Chương 26, không chê vào đâu được, bà càng. Hét lớn một tiếng, hắn như thiết như vậy xông lên, chủ động cùng con rối đại chiến. 10 hiệp, 20 hiệp, 30 hiệp, 40 hiệp. Cho tới giờ khắc này, Trình Duy mới dần dần chống đỡ hết nổi, rời khỏi chiến đấu. Đi qua. Tài phán trước mắt kích động. Có thể ở luyện võ con rối trong tay chống nổi 40 chiêu, đặt ở lần trước chính thức trong khảo hạch, cũng có thể đứng vào 50 người đứng đầu đây này. Lần này phục thi đấu, hoàn toàn chính xác nhận được Liêu Y Y cùng Trình Duy hai cái đứng đầu mầm. Hậu trường phó viện trưởng cùng hai vị cung phụng hết sức hài lòng hai người bề ngoài hiện. Phó viện trưởng nói, đã khảo hạch không sai biệt lắm, ta đi trước một bước, còn dư lại các ngươi nhìn làm. Hắn đối với Liêu Y Y cùng Trình Duy hai người cảm thấy hứng thú, đã bọn họ thành công gia nhập vào thượng viện, lưu lại nữa quan sát cũng là lãng phí thời gian. Ngoại vi các khách xem, quá đủ nghiện, dồn dập lên đường rời đi. Bọn họ lần này đến đây, chủ yếu quan sát cũng là Liêu Y Y cùng Trình Duy. Còn người khác, đối với hắn nhóm mà nói, tắc thì là thật giả lẫn lộn. Số 20 lên sân khấu. Có một chút chính mình, Hạ Khinh Trần đi trên, lên, luyện võ tràng. Hắn ngước mắt, nhìn phía ngoại vi khán đài. Khán đài lên, đại đa số người đều đã đứng dậy. Chỉ có phụ thân Hạ Tốn, ở trong gió đứng lặng, một đôi con mắt vô cùng lo lắng ngưng mắt nhìn luyện võ tràng. Cái kia trong ánh mắt, có gánh ưu, có tha thiết chờ đợi. Hạ Huyên trọn đời kiềm nén mà thống khổ, chịu đến phụ thân, huynh đệ. Cháu khinh thị, chậm trễ. Có thể cứ việc như đây, như trước phụ trọng đi về phía trước, đem hết khả năng che chở Hạ Khinh Trần trưởng thành. Thử hỏi, hắn có thể nào lệnh Hạ Huyên kỳ vọng rơi khoảng không? Làm hắn thất vọng. Hắn nếu không thể làm hắn thất vọng, còn muốn cho Hạ Huyên kiêu ngạo, vì có một tốt nhi tử kiêu ngạo. Làm cho thế nhân đều biết, Hạ Huyên cuộc đời che chở, bồi dưỡng ra được không phải phế vật. Mà là người trong thiên hạ đều hâm mộ lương tài. Siêu. Hạ Khinh Trần thôi động thân pháp, lấy phủ quang lược ảnh phong thái, mau lẹ tập kích qua đi. Đồng thời, trong cơ thể 5 cái đại mạch, 50 cái tiểu mạch toàn bộ mở ra, hết thể nội kình toàn bộ điều động. Nhất sau thi triển ra tứ tương cổ quyền đệ nhất thức, hỏa phượng diệu nhật. Thân pháp toàn bộ khai hỏa. Nội kình toàn bộ khai hỏa. Vũ kỹ toàn bộ khai hỏa. Cái này, là hắn hiện nay một kích mạnh nhất. Vâng. Nhất chân quét qua, mãnh liệt chân pháp, bởi vì vô cùng thần tốc, thậm chí vẽ ra trên không trung một đạo sáng tỏ quyền lửa. Mà sau trọng trọng hám kích ở con rối thân lên. Con rối phản ứng rất nhanh, lấy cánh tay phải ngăn cản. Nhưng, một kích này là Hạ Khinh Trần một kích mạnh nhất. 5 cái đại mạch thêm trên, lên. 50 cái tiểu mạch, nội kinh hồn hậu trình độ đã tiếp cận tiểu thần vị bảy minh. Lại phối hợp hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ, uy lực cự đại. Nhất sau phụ tá thân pháp, tăng thế sông. Cái này nhất chân uy lực, đã có thể so với tiểu thần vị bảy minh một kích. Con rối chỉ lấy tay cánh tay ngăn cản, như thế nào chống đỡ được. Chỉ nghe giống như sấm rền âm thanh, nặng đến nghìn cân con rối. Liền bị Hạ Khinh Trần nhất chân quét bay ngoài 10 trượng, đập ầm ầm tại trên đất. Trong lúc nhất thời, khói lửa tràn ngập. Bất luận hậu trường, vẫn là ngoại vi khán đài, cũng hoặc là vây xem khảo hạch người, đều buộc phát ra sông thiên cuồng hô. Hán đánh bại luyện võ con rối. Hơn nữa, chỉ dùng nhất chiêu. Hậu trường đã xoay người chuẩn bị rời đi phó viện trưởng, được nghe động tĩnh. Đột nhiên quay đầu nhìn sang. Phát hiện xa chỗ nằm không nhúc nhích con rối, giật mình, chuyện gì xảy ra? Hắn bất quá là chuyển thân mà thôi. Không có người trả lời, bởi vì hai vị cung phụng đồng dạng rơi vào cự đại trong rung động. Ngoại vi khán đài. Rất nhiều đã rời đi các võ giả, thình lình bị cự đại ầm vang hấp dẫn. Bỏ qua vừa rồi một màn kia người, tất cả đều vẻ mặt ngẩn ra. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Toàn trường đều là kinh nghi ánh mắt. Thẳng đến tràn ngập khói bụi, theo phong tán đi, lộ ra đứng ở con rối trước kia nơi ở Hạ Khinh Trần. Hắn vô nhẹ nhẹ một cái trên đùi bụi bậm, một đầu hắc phát bay nhẹ nhàng theo gió, khi thì che lấp qua cái kia đôi lạnh lùng nghiêm nghị, thâm thúy mắt sáng như sao. Là Hạ Khinh Trần. Thực lực của hắn đạt tới tiểu thần vị bảy minh. Ngoại vi khán đài bạo nổ phát kịch liệt la lên. Mọi người đều biết, 3 tháng trước, Hạ Khinh Trần bất quá là tiểu thần vị tam minh mà thôi. 3 nguyệt về sau, thực lực tổng hợp lại đạt được tiểu thần vị bảy minh. Chính là võ đạo thần thoại, niên thiếu lúc, cũng không có như này tốc độ tu luyện. Toàn trường trong hoảng sợ, Lý Vĩ Phong cũng giật mình dị thường. Hắn không phải hôn mê ở khảo hạch trên đường kẻ bất lực sao? Hắn hiện tại, thực sự là Hạ Khinh Trần sao? Có như vậy sát na, Lý Vĩ Phong cảm thấy Hạ Khinh Trần bị người đánh cháo. Trở lại thần, Lý Vĩ Phong quát lên, đi, kiểm tra luyện võ con rối. Hắn không thể tin được, Hạ Khinh Trần thật có thể một kích đánh bại luyện võ con rối. Tài phán cuống quýt chạy đi, lòng nghi ngờ trọng trọng. Chẳng lẽ là luyện võ con rối hư hao, cho nên bị Hạ Khinh Trần thực hiện được, một kích đánh bại. Đồng dạng nghi ngờ, còn có rất nhiều con chúng. Bọn họ cũng không thể tin được, Hạ Khinh Trần thật có thể đánh bại con rối, nhất định là con rối có chuyện chứ. Hậu trường, phó viện trưởng lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt tập trung tài phán, trong ánh mắt mơ hồ hàm chứa mấy phần chờ mong. Vạn chúng nhìn trừng trừng xuống, tài phán đi tới con rối trước mặt. Hắn vốn tưởng rằng là con rối nơi ấy xảy ra vấn đề, nhưng mà, tới gần luyện võ con rối, mới kinh hại phát hiện, khôi lỗi bên trái nửa người đã bị kinh khủng quái lực đánh cho lom xuống, lồng ngực cũng bởi vì đè ép mà hoàn toàn tê liệt. Toàn bộ con rối đã bị Hạ Khinh Trần một cước bị đá báo hỏng. Tài phán ra đầu tê dại tuyên bố, luyện võ con rối báo hỏng. Hạ Khinh Trần, qua cửa. Cái gì? Toàn trường Phí Phản Doanh Thiên, đều bị khiếp sợ. Nói như vậy, Hạ Khinh Trần thật có tiểu thần vị bảy minh thực lực. Chơi, như này thành tích, phóng lần trước khảo hạch, cũng có thể đứng vào trước 20 chứ. Hạ Khinh Trần mới là bị di lọt nhất đại thiên tài A. Hậu trường, phó viện trưởng một lòng rốt cục phong xuống, khuôn mặt trên tuân ra một cái vui mừng. Hàng năm phục thi đấu đều nhất định làm tiếp, nếu không thì, chúng ta thật không biết, hội bỏ qua nhiều thiếu Hạ Khinh Trần như vậy bị mai một thiên tài a. Cái này lúc, Trần Chỉ Lan ưu nhã đứng dậy, nhợt nhạt cười, cảm tạ quý các chiêu đãi, cáo tử. Phó viện trưởng cùng hai vị cung phụng liếc nhau, rốt cục minh bạch thần điện vì sao phái Trần Chỉ Lan đến đây quan chiến. Nguyên nhân, chỉ có thể là Hạ Khinh Trần. Trong lòng bọn họ lần thứ hai khiếp sợ, Trần Chỉ Lan nhưng là cái kia vị ngày xưa võ đạo thần thoại thân tôn nữ. Cố ý phái nàng tới quan sát Hạ Khinh Trần khảo hạch, trong đó có thâm ý sao? Ngoại vi khán đài. Hạ Huyên song quyền nắm chặt, lệ rơi đầy mặt. Hắn chờ giờ khắc này, đã lâu lắm, lâu lắm. Xin hỏi là Hạ phủ chủ sao? Một vị cẩm ý trung niên đi tới, không xác định đánh lượng Hạ Huyên. Ôn quyền hỏi. Hạ Huyên vội vã thu lại kích động nước mắt, nói, là ta, đại nhân là Lưu Thị võ đạo thế gia gia chủ chứ. Đối phương không biết hắn, hắn lại nhận thức đối phương. Trước mắt cẩm y rìa gia chủ, là bài danh 31 võ đạo thế gia gia chủ, Lưu Thừa Bạch. Ở Vân Cô thành địa vị tôn sùng, rất có mặt. Hạ Huyên từng muốn nhiều lần bái phòng hắn, lại ngay cả thấy tư cách của hắn cũng không có. Bây giờ, lại chủ động tìm được Hạ Huyên. Nguyên lai thật là ngươi. Lưu Thừa Bạch lộ ra nhiệt tình mỉm cười, lệnh công tử thực sự quá ưu tú, thật để cho người ước ao a. Phu cận võ đạo thế nhà đại biểu được nghe Hạ Huyên ở đây, dồn dập đi tới, nguyên lai ngài chính là Hạ phủ chủ a. Lệnh công tử bề ngoài hiện lệnh người vô an tán dương. Hạ phủ chủ thực sự là sinh một cái tốt nhi tử a. Hạ phủ chủ cùng lệnh công tử có danh rỗi, tới ta phủ chung ngồi nhất tọa. Ta Trần phủ cũng hoan nghênh Hạ phủ chủ cùng lệnh công tử đại giá quang lâm nha. Trong bọn họ, hầu như đều là Hạ Huyên cần cung kính đối đãi, thậm chí là cần ngưỡng mộ người. Bây giờ, tuy nhiên cũng vây quanh hắn, không ngừng cung chúc mừng cùng kết giao. Điều này làm cho Hạ Huyên trong nội tâm lần đầu tiên cảm nhận được mãnh liệt kiêu ngạo, vì Hạ Khinh Trần mà kiêu ngạo. Chương 27, Danh Dương Thiên Hạ, Bốn Càng, Luyện Võ Tràng. Lý Vĩ Phong mặt sắc âm tình bất định, hắn thất sách. Không chỉ không có ngăn cản Hạ Khinh Trần tiến nhập võ các, còn bị đối phương thành công ghi hận. Càng làm hắn hơn bất an là, Hạ Khinh Trần tài phú thật đáng sợ. Ngắn ngủi ba cái nguyệt, theo tiểu thần vị tam minh đạt được tiểu thần vị bảy minh. Lại cho hắn đầy đủ thời gian, chẳng phải là liền hắn đều không bằng. Một cái ánh sáng lạnh, trong mắt hắn không ngừng phụt ra hút vào. Sau đó, lần nữa lấy được một bộ luyện võ con rối, an bài còn dư lại khảo hạch người tiếp tục. Nhưng lại không như Hạ Khinh Trần như vậy, Minh Châu bị Long Đong rực rỡ thiên kiêu xuất hiện. Nhất về sau, Lý Vĩ Phong tuyên bố, lần này khảo hạch bài danh, chỉ công bố tiền tam danh. Còn lại thứ tự, đem lấy bảng danh sách hình thức, dán ở luyện võ tràng cửa vào, tự hành kiểm tra. Tên thứ ba, Trình Duy. Tên thứ hai, Liêu Y Y Y Y. Đệ nhất danh, Hạ Khinh Trần. Hắn cực kỳ không vui thì thầm. Mới vừa niệm xong, Trình Duy dậm chân mà ra. Đao tước mặt mũi lộ ra nồng đậm không cam, ta không phục. Hạ Khinh Trần có rõ ràng ăn gian hiểm nghi, thành tích lẽ ra vô hiệu. Ta cũng không phục. Liêu Y Y Y mặt cười thắng hàn, lạnh như băng nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt. Đệ nhất danh vốn phải là nàng. Lý Vĩ Phong ước gì như vậy, nói, vậy các ngươi muốn như thế nào? Hai người chăm miệng một lời, tỉ thí. Lúc này đây, dĩ nhiên không phải sẽ cùng con rối tỉ thí, mà là cùng hắn nhóm. Lý Vĩ Phong không nói gì, mà là nhìn phía hậu trường, xin chỉ thị bên trong cao tầng. Phó viện trưởng trầm mặc mảnh nhỏ cho phép. Hắn vững tin Hạ Khinh Trần không có an gian, nhưng hắn vừa rồi bỏ qua Hạ Khinh Trần đá bay con rối một màn, cấp thiết nhìn lại Hạ Khinh Trần thực lực cụ thể. Đồng ý. Đạt được tán thành, Lý Vĩ Phong nhìn phía Hạ Khinh Trần, ngươi không có cự tuyệt quyền lực, nhất định ứng chiến. Hạ Khinh Trần sau khi nghe xong, an tĩnh như mây chính hắn, trong nháy mắt như thỏ chạy bắn ra mà ra. Hắn đúng là chủ động xuất thủ. Lựa chọn đối tượng là Trình Duy. An gian đồ đạc, cho ta nằm úp sấp hạ. Trình Duy vận chuyển tiểu thần vị sáu minh nội kình, không lùi mà tiến tới chính diện va chạm. Song phương đụng vào sát na, Trình Duy hữu quyền như câu, tự hạ mà cắn câu hướng Hạ Khinh Trần cằm. Hạ Khinh Trần tắc thì vươn một căn chỉ, hơi hợt điểm tại hắn vai lên. Rất mạnh vọt tới Trình Duy, hoàn toàn lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược. Đồng thời truyền đến nhỏ nhẹ soạt soạt âm thanh. Đó là xương bả vai gãy lịa thanh âm. Theo về sau, chính là Trình Duy đập trên đất muộn hưởng, cùng với duy trì liên tục không ngừng hét thảm. Không chịu nổi một kích. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Mà sau điểm mũi chân một cái, chiết thân tấn công về phía Liều Y Y Y Y. Trình Duy nhất chiêu bị thua lệnh Liều Y Y Y rất là cảnh giác, phóng xuất ra một tiếp cận màu bạc nội kình. Cái kia rõ ràng là tiểu thần vị bảy minh biểu tượng. Nguyên lai, nàng lần trước bê quan, đã thành công đột phá tiểu thần vị bảy minh. Vòng thứ nhất khảo hạch lúc, kiệt lực cẩn giấu, không có bại lộ. Cho tới giờ khắc này mới bất đắc dĩ thi triển ra. Đừng vội cản rỡ. Liều Y Y Y Y mặt đẹp xưng lạnh, đồng thời thi triển ra gia truyền công kích vũ kỹ phong vân tuyết. Đó là một môn hoàng cấp hạ phẩm chỉ pháp, uy lực không tầm thường. Nàng như hành ngón tay ngọc chỉ nhọn. Mỗi bên tự ẩn hàm tiểu thần vị bảy minh nội kình, chỉ cần điểm ở địch nhân thân lên, là được đem nội kình đánh vào địch nhân trong cơ thể, sản sinh cực đại thương tổn. Nhưng mà, nàng không tưởng được là, Hạ Khinh Trần đồng dạng thi triển vũ kỹ. Trung hợp là, cũng là chỉ pháp. Mai nở cửu đoá. Đối phó phổ thông địch nhân, dùng không đến thi triển uy lực lớn lao hỏa phượng diệu nhật, đạp tuyết tầm mai bên trong chiêu thức là được rồi. Phốc phốc phốc. Liên tục chín đạo nội kình phun ra nuốt vào mà ra, đánh từ xa ở Liều Y Y Y thân lên. Lộ vẻ sâu thảm kiều hành trung, Liều Y Y Y bị đàn liên tục rút lui, chín cái đỏ bừng điểm đỏ, như mai hoa nở rộ. Cũng tạm được. Hạ Khinh Trần thu công, dành cho ba chữ đánh giá. Theo Hạ Khinh Trần chủ động xuất thủ, đến đánh bại hai người, nhìn như dài dằng dặc, thực ra liền 10 hơi thời gian cũng không có. Chuẩn bị mở rộng tầm mắt, quan sát ưu tú tiểu bối tỉ thí mọi người, vẻ mặt ngẩn ra. Xong. Chính Duy cùng Liêu Y thì Y thì chưa tỉnh ngủ sao. Đều không xem bọn họ làm sao phản kháng. Không phải bọn họ không phản kháng, mà là Hạ Khinh Trần quá mạnh mẽ. Xa xa bao trùm cái kia loại mạnh mẽ. Vốn đã tận hứng các khách xem, lần thứ hai rơi vào cực đại trong khiếp sợ. Nhất là Liêu Y Y Y Y, nàng buộc phát ra ẩn nút tiểu thần vị bảy minh cảnh giới, lại còn là không địch lại Hạ Khinh Trần một kích. Toàn trường không khí cũng vì đó đọng lại, chỉ quanh quẩn hai câu. Không chịu nổi một kích. Cũng tạm được. Chính Duy cùng Liêu Y Y Y hai cái như này người ưu tú vật, ở Hạ Khinh Trần nhãn trong, chỉ có loại này đánh giá. Phó viện trưởng Tinh Quang nổ bán ra, thật hồn hậu nội kình, tốt cường đại vũ kỹ. Người này, cho ta hảo hảo bồi dưỡng. Hai vị cung phụng mặt tràn đầy ước ao, có thể bị phó viện trưởng điểm danh chiếu cố học viên, ngày sau muốn không lên như diều gặp gió đều khó khăn. Khán đài lên, một đám võ đạo thế gia gia chủ, được nghe phó viện trưởng lời ấy, lần thứ hai vây lại cùng Hạ Huyên hàn huyên. Hận không thể hiện tại liền đem Hạ Huyên mời được phủ trung trường ngồi. Bởi vì hắn nhóm đều minh bạch, Nam Hạ Phủ, muốn nhất phi trùng thiên. Khán đài lên, bên trong một cái góc nào đó. Nhất đôi trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ, thần sắc khác nhau. Triệu Sơ Nhiên đôi mắt đẹp trở lớn, không thể tin tưởng ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, kinh ngạc nói, nguyên lai Khinh Trần biểu ca lợi hại như vậy. Thời khắc này Hạ Khinh Trần hoàn toàn phá vỡ trong óc nàng cái kia vị võ đạo kém cỏi, không đúng hình tượng. Hơn nữa, có như vậy sát na, hắn phát hiện Hạ Khinh Trần bối ảnh, cùng cái kia vị nhớ mãi không quên ân nhân thân ảnh mơ hồ trùng hợp. Chỉ là, nàng rất mau đem cái này hoang đường ý niệm trong đầu cho bài đi, khỏe miệng hàm chứa vài phần si mê mỉm cười, này sinh còn có cơ hội tái kiến ân công sao. Một bên Hạ Kỳ Lân tắc thì nắm chặt song quyền, con ngươi trừng lớn. Hôm nay tới, vốn là muốn biểu muội xem Hạ Khinh Trần chuyện cười. Có thể biểu muội thấy, nếu không không phải chuyện cười, ngược lại là hắn kinh tài tuyệt diễm một mặt. Sở lời nói thật, Hạ Kỳ Lân đều bị hù dọa. Hắn cho tới bây giờ không biết, nguyên lai mình đường đệ ẩn giấu sâu như vậy. Tiểu thân vị bảy minh, chỉ so với hắn thấp một cái tầng thứ mà thôi. Nhưng những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là, hắn mắt thấy Hạ Khinh Trần thi triển ra một chiêu khác vũ kỹ. Người khác có thể không nhận ra đến, nhưng hắn lẽ nào hội nhận sai sao? Đó là hắn Bắc Hạ Phủ tốn hao giá thật lớn mua được Đạp Tuyết Tầm Mai đệ nhất thức, Mai Nở Cửu Đoá. Hắn hai tay nắm lấy được bùm bùm vang, thấp giọng nghiêm ngặt giống, giã tạp trùng, dám học trộm ta vũ kỹ. Tuyệt đối không tha cho ngươi. Tới đây, lại không người nghi vấn Hạ Khinh Trần an gian. Phục thi đấu không có chút rung động nào kết thúc. Bài danh trước ba Hạ Khinh Trần, Liêu Y Y Y cùng Trình Duy có tư cách tiến vào võ các thượng viện đào tạo sâu. Còn lại khảo hạch người căn cứ thành tích, lần lượt tiến nhập đối ứng học viện. Các ngươi có 3 thiên thời gian chuẩn bị, 3 ngày về sau, tiến nhập học viện đào tạo sâu. Lý Vĩ Phong thật sâu liếc mắt một cái Hạ Khinh Trần. Tuyên bố, đi qua phục thi đấu người, lập tức ly khai luyện võ tràng, về đến gia tộc làm chuẩn bị. Hạ Khinh Trần đi tới luyện võ tràng bên ngoài. Nhìn Dương Dương yên lặng chờ Hạ Huyên, mỉm cười, Hải Nhi làm xong rồi. Hạ Huyên vui mừng, nụ cười trên mặt cùng nước mắt, hy vọng cùng khổ sắp cùng tồn tại. Hồi ra đi, nay thiên toàn phủ cùng chúc mừng. Hạ Huyên đã lâu không có vui vẻ như vậy. Đường lên. Trong mã xa, Hạ Khinh Trần hỏi phụ thân, một tháng đến, ngươi có từng dựa theo ta theo như lời như vậy, ở lôi hỏa tiêu chung đánh ngồi sao? Hạ Huyên tiêu dung càng sâu một phần, vốn định cho ngươi một cái ngạc nhiên đấy. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay lưu loát tự nhiên phun ra nuốt vào hoa dâm sắc nội kình. Quá khứ, Hạ Huyên có năm xưa cũ nhanh trong người, võ khí không pháp lưu chuyển như thường. Hiện tại đủ có thể nói, hắn cũ nhanh hoàn toàn loại trừ. Được, đã thương thế khỏi hẳn, ta liền đổi hiện 1 tháng trước lời hứa. Hạ Khinh Trần từ trong tay háo lấy ra 2 phần sớm đã viết xong quyển trục. Cầu phiếu đề cử. Chương 28, Hồn Hẹn, Nhất Càng. Ra ra đại thọ chi về sau, hắn từng hướng Hạ Huyên hứa hẹn 2 chuyện. Nhất, võ các về sau, hội hướng hắn đạo minh đột phá tiểu thần vị tứ minh cùng thanh tâm thần thủy ngọn nguồn. 2, hội tiễn hắn 1 phần lễ vật. Đây là tiễn lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi yêu mến. Hạ Huyên không hiểu tiếp nhận, mở ra nhìn một cái, ngược lại hút lương khí. Hoàng phẩm cao cấp tâm pháp Đại Âm Thiên Địa Quyết. Hoàng phẩm cao cấp công pháp Trích Tinh Thập Tam Tự Chân Kinh. Vân Cô Thành, hoàng phẩm cao cấp vũ kỹ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí toàn bộ thần tú công quốc, cũng chưa chắc có thể tìm ra 100 bản. Hạ Khinh Trần một cái xuất ra 2 quyển, có thể đem Hạ Huyên cả kinh nói. Phụ thân âm thầm tu luyện, chớ trương dương. Hạ Khinh Trần nói, thật không dám dầu dếm. Hài Nhi lúc đầu hôn mê, đạt được 1 vị thần minh truyền công, cho nên sự tu luyện của ta mới có thể tiến triển cực nhanh. Hắn trung quy không đành lòng nói cho Hạ Huyên chân tướng. Như vậy 1 vị phụ thân, biết mình Nhi tử chết đi từ lâu, thì như thế nào khổ sở. Thần minh truyền công. Hạ Huyên trợn đại con mắt, cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng tất cả lại như vậy hợp lý. Chính là bởi vì thần minh truyền công. Hạ Khinh Trần mới có thể chỉ điểm thần điện các loại không đủ, mới có thể điều chế ra thanh tâm thần thủy, mới có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, mới có thể tin tay cầm ra hoàng phẩm cao cấp vũ kỹ. Hắn kích động cầm Hạ Khinh Trần 2 vai, là vị nào thần minh? Ta đây phải đi tế bái hắn. Hạ Khinh Trần tâm đạo, chính là ngươi trước mắt ta à? Cái kia vị thần minh nhắc nhở ta, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Mời phụ thân không nên truy cứu xuống phía dưới. Hạ Khinh Trần nói đạo. Hạ Huyên lúc này mới trở lại thần, vội hỏi, đúng, đúng, ngươi xem ta, quá kích động. Thần minh truyền công loại này sự tình, há có thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Theo về sau, hắn lại kích động, trong ánh mắt lộ ra không đoán ra hào quang. Thực sự là ý trời à, hắn đạt được thần minh truyền công, ngươi cũng nhận được. Hạ Huyên bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Hạ Khinh Trần giật mình, phụ thân đang nói người nào? Hán, là chỉ người nào? Có một việc, ta giấu giếm ngươi 17 năm, lúc đầu dự định một mạch giấu giếm đi, nhưng không nghĩ tới ngươi cũng nhận được thần minh truyền công. Hạ Huyên ánh mắt lâu đợi mà phiền muộn. Nửa năm về sau, võ các sẽ có 1 hồi phong vân hội, như ngươi bề ngoài hiện đầy đủ thừa nhận sự kiện kia. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Giấu giếm 17 năm. Trong lúc nhất thời, Hạ Khinh Trần nhớ tới rất nhiều. Đầu tiên, hắn lần trước võ các khảo hạch chung chết đột ngột. Hắn kiểm tra qua thân thể, các phương diện đều bình thường, không thể không hề nguyên do chết đột ngột ở khảo hạch chung, trong đó nhất định có người ám hại. Nhưng, ai sẽ không duyên cớ không vì thế ám hại một cái tiểu thần vị tam minh người thường. Thứ nhì, hắn không có mẫu thân, chiếm giữ thân thể 3 nguyệt, hắn thậm chí không có nghe bất luận kẻ nào nhắc qua mẫu thân, cũng không có ở trong phủ thấy qua bất luận cái gì mẫu thân tồn lưu vật phẩm, chữ viết trở. Tựa như nàng căn bản không tồn tại. Cô này nhìn như thông thường thân thể, tựa như không quá phổ thông. Được, cái kia thì cũng xin phụ thân đủ số cho biết. Hạ Khinh Trần đạo. Trở lại Hạ Phủ. Hạ Khinh Trần chuẩn bị thu thập 1 điểm quần áo và vật dụng hàng ngày, liền đi trước võ các trường cư. A. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy tới người, niệm thiên địa chi ung dung, độc bi thương mà nước mắt hạ. Mới vừa vào cửa, liền nghe được đọc diễn cảm thơ cổ thanh âm. Sau đó là cả sảnh đường vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Nhập môn nhìn một cái, trong phủ nô buộc cùng tỷ nữ nhóm, chính vây quanh thủ thủ. Nó đứng ở bàn lên, thâm tình đọc thuộc lòng thơ cổ. Ngươi còn rất rảnh rỗi, ta đưa cho ngươi tâm pháp để tu luyện. Hạ Khinh Trần đi tới, buồn cười nói. Dẫn hắn trở về Hạ Phủ 1 tháng, thu thu một mực xem nhân loại sách vở. Hạ Khinh Trần liền thuận tay cho nó 1 phần loại chó mới có thể tu luyện tâm pháp vũ kỹ. Gâu gâu. Thu Thu lập tức đã chạy tới, đứng thẳng người lên thở dài, chúc mừng chủ nhân đại thắng. Theo về sau, Thu Thu cả người bạch mao run lên, một tầng tiểu thần vị ngũ minh bạch sắc nội kình chạy xuôi mà ra. Cũng không tệ lắm. Hạ Khinh Trần hài lòng nói. Loại chó tâm pháp, có thể sánh bằng nhân loại tâm pháp dễ dàng hơn nhiều. Thêm nữa Hạ Khinh Trần cho hắn, chính là cao cấp nhất tâm pháp, một tháng tu thành tiểu thần vị ngũ minh, tại hắn theo dự liệu. Đến đây đi, khó có được ta có ba thiên không dối rãnh, chỉ điểm ngươi một chút tu luyện công kích vũ kỹ. Hạ Khinh Trần đạo. Thu Thu mừng rỡ, theo Hạ Khinh Trần đi tới hậu viện học tập. Ngươi mới vào võ đạo, lực lượng không pháp nắm chặt tinh chuẩn, liền truyền cho ngươi uy lực yếu hơn công kích vũ kỹ, để tránh khỏi ngươi trong lúc vô ý đả thương người. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, quyết định truyền thụ Đạp Tuyết Tầm Ai. Này công kích vũ kỹ tuy là nhân tộc, nhưng đệ nhất thức, loại chó cũng có thể tu luyện. Vì vậy, ba ngày chung, Hạ Khinh Trần dốc lòng chỉ điểm Thu Thu. Bản thân nó linh trí cực cao, thêm trên, lên, Hạ Khinh Trần tự thân chỉ điểm, ba thiên học được đệ nhất thức nước chảy thành sông. Phốc phốc phốc. Chín đạo mai hoa dấu vết, xuất hiện ở giả sơn mặt ngoài. Thu Thu thu công, mặt tràn đầy mừng rỡ. Chủ nhân, lần này như thế nào đây? Hạ Khinh Trần gật đầu, miễn cưỡng hợp cách đi, khoảng cách viên mãn kém xa, đến tiếp sau chăm chỉ tu luyện. Ngắm nhìn canh giờ, Hạ Khinh Trần hướng phụ thân cáo biệt một tiếng, liền ra lệnh người hầu mang quần áo và đồ dùng, chuẩn bị đi trước võ các. Nhưng, đang chuẩn bị xuất môn, xa xa thấy hai cái nón tám mang đại kiệu từ xa đến gần mà tới. Đến 10 tính toán cường đại người hầu, đái đao hộ vệ. Khi thế biết bao huy vũ, là ngươi nhị thúc gia. Hạ Huyên nhíu. Từ ngày sinh chi về sau, hắn liền ở trong lòng cùng nhị đệ quyết liệt, mắt thấy bọn họ đến đây, tự nhiên không có tốt thái độ. Hai cái nón cố kiệu rơi xuống, theo chung mỗi bên tự đi Hạ Hạ Tốn cùng Hạ Kỳ Lân. Hai người thần sắc nghiêm túc, sau người nghiêm túc chung còn mang theo tức giận, hiển nhiên lai giả bất thiện. Các ngươi tới làm gì? Hạ Huyên lạnh băng băng đạo. Hạ Tốn tiến lên một bước, da mặt căng thẳng, vậy muốn hỏi ngươi nhi tử, hỏi một chút hắn đã làm gì không thấy được ánh sáng sự tình. Đi lên chính là lời nói lạnh nhạt, hùng hổ, sợ đến Nam Hạ phủ người hầu dồn dập rụt cổ. Tựa hồ đại sự không ổn a. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi cùng cha thân kề vai, nói, ta trộm người già con dâu rồi hả? Trong lúc vô ý một câu nói, lại đâm trúng Hạ Tốn cùng Hạ Kỳ Lân đau nhức chỗ. Nửa tháng trước, bị bọn họ coi là con dâu cùng lao bà Triệu Sơ Nhiên, hoàn toàn chính xác bị người đánh cắp thân thể, lại trộm tâm. Hạ Khinh Trần, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Hạ Kỳ Lân thẹn quá thành giận, trách cứ, ta hỏi ngươi, ngươi ở luyện võ tràng lên, thi triển vũ kỹ là chuyện gì xảy ra? Đây chính là bọn họ Bắc Hạ phủ tốn hao 1/3 kho ngân mua được cự bảo. Cư nhiên không biết không ngờ bị Hạ Khinh Trần cho len lén học được. Bọn họ nhẫn mại ba thiên, xác định Nam Hạ phủ không có đại dựa vào sơn, mới quyết định làm khó dễ. Hạ Khinh Trần vẻ mặt bình tĩnh, nói, ngươi nói cái gì vũ kỹ? Hắn ở luyện võ tràng thi triển qua mấy loại vũ kỹ đây, ai biết Hạ Kỳ Lân hỏi là cái gì? Không thừa nhận đúng vậy. Vậy ngươi cho ta xem trọng. Hạ Kỳ Lân tại chỗ thi triển ra mai nở cửu đoá. Chín đạo nội kình nhập vào cơ thể mà ra, ở đường phố đối diện tường lên, đánh ra chín cái nhàn nhạt dấu vết. Còn cần nói xạo sao? Hạ Kỳ Lân lạnh lùng nói. Hắn muốn nhìn, Hạ Khinh Trần còn có gì nói? Sao liệu, Hạ Khinh Trần ngược lại thì vẻ mặt kinh ngạc, há? Nguyên lai là nói cái này, ta sẽ à. Chương 29, cậu cũng không bằng, hai càng. Vừa nói, cách không đánh ra mai nở cửu đoá, chín đạo hùng hậu nội kình, điểm tại đối diện đường phố tường lên, trực tiếp đem mặt tường đánh xuyên qua, xuất hiện chín cái đối xuyên sâu lỗ. Cùng bên cạnh cái kia chín đạo nhàn nhạt dấu vết, hình thành so sánh rõ ràng. Hơn nữa, Hạ Khinh Trần chiêu thức lão luyện mà thành thạo, viên mãn như thường. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, một chiêu này, Hạ Khinh Trần có thể sánh bằng Hạ Kỳ Lân cao minh vài lần. Không ngừng Hạ Kỳ Lân ngơ ngẩn, liền Hạ Tốn đều sửng sốt. Bây giờ nói Hạ Khinh Trần học trộm Hạ Kỳ Lân, người nào tin tưởng? Nào có trộm học giả, so với nguyên sang người còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Nhưng thật ra nói Hạ Kỳ Lân học trộm Hạ Khinh Trần, tin tưởng đại đa số người đều tin tưởng. Sau đó thì sao? Đường ca muốn nói cái gì? Hạ Khinh Trần thu tay về chỉ, một bộ mê man không hiểu dáng vẻ. Hắn còn có thể nói cái gì? Hạ Kỳ Lân là hết đường chối cãi, cái kia vũ kỹ rõ ràng là Bắc Hạ phủ nhiều tiền mua được, sao bị Hạ Khinh Trần học? Hơn nữa so với hắn còn lợi hại hơn mấy lần. Một khẩu hờn dỗi cắm ở hầu lệnh hắn khuôn mặt sắc đỏ lên, chất vấn, ta hỏi ngươi, một chiêu này ngươi từ đâu trong học được? Ven đường quét rác đại gia. Hạ Kỳ Lân tức giận đến run, nói bậy. Nhà ai quét rác đại gia, có thể thuận tay thi triển ra cái này chờ cao minh công kích vũ kỹ. Đồng thời còn nguyện ý nhường học tập. Cái này có gì nói bậy bạ, nhà ta cậu đều học xong, không tin ngươi xem một chút. Hạ Khinh Trần nhìn phía Thù Thù, ba ngày trước, ngươi theo quét rác đại gia cái kia học được vũ kỹ, cho ta đường ca thi triển một cái. Thù Thù hai cái chân ngắn đứng thẳng người lên, vươn bên phải móng trước, liếc mắt một cái Hạ Kỳ Lân, miệng chó nói, nhìn kỹ, ngươi cẩu ra ta chỉ thi triển một lần. Vừa nói, bên phải móng trước nội kình ngưng tụ, về phía trước chợt đánh ra. Chín đạo nội kình lập tức đánh vào đường phố đối diện tường lên, đánh ra ba tấc sâu cái động khẩu tới. Đối chiếu Hạ Kỳ Lân chín đạo mỏng vết, vẫn cao minh một mảng lớn. Lần này, Hạ Kỳ Lân cùng Hạ Tốn triệt để khiếp sợ. Hạ Khinh Trần hội coi như, làm sao liền một con chó đều sẽ. Bọn họ đã không rảnh suy nghĩ, con chó này ở đâu ra tiểu thần vị ngũ minh cảnh giới, đã bị tràn lan mai nở cửu đóa cho khiếp sợ đến. Nơi nào quét rác đại gia? Hắn ở đâu? Hạ Tốn khí nộ. Hắn cảm giác mình bị thần điện lừa gạt. Cư nhiên theo một cái quét rác đại gia trong tay học được công kích vũ kỹ, giá cao bán đấu giá cho hắn. Thực sự khinh người quá đáng. Hạ Huyên đôi mắt lãnh đạm, nhị đệ, ngươi đây là cái gì giọng? Ta ra Khinh Trần thiếu ngươi, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Hạ Tốn lòng có tức giận, nhưng còn không dám vô cùng lỗ mãng. Hôm nay Hạ Khinh Trần là võ các phó viện trưởng bổ nhiệm quan tâm đối tượng, đánh hắn lao tử, phải cân nhắc phó viện trưởng. Chúng ta đi. Hạ Tốn trong lòng bị đè nén. Từ lần trước Thọ Yến bắt đầu, từng tại chân hắn hạ liền ngẩng đầu cũng không có tư cách nam hạ phủ, lại nhiều lần làm cho hắn bị nhục. Hạ Kỳ Lân cực độ không cam lòng trừng trừng Hạ Khinh Trần, xoay người muốn chạy. Đường ca đi thong thả. Hạ Khinh Trần mỉm cười nhìn theo, ngoài ra, đường ca cũng không nên nản chí, tuy là ngươi một thức này ngay cả ta ra cẩu cũng không bằng, nhưng coi như có thể cứu chữa, ngày sau nhớ kỹ chăm chỉ tu luyện. Cẩu cũng không bằng. Hạ Kỳ Lân khuôn mặt sắc đỏ lên như một khối mới mẻ gan heo, vừa giận vừa tức. Nhưng hết lần này tới lần khác không pháp phản bác. Bởi vì, hắn mai nở cửu đóa, thật đúng là không bằng Hạ Khinh Trần nuôi cậu. Hạ Khinh Trần, không nên đắc ý. Võ các thượng viện không phải tốt như vậy lẫn vào. Hạ Kỳ Lân cảnh cáo nói. Lại không để bản thân của hắn đang ở võ các thượng viện, kết giao rất nhiều bằng hữu, tùy thời có thể làm khó dễ Hạ Khinh Trần. Vẹn vẹn là hắn đắc tội Lý Vĩ Phong, lại không thể có thể an ổn độ nhật. Không nhọc đường ca quan tâm. Hạ Khinh Trần cười híp mắt nói. Hừ. Hạ Kỳ Lân chờ nhân khí thế ồn ào mà đến, đầy bùi đất đi. Khinh Trần, Hạ Kỳ Lân lời nói có thể nói xong vô cùng nghiêm trọng, nhưng ngươi không thể không phòng. Hạ Huyên mục hàm sầu lo. Hạ Khinh Trần an ủi, phụ thân lại cứ thả 100% mà yên tâm a, hài nhi tự nhiên bình an trở về. Nói xong, độc từ lúc rất nhiều người hầu đi tới võ các thượng viện. Thượng viện cùng trung viện, hạ viện khác biệt, ở chỗ hai điểm. Một là thượng viện võ đạo chỉ đạo lao sư, đều là vân cô thành danh sư, như Bình Dương kiếm khách như vậy, danh chấn tứ phương. Hai là thượng viện chiếm giữ địa lợi, thiên địa tinh khí tràn đầy, hơn xa mặt khác hai viện. Hạ Khinh Trần tới trên đường đang ở suy nghĩ. Hắn gia nhập vào võ các, cần không phải đạo sư, mà là địa lợi. Mượn nơi này tinh khí, hắn có thể tu luyện nhanh hơn. Hạ Khinh Trần đúng vậy, hôm nay ngươi gia nhập vào Thượng viện Đinh tiểu đội. Phụ trách tiếp đãi Hạ Khinh Trần võ các thành viên, an bài xong hắn dừng chân, liền báo cho tương quan công việc, sẽ đi ngay bây giờ Đinh tiểu đội báo cáo đi. Thượng viện chia làm giáp, ất, bính, đinh bốn chủ. Giáp tự ban nhất ưu dị, thứ nhì là ất, cuối cùng là đinh. Đinh tiểu đội là trong thượng viện kém nhất, bên trong tràn ngập rất nhiều dựa vào quan hệ tiến vào. Tỷ như Lý Diệu Tông, bản thân hắn tu vi thập phần kém cỏi, chỉ có tiểu thần vị tứ minh, nhưng bởi vì lao tử là võ các đạo sư duyên cớ vì thế, có thể đi vào thượng viện đinh tiểu đội. Còn có một số quyền thế khổng lồ, cũng có thể tiến nhập đinh tiểu đội. Lấy Hạ Khinh Trần bề ngoài hiện, kỳ thực, đủ có thể gia nhập vào giáp tiểu đội. Nhưng bởi vì hắn là phục cuộc so tài duyên cớ vì thế, dựa theo quy định, bề ngoài hiện ưu dị đi nữa, cũng chỉ có thể ở đinh tiểu đội học tập. Đinh tiểu đội lúc này đang luyện võ thất tu luyện. Luyện võ thất xây dọc theo núi, hội tụ bàng đại tinh khí, so với sơn hạ nồng hậu trọn 5 phần 10. Mặc dù không kịp thần điện cây kia xuống, nhưng là hơn xa ngoại giới. Tốt địa phương. Hạ Khinh Trần liếc mắt liền chọn chúng, quyết định ở chỗ này tu luyện lâu dài. Tân đạo sư, vị này chính là mới tới học viên, Hạ Khinh Trần. Người phụ trách gọi lại đang ở giáo sư võ đạo muốn điểm Tần Lâm. Tần Lâm cùng Lý Vĩ Phong giống nhau, là cao cấp đạo sư. Đồng thời, hắn vẫn bình dương đại sư đắc ý môn sinh, ở võ các rất chịu kính trọng. Hạ Khinh Trần. Tần Lâm ánh mắt như điện, đánh lượng Hạ Khinh Trần. Bình Dương kiếm khách bị Hạ Khinh Trần tức giận đến thổ huyết ngất, đến nay ốm đau không dậy nổi, thân là Bình Dương kiếm khách môn sinh, Tần Lâm sao không biết? Chính là học sinh. Hạ Khinh Trần lễ phép chào. Ừ, đi chân núi chạy 100 quay vòng rồi trở về. Lệnh Hạ Khinh Trần không nghĩ tới chính là, đối phương câu nói đầu tiên là nghiêm phạt Hạ Khinh Trần. Nói thật, Hạ Khinh Trần tới võ các, căn bản không cần để ý tới cái gọi là đạo sư. Chủ động chào, đã là phá lệ nể tình. Ta tới là đào tạo sâu, không phải mặc cho người định đoạt. Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Tần Lâm uy nghiêm lấy mặt mũi, đào tạo sâu phía trước, nên minh bạch như thế nào tôn sư trọng đạo, liền lời của đạo sư cũng không nghe, còn muốn đào tạo sâu. Hạ Khinh Trần không sợ hãi chút nào, nói, không duyên cớ không vì thế nghiêm phạt học sinh lão sư, đáng giá tôn trọng. Đinh tiểu đội học viên, cũng không dám thở mạnh. Thần Lâm ở võ các, có thể là có tiếng nghiêm khắc cùng Hạ Khắc. Lại dám cùng hắn tranh luận, mới tới Hạ Khinh Trần, thực sự là không biết sâu cạn. Minh ngoan bất linh. Khó trách ta đạo sư đều bị ngươi khí thành như vậy. Thần Lâm nổi giận nói. Như đây, Hạ Khinh Trần mới rốt cục thoải mái, sao không duyên cơ không vì thế bị Tần Lâm nhằm vào. Hắn khuôn mặt trên, lên, nhất sau vẻ tôn kính màu sắc thu lại, thay vào đó là mấy phần khinh thị, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái kia bất học vô thuật lao đồ đạc. Sớm biết là hắn, Hạ Khinh Trần lý cũng sẽ không lý người này. Chương 30, không hề khó khăn, ba cảng. Làm cản. Ngươi sao có thể vũ nhục Bình Dương đại sư? Thần Lâm trợn mắt nhìn. Nếu biết nguyên nhân, Hạ Khinh Trần lười sẽ cùng hắn tốn nhiều lời lẽ. Được rồi, thiếu cầm lông gà đương lệnh tiễn. Nói xong, tự cố tự tìm tìm xó xỉnh an tĩnh tu luyện tâm pháp. Thần Lâm tức giận đến thẳng trứng mắt, Hạ Khinh Trần nhãn chung căn bản cũng không có hắn cái này đạo sư. Được, ngươi như này khó giáo hóa, nay thiên lên. Cũng không cần tiếp thu ta chỉ đạo. Ta nhìn ngươi ba thiên sau võ đạo lý luận khảo hạch làm sao sống. Thần Lâm lạnh nhạt nói. Như lấy vì thi được võ các, theo này có thể vạn vô nhất thất, đó chính là ý nghĩ kỳ lạ. Cách mỗi một tháng, võ các hội tổ chức một lần võ đạo lý luận khảo hạch. Chỉ đang khảo sát, học viên trong lúc ở chỗ này, có chăm chú hay không nghe đạo sư nhóm chỉ đạo. Như Hạ Khinh Trần như vậy, vốn là đã đến chậm ba cái nguyệt, còn không nghe đạo sư hướng dẫn, khảo hạch tuyệt đối không pháp qua cửa. Mà một khi như đây, có thể sẽ bị võ các rõ ràng lui. Hạ Khinh Trần hoàn toàn không thèm để ý, hắn còn cần Bình Dương đại sư môn sinh chỉ điểm mình tu luyện. Lung lay thủ, tuyển trạch một cái an tĩnh không bị quấy rầy địa phương, phục hạ một phần long huyết tán về sau, hắn bắt đầu mượn nơi này tinh khí tu luyện tâm pháp. Nương theo từng tia tinh khí, tiến nhập cửu đại mạch cùng tiểu mạch bên trong, nội kình từng tia tăng trưởng. 3 ngày về sau, hắn là được công khai mở 3 cái tiểu mạch. Tuy là hiệu quả không bằng thần điện cây xuống, nhưng đã tương đối khá. Hạ Khinh Trần chưa thỏa mãn. Hắn 1 tháng bên trong, liền có thể đả thông 1 cái đại mạch cùng 10 cái tiểu mạch. Chiếu này tốc độ, không nên nửa năm, là được đột phá tới trung thần vị. Hạ Khinh Trần, bài thi của ngươi. Này lúc, cùng tồn tại đinh ban liều y đi y đi, mặt hàm không vui đi tới, đem bài thi ném cho Hạ Khinh Trần. Cái gì bài thi? Hắn ngước mắt nhìn một cái, phát hiện Tần Lâm chính giám sát đinh tiểu đội hết thể học viên điền bài thi. Nhặt lên bài thi, tùy ý đảo qua, Hạ Khinh Trần nhỏ giọng lầm bầm, đơn giản như vậy. Không giống như là bài thi. Vốn đã quay đầu đi mất liêu y y y y, nghe vậy, chân hạ lảo đảo một cái. Nàng tàn bạo quay đầu, sáng giọng, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng không muốn cố ý khoe khoang có được hay không, như vậy thật rất làm cho người khác chán ghét. Cái này còn đơn giản. Nàng nhìn lướt qua, tuyệt đại bộ phân cũng đều không hiểu. Còn lại học viên, cho dù là thường thường kiểm tra hạng nhất Vương Siêu, đều đối lần này sát hoạch kiến thức nửa vời. Dựa theo Tần Lâm từng nói, đây là gần 2 năm khảo hạch bài thi chung, khó khăn nhất một lần. Chỉ cần có thể trả lời 1/10. Đều coi như qua ải. Hạ Khinh Trần cư nhiên tới một câu đơn giản như vậy. Nói hắn không phải cố ý khoe khoang, tranh thủ trong mắt mới là lạ. Hạ Khinh Trần không nói, hắn là thật cảm thấy rất đơn giản, tựa như một đạo 10 trong vòng số học đề, đặt một cái người lớn trước mặt như vậy. Không để ý tới sẽ nổi giận nàng, Hạ Khinh Trần cử bút liền viết, đầu óc đều không mang theo suy tính. Thuần thục. Nửa nén hương thời gian cũng không muốn, liền hành văn liền mạch lưu loát điền xong. Bài thi hợp lại, Hạ Khinh Trần liền giao cho Tần Lâm trước người phong trong dương. Bài thi hội từ Thượng viện 4 vị đạo sư giao nhau phê chữa, để ngừa đạo sư làm việc thiên tư. Tần Lâm muốn động thủ chân, đều phi thường chắc trở. Nhanh như vậy liền viết xong. Tần Lâm sợ run xuống, học viên khác vẫn còn ở vắt hết óc suy nghĩ để nhất hỏi đề đây. Hạ Khinh Trần trực tiếp nộp bài thi. Hiện tại liền giao bài thi, chỉ có thể là viết linh tinh một trận, hoặc là dứt khoát nhất để đều không làm, trực tiếp buông tha chứ. Hạ Khinh Trần mắt điếc ai ngơ, tự cố từ trở lại tại chỗ, tiếp tục tu luyện. Tiểu tử này, không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại a. Tân Lâm một mực chờ Hạ Khinh Trần hối hận, trở về xin hắn giáo dục. Nhưng 3 ngày trôi qua, đối phương dĩ nhiên không nhúc nhích tu luyện đánh ngồi. Sớm đây, chờ khảo hạch thành tích phát xuống, ngươi bị võ các cảnh cáo thời điểm, liền thấy hối hận. Thần Lâm tính xem trọng đùa giỡn. 2 thiên sau, lớp 4 bài thi đều đã giao nhau đổi xong, hết thể thành tích, đều tạm thời đặt ở phó viện trưởng nơi ấy, cho nên ai cũng không biết chính mình tổ học viên thành tích như thế nào. Một gian thư thái trong phòng. Giáp đất bính đinh 4 chủ đạo sư, tề tụ nhất đường. Đợi lát nữa phó viện trưởng liền tới tuyên bố lần này khảo hạch thành tích, dành cho bất đồng trình độ khen thưởng cùng nghiêm phạt. Đây cũng là Tần Lâm mỗi nguyệt khó chịu nhất thời khắc. Bởi vì đinh tiểu đội không có ngoại lệ chút nào, mỗi nguyệt đội sổ, mỗi khi đều muốn chịu đến phó viện trưởng điểm danh phê bình, cũng khắc khấu tháng này bổng lộc. Nhưng hắn rất bất đắc dĩ. Đinh trong ban rất nhiều đều là không học vấn không nghề nghiệp, dựa vào quan hệ tiến vào học viên. Võ đạo tài phú không kém nói, còn không khiêm tốn tiếp thu chỉ đạo. Nhất là gần nhất tới một cái Hạ Khinh Trần, hắn chắc là một chữ không có viết, hoặc viết linh tinh một trận. Chờ một hồi không thể thiếu muốn bởi vì chuyện này đập một đống nhiên phê bình. Chỉ là suy nghĩ một chút, Thần Lâm đều cảm thấy đau đầu. Lý Vĩ Phong đạo sư. lần này khảo hạch bài thi khó như vậy, sợ là chỉ có các ngươi giáp tiểu đội những thứ kia thiên tài mới có thể lĩnh ngộ. Lý Vĩ Phong lông mày rậm cười chen thành một đoàn, gia hỏa Vân đạo sư, các ngươi ớt ban nhân tài quá ít à. Mỗi lần khảo hạch, cũng không có so với giáp tiểu đội kém nhiều lắm. Ai? Các ngươi giáp tiểu đội cùng ớt tiểu đội còn khá tốt, ta bính tiểu đội mỗi lần khảo hạch thành tích thực sự là... Ai? Một lời khó nói hết. Bính ban đạo sư Trịnh Phong than thở. Lý Vĩ Phong cùng gia hỏa Vân quăng tới an ủi nhãn thần. Hoàn toàn chính xác, bính ban thành tích kém xa giáp tiểu đội cùng ất tiểu đội. Trong bốn người buồn khổ nhất chính là Tần Lâm. Kỳ thực, đinh tiểu đội thành tích so với bính tiểu đội còn muốn sai. Nhưng, bọn họ ba vị đạo sư, căn bản cũng không có đem đinh tiểu đội tới bắt tương đối. Bởi vì, đinh tiểu đội liền cùng hắn nhóm tương đối tư cách cũng không có. Bị người không có nhìn kỹ, mới là nhất lớn, nhất không tiếng động thương tổn. Đông. Phó viện trưởng ôm một chồng bài thi mà đến, ngồi hạ về sau, mặt hiện bình tĩnh. Bốn vị đạo sư đại khí không thở gấp, biết phó viện trưởng biết được khảo hạch thành tích về sau, tương đương không cao hứng. Lần này bốn cái ban khảo hạch rối tinh rối mù. Phó viện trưởng đông cứng đạo. Bốn đại đạo sư gục đầu xuống, không dám nhìn phó viện trưởng con mắt. Khảo hạch đạt tiêu chuẩn người, mới 30 mà thôi. Không đủ hết thể học viên 1/10. Phó viện trưởng nghiêm nghị nói, đây là từ trước tới nay, thi kém nhất một lần. Tần Lâm thầm nghĩ, xong, bọn họ đinh tiểu đội sợ là liền một cái đạt tiêu chuẩn cũng không có. Bất quá, vui mừng là, có một tiểu đội đáng giá biểu dương. Phó viện trưởng lời này vừa nói ra, khuôn mặt sắc rõ ràng hòa hoãn không thiếu. Tần Lâm đám ba người dồn dập đưa ánh mắt về phía Lý Vĩ Phong. Lý Vĩ Phong thở phào, trong khỏe mắt đều là vui sắc, dương mắt cùng đợi phó viện trưởng biểu dương. Ai biết, phó viện trưởng xoay chuyển ánh mắt, hướng về Tần Lâm, mỉm cười nói, đó chính là Tần Lâm chô ở đình tiểu đội. Trong phòng xuất hiện yên lặng ngắn ngủi về sau, mới vang lên hi hi lạp lạp tiếng vỗ tay. Bọn họ đã thành thói quen với nghe được giáp đất bính chịu đến biểu dương, đinh tiểu đội bị biểu dương, vẫn là lần đầu, nguyên nhân này phản ứng rất là trì độn. Tần Lâm mình cũng sửng sốt, ở trong tiếng vỗ tay, ở phó viện trưởng ánh mắt xuống, có chút thụ sủng nhược kinh. Vốn tưởng rằng muốn hung hăng bị phê bình, làm sao đống nhiên biến thành biểu dương. Nhưng thấy phó viện trưởng mặt mày hớn hở nói, có một việc, viện phương đều gạt các vị. Đó chính là lần này khảo hạch bài thi, là từ đế đô võ các chỗ đem ra. Thần tú công quốc 18 thành, mỗi một thành, đều có một tòa võ các. Đế đô cũng không ngoại lệ. Chương 31, đãi ngộ đặc biệt, 4 càng. Làm công quốc hạch tâm, đế đô võ các tự nhiên là nhất cường đại. Bên trong thiên kiêu như mây, bỏ xa còn lại thành phố võ các. Các ngươi đều biết. Đế đô vũ các khảo hạch là khó khăn nhất, lần này khảo hạch bài thi, bọn họ kịp cách suất cũng chỉ có 5/10 mà thôi. Phó viện trưởng đạo. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ Vân Cô thành võ các, đạt tiêu chuẩn suất chỉ có 1/10, đế đô có 5/10, chọn nhiều gấp 4. Không có gì có thể vui mừng chứ. Phó viện trưởng làm sao cười đến vui vẻ như vậy chứ. Thế nhưng, đế đô võ các lần này khảo hạch, không có một cầm toàn phần học viên, tối cao cũng chỉ có 90 mà thôi. Đối với chúng ta trong vũ các, lại ra một cái mãn phần học viên. A, đế đô cái kia chờ yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp võ các, cũng không có người cầm toàn phần bài thi, bọn họ võ các lại ra một vị. Ba vị đạo sư đều đưa ánh mắt về phía Tần Lâm, ánh mắt sáng quắc. Không sai, người kia chính là đinh ban học viên. Để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay chúc mừng Tần Lâm đạo sư. Nhìn ra được, phó viện trưởng là cực kỳ cao hứng. Ba vị đạo sư nửa là mê hoặc, nửa là ghen tị vỗ tay. Làm cho một mạch chịu đến vắng vẻ Tần Lâm, có dũng khí đi trên, lên, nhân sinh tột cùng kích động cảm giác. Nhờ có Tần Lâm đạo sư có phương pháp giáo dục, mới có thể dạy ra hạ khinh trần nhân tài như vậy à. Phó viện trưởng cảm thán nói. Tần Lâm hàm chứa mỉm cười gật đầu, đống nhiên cái cổ cứng đờ. Người nào? Hạ Khinh Trần. Cái kia căn bản không nghe hắn một chữ giáo dục, còn trước giờ giao giấy trắng tên. Tần Lâm tâm theo đám mây rơi xuống đáy cốc. Tần Lâm đạo sư, ngươi nói xem, là như thế nào dùng 3 ngày, đem cao thâm như vậy võ đạo lý luận, đều truyền thụ cho Hạ Khinh Trần. Phó viện trưởng cười hỏi, đồng thời quét về phía mặt khác 3 vị đạo sư, các ngươi cũng tỉ mỉ nghe nghe, cần phải học hỏi nhiều hơn Tần Lâm đạo sư kinh nghiệm quý báu. 3 vị đạo sư nào dám sơ suất, dồn dập lắng nghe. Tần Lâm tức thì rơi vào tình huống khó xử, không ngừng lướt qua cái trán hư mồ hôi, ấp úng nói, cái kia. Ta chú ý vô vi mà trị, phát huy đầy đủ học sinh tự chủ năng lực học tập, như vậy mới có thể điều động bọn họ tính tích cực. Trừ cái này dạng, hắn còn có thể nói như thế nào? Nói cho người ở tại tràng, hắn căn bản là không có quản quá Hạ Khinh Trần. Phó viện trưởng 4 người nghe được như lọt vào trong sương mù, đây coi là cái gì kinh nghiệm? Ý là bày đặt học sinh mặc kệ, làm cho bọn họ tự học. Bất quá hắn nhóm rất nhanh hiểu lầm, là Tần Lâm lão sư tàng tư, không muốn công khai. Được, Tần Lâm đạo sư kinh nghiệm quý báu, hy vọng các ngươi 3 người xuống phía dưới sau hảo hảo nghiên cứu. Phó viện trưởng điểm đến thì ngưng. Theo về sau, lại trịnh trọng tuyên bố một chuyện khác. Phong vân hội sắp đến, mỗi bên tiểu đội nhanh chóng an bài mỗi năm 1 lần dã ngoại lịch lãm. Đúng. Ngoài ra, nay thiên bài thi chuyện không được lộ ra ngoài, để tránh khỏi bị đế đô biết được. Phó viện trưởng đạo. Như đế đô biết, vân cô thành ra một cái mãn phân thiên tiêu, sợ rằng sẽ phái người qua đây tìm hiểu hư thực, tiến tới đưa hắn đảo đi. Minh bạch. Phó viện trưởng rời đi. Lý Vĩ Phong 3 vị đạo sư kết bạn mà đi. Giờ cho quỷ gì? Đinh tiểu đội cái kia loại rác rưởi thành đống địa phương, ra một cái mãn phân học viên, hơn nữa chỉ có tiến tiểu đội 3 ngày mà thôi. Phản chính ta là không tin. Ta nghĩ, có phải hay không Tần Lâm trước giờ đem bài thi đáp án nói cho Hạ Khinh Trần, lúc này mới tạo nên một cái mãn phân. Tuyệt đối không thể. Bài thi vẫn chưa trải qua đảm nhiệm Hà dẫn viên sư tay, là trực tiếp phát đến học sinh trong tay, nhưng thật ra không pháp trước giờ chứng kiến bài thi. Húng, lần này bài thi trong, thật nhiều nội dung, sợ là chúng ta đều không nhất định có thể trả lời chứ. Tần Lâm một cái rơi cái siêu, càng không thể có thể, hắn dựa vào cái gì bang Hạ Khinh Trần bài thi. Cũng phải. Vậy coi như quái. Được rồi. Việc này đình chỉ, phó viện trưởng có thể nói, bài thi chuyện cần bảo mật. Trong bọn họ, tâm tình nhất trọng tương đương Lý Vĩ Phong. Hạ Khinh Trần uy hiếp, càng lúc càng lớn. Tần Lâm lo được lo mất trở lại luyện võ thất. Tần đạo sư, không xong, Hạ Khinh Trần đang ở ấu đả trình duy đám người, kéo đều kéo không ra. Nghe vậy, Tần Lâm lập tức bước nhanh tới. Quả nhiên. Hạ Khinh Trần một người độc chiến Trình Duy còn có 2-3 cái đinh tiểu đội học viên. Đương nhiên, cùng bên ngoài nói là đại chiến, không bằng nói là ấu đả đi. Bọn họ ở Hạ Khinh Trần trong tay, bị đánh đầy bụi đất, toàn bộ không còn sức đánh trả. Trái lại Hạ Khinh Trần, thân trên, lên, lông đều không thiếu một can. Dừng tay. Chuyện gì xảy ra? Thần Lâm đi tới, ngăn lại song phương. Hắn lớn tiếng quát hỏi. Một bên học viên, tuần tự đem chuyện đã xảy ra đạo minh. Nguyên lai, thừa dịp đạo sư không ở. Trình Duy tụ tập 2 cái học viên, khiêu khích tu luyện trong Hạ Khinh Trần, trả thù luyện võ tràng, Hạ Khinh Trần tổn thương hắn thủ. Sao liệu, Hạ Khinh Trần tu luyện lọt vào quấy rầy, giận dữ phía dưới, tức thì động thủ. 3 người bọn họ tự nghĩ người đông thế mạnh, lấy vì có thể khuất phục Hạ Khinh Trần. Ai biết Hạ Khinh Trần lợi hại đến mức đáng sợ, chiếu ngược 3 người hành hung một trận. 3 người bị đánh cổn địa cầu xin tha thứ, có chút thê thảm. Tần đạo sư, ngươi nên vì chúng ta làm chủ a. Trình Duy cả người là huyết, nằm tại mặt đất thỉnh cầu Tần Lâm làm chủ. Lấy Tần Lâm cùng Hạ Khinh Trần như vậy trở nên ác liệt quan hệ, nhất định sẽ mượn cơ hội đem Hạ Khinh Trần rõ ràng lui chứ. Tư nhân tự ẩu đả. Ở võ cách nhưng là rất nghiêm trọng sự tình. Huống là Hạ Khinh Trần động thủ trước. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, Tần Lâm một cước đạp lên, đem Trình Duy cho đạp bay, nổi giận nói, Trình Duy, ngươi vừa tới đinh tiểu đội, liền khiêu khích vi ẩu những học viên khác, nhìn kỹ võ các uy nghiêm như không, lập tức cút cho ta ra võ các. Ta Tần Lâm, giáo không dạy nổi ngươi đệ tử như vậy. Ách! Không khí sát na đọc lại, thế giới khoảng khắc dừng hình ảnh. Bọn họ cho là mình nghe lầm. Tần Lâm trừng phạt không phải Hạ Khinh Trần, mà là Trình Duy. Đạo sư, là hắn ra tay trước a, bị đánh cũng là chúng ta a. Trình Duy trừng đại con mắt, cực kỳ biệt khuất hô lớn. Hắn cảm thấy Tần Lâm có phải hay không đầu óc hư mất, cư nhiên làm ra hoang đường như vậy phán quyết. Đó cũng là các ngươi khiêu khích trước đây. Tần Lâm không nể mặt phất tay, cút ngay. Như có không phục, có thể hướng võ các nội vụ chỗ trách cứ. Hắn ở tâm lý tăng thêm một câu, trách cứ cũng vô dụng. Võ các chắc là sẽ không vì mấy người các ngươi có cũng được không có cũng được bình thường hàng sắc, rõ ràng lui Hạ Khinh Trần như vậy mãn phân học viên. Theo về sau, hắn nhìn phía Hạ Khinh Trần, khuôn mặt biến sắc đến mức dị thường ôn hòa, thậm chí nghiêm túc hắn, còn bài trừ vẻ mỉm cười. Hạ học viên, nay sau ngươi liền an tâm ở ta phòng nghỉ tu luyện, nơi ấy an tĩnh, không bị bên ngoài quấy rối. Mọi người lần thứ hai mất trật tự. Phòng nghỉ, đây chính là chuyên môn vì đạo sư thiết lập, học sinh căn bản không có tư cách đi vào. Thần Lâm vừa vặn, trực tiếp giao cho Hạ Khinh Trần sử dụng. Chỉ có chính hắn tin tưởng, Hạ Khinh Trần là như thế nào nghịch thiên tồn tại. Lúc này không đem hắn cung còn đợi đến khi nào. Cảm tạ. Hạ Khinh Trần tâm như minh cảnh, đại thể đoán được hắn thái độ thay đổi nguyên nhân. Tần Lâm gật đầu, tuyên bố, một tháng chi về sau, đinh tiểu đội tiến hành dã ngoại lịch lãm, cho nên bây giờ bắt đầu, các ngươi muốn tiến hành gian khổ nghị lực huấn luyện. A. Một đám học viên khuôn mặt sắc lập tức sụt xuống. Nghị lực huấn luyện cực kỳ gian khổ, cần không đình chiến đấu, lần lượt siêu việt cực hạn của mình, đạt được đúc luyện nghị lực mục đích. Trong quá trình thống khổ, không cần nói cũng biết. Hạ Khinh Trần nghe xong, không hứng thú lắm, lấy thực lực của hắn cùng đinh tiểu đội một đám người chiến đấu luận bàn, bọn họ toàn bộ nằm úp sắp xuống, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương, nói gì đúc luyện nghị lực. Cho nên hắn xoay người rời đi vào đạo sư độc hữu chính là phòng nghỉ, ở bên trong tu luyện tâm pháp vũ kỹ. Tân đạo sư, vì sao hắn có thể không đi? Liều y y cắn chặt môi, không phục chỉ hướng Hạ Khinh Trần. 201 ngày 8 tháng 1 năm 1321, 51, 1748 930 919. Chương 32, Vân Hà Dạ Hội, Nhất Càng. Đều là cùng nhau vào đình bàn tân nhân, dựa vào cái gì Hạ Khinh Trần có thể ngoại lệ. Tần Lâm uy nghiêm nói, bởi vì cho nên, tự nhiên hữu lý, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, nhanh đi. Liều y y y vẻ mặt ủy khuất, gia nhập cực kỳ gian tân nghị lực huấn luyện. Nhưng, Hạ Khinh Trần kỳ thực cũng không ung dung. Khai mở tiểu mạch thống khổ, như lợi nhận ở trong máu thịt cắt một dạng, thống khổ. Luận thống khổ, so với nghị lực huấn luyện gian khổ gấp trăm lần. Một tháng tương lâm, Hạ Khinh Trần từ từ mở mắt ra, nhãn trung phụt ra từng đạo sáng rực. 3. Hắn đột nhiên đưa tay, hướng trước người vỗ, đánh không khí nổ đùng rung động. Nội kinh oai, đã vượt lên trước tiểu thần vị bảy minh. Trong một tháng, hắn thành công khai mở điều thứ 6 đại mạch, thứ 60 cái tiểu mạch, nội kinh trong cơ thể tổng hòa, vượt lên trước tiểu thần vị bảy minh, tiếp cận tiểu thần vị tám minh. Lại phối hợp cường đại thân pháp, vũ kỹ, mới có thể thắng dễ dàng tiểu thần vị tám minh tồn tại. Mặc dù là tiểu thần vị cửu minh cường giả, cũng có thể đối kháng 1-2. Còn có 3 năm thiên, chính là đinh tiểu đội dã ngoại lịch lam chứ. Hạ Khinh Trần nỉ non. Hắn ngược lại không phải là muốn tham gia, mà là muốn mượn cơ hội đi trước dã ngoại, tu luyện tứ tương cổ quyển đệ nhị thức. Hạ học viên, có ngươi một tấm thiệp mời. Thần Lâm theo trong khe cửa nhét vào một tấm thiệp mời. Phía trên ấn có Vân Hà hai chữ. Mở ra nhìn một cái, nguyên lai là Trấn Chỉ Lan mời Hạ Khinh Trần tham gia một cái tên là Vân Hà đỉnh cấp yến hội. Yến hội trên, lên, đem biểu diễn ngàn năm trước thần vật. Dựa theo Trấn Chỉ Lan lại nói, bên trong có vô trần cổ thần thần vật, cho nên, Hạ Khinh Trần muốn tận mắt nghiệm chứng một cái. Yến hội thời gian chính là nay muộn. Hạ Khinh Trần cất xong thiệp mời, đơn giản thu thập một cái liền xuống núi. Mới ra luyện võ tràng, chợt nghe một tiếng lạnh nhạt thở nhẹ, Khinh Trần biểu ca. Định Mâu vừa nhìn, nguyên lai là Triệu Sơ Nhiên. Nàng hòa hồng sắc áo choàng, đứng ở uy phong trùng, như một đóa thẹn thùng khôn xiết cây mẫu đơn. Đẹp như tiên, mỹ như họa. Biểu muội. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, liền mắt nhìn thẳng gặp thoáng qua. Trong mắt hắn Hạ gia thân nhân, chỉ có Hạ Huyên. Ngoại trừ ngoài ra, đều coi như không khí. Nhất là bên ngoài Triệu Sơ Nhiên nịnh nọt lệnh hắn khó có thể sinh lòng thân cận. Triệu Sơ Nhiên giật mình tại chỗ, nàng kiến thức Hạ Khinh Trần phục trong cuộc so tài bề ngoài hiện, vốn định cho hắn vẻ mặt hòa nhã sắc, cho nên mới chủ động chào hỏi. Ai biết, Hạ Khinh Trần đối nàng xa cách. Điều này làm cho Triệu Sơ Nhiên xấu hổ hơn, lại hơi xấu hổ, thanh tú đủ nhẹ nhàng dâm xuống. Làm sao vậy biểu muội? Quần áo ôn hòa hiền hậu thanh âm truyền đến, là Hạ Kỳ Lân, hắn đi ra luyện võ tràng, thân thiết hỏi. Triệu Sơ Nhiên đạo minh nguyên do chuyện, Hạ Kỳ Lân cười nhạt, nói, đinh ban hàng rác rưởi sắc mà thôi, thật đem mình làm một nhân vật rồi hả? Biểu muội, chớ vì loại này kiêu ngạo tự đại người tức giận, hắn người như thế, cả đời cũng liền tầng dưới chốt lăn lộn mệnh, không có quá đại tiền đồ. Hạ Kỳ Lân đạo. Suy nghĩ một chút, Triệu Sơ Nhiên lòng dạ bình tức không thiếu. Cũng vậy, Khinh Trần biểu ca tuy tài phú không sai, nhưng trung quy không so được Kỳ Lân biểu ca. Thêm trên, lên, cuồng vọng như vậy tự đại, lấy sau con đường võ đạo hội rất gian thân. Đi, Vân Hà dạ hội thời gian sắp tới. Hạ Kỳ Lân đạo. Triệu Sơ Nhiên triệt để thư thái, làm võ đạo thế gia Bắc Hạ phủ, thu được phần này tôn quý thiệp mời. Phần này thiệp mời, chỉ phát Vân Cô Thành có mặt mũi võ đạo thế gia. Khinh Trần biểu ca lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Gia thế trung quy vẫn là quá kém, vĩnh viễn thấy không được Vân Cô Thành các mặt của lớn xã hội. Hạ Khinh Trần dựa theo hiến hội thiệp mời sở thị, đi tới vùng ngoại ô một tòa quy mô không tầm thường Sơn Trang. Sơn Trang cửa vào có cường đại vũ giả gác, Hạ Khinh Trần bằng vào thiệp mời, có thể cho đi đi vào. Hắn tiến nhập lúc, bên trong đã khách khứa như mây. Từng cái thân phận địa vị bất phàm, quần áo xa hoa nhân vật, tụ ba tụ năm đối ẩm. Hạ Khinh Trần quét nhìn liếc mắt, phát hiện một người cũng không nhận ra, liền độc tự tại một bên, yên lặng quan sát đã triển lãm ra bộ phận ngàn năm trước thần vật. Lớn có sống gỉ lò luyện đan, tiểu nhân có lớn chừng ngón tay cái toái ra. Ngàn năm trước đồ đạc, có thể đến bây giờ, nói thật, đều không phải là phổ thông đồ đạc. Đáng tiếc, ở Hạ Khinh Trần nhãn trong, không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn xem vô trần thần vương vật cũ, chưa biểu diễn ra. Ha ha, Kỳ Lân huynh, đã lâu không gặp. Đồng nhiên, cửa truyền đến tiếng cười cởi mở. Hạ Khinh Trần nhìn thoáng qua, phát hiện hắn dĩ nhiên nhận thức. Phục thi đấu đợt thứ hai khảo hạch, dẫn dắt bọn họ đăng thượng giai thê Triệu Thiên Vũ, đệ tử cấp cao. Hắn chính mỉm cười cùng kề vai đi tới Hạ Kỳ Lân cùng Triệu Sơ Nhiên chào hỏi. Thiên Vũ học trưởng. Hạ Kỳ Lân lập tức tiến lên, chủ động chào. Triệu Thiên Vũ thực lực, có thể sánh bằng hắn mạnh hơn nhiều, sớm tu thành trung thần vị, một thân thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Bởi vì Lý Vĩ Phong phi thường nhìn chúng Hạ Kỳ Lân duyên cớ vì thế, mới cố ý giới thiệu bọn họ nhận thức. Nếu không thì Triệu Thiên Vũ hội hiếm cùng Hạ Kỳ Lân xưng huynh gọi đệ. Hạ Kỳ Lân cùng bên ngoài hàn huyên, một bên Triệu Sơ Nhiên hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thình lình, dư quang liếc về một cái người quen biết ảnh, lập tức nhìn sang, phát hiện một đạo quen thuộc bối ảnh. Kỳ Lân biểu ca, Khinh Trần biểu ca dường như cũng tới. Triệu Sơ Nhiên chỉ hướng Hạ Khinh Trần. Hạ Kỳ Lân xem cũng không xem, mỉm cười nói. Biểu muội nhìn lầm rồi chứ. Hắn ở đâu có tư cách tới nơi này. Hắn biết cái gì hồng gia, đều là không gia hồn tam giáo cửu lưu, không có tư cách tới Vân Hà dạ yến, huống là mang theo Hạ Nhẹ tới. Nhưng mà, làm bên ngoài ánh mắt quét tới, không khỏi ngơ ngẩn. Cái kia bối ảnh thật vẫn thật giống. Hẳn là chỉ là giống như đi, hắn không có tư cách tới nơi này. Hạ Kỳ Lân thập phần tự tin. Đây là hắn ở Hạ Khinh Trần trước mặt, vì số không nhiều ưu việt chỗ. Ra thế. Nhưng, Triệu Thiên Vũ lại nói, hắn là Hạ Khinh Trần ở đâu, làm sao, hắn không phải xài chung các ngươi Bắc Hạ Phủ Thư mời tiến vào sao. Hắn sớm liền phát hiện Hạ Khinh Trần, chỉ là lười cùng hắn chào hỏi mà thôi. Này lúc, Hạ Khinh Trần cũng quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt. Con số đối lập nhau, lại không nghi vấn, đích thật là Hạ Khinh Trần. Hạ Kỳ Lân không hiểu cảm thấy trận trận uy hiếp. Đường đệ không chỉ có thực lực mau đuổi theo trên, lên, chính mình, liền thân phận tựa hồ cũng cùng quá khứ không giống nhau lắm. Hắn nhãn thần dùng mình, đi nhanh tiến lên, chất vấn, làm sao ngươi tới nơi này? Hạ Khinh Trần thập phần chán ghét Hạ Kỳ Lân thái độ. Bọn họ nhưng là thân đường huynh đệ, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy chính mình, cũng như cùng nhìn thấy cựu nhân. Ai cần ngươi lo? Hạ Khinh Trần tự nhiên không có tính khí tốt. Hạ Kỳ Lân nắm quyền một cái, cảm giác mình thật không cách nào nữa nhìn thấu ngày xưa cái kia khung núm, giống như phế vật đường đệ. Hạ Khinh Trần, ngươi nói, có phải hay không lấy trộm chúng ta Bắc Hạ Phủ danh nghĩa? Hạ Kỳ Lân hỏi. Cho tới bây giờ, hắn còn đem Hạ Khinh Trần cho rằng thấp kém tồn tại, cảm thấy Hạ Khinh Trần mọi việc đều muốn dính chính mình quang mới được. Hạ Khinh Trần không nói, lắc đầu, một câu nói cũng không muốn cùng cái này vị đường ca nói. Không phải. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Đừng nói cho ta là Hồng Gia đưa cho ngươi, loại này đỉnh cấp tiến hội, chắc là sẽ không mời cái kia chủng lưu manh côn đồ. Hạ Kỳ Lân chất vấn. Hán tuyệt không tin tưởng, Hạ Khinh Trần là thông qua bình thường con đường tiến vào. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hạ Khinh Trần lạnh lùng liếc hắn một cái, thật rất chán ghét cái này vị đường ca. Hắn tiến đến liền tiến đến, bất kể hắn là cái gì sự tình. Bổn địa chủ nhân đều không chất vấn, hắn dựa vào cái gì xen vào việc của người khác. Chương 33, mắt cho xem người, hai càng. Chột dạ đúng vậy. Hạ Kỳ Lân cười nhạt, xem ra ngươi là mượn ta Bắc Hạ Phủ danh nghĩa lừa dối tiến vào, thật là nếu như vậy. Ta mời ngươi đi ra ngoài, Bắc Hạ Phủ không chào đón ngươi. Cút. Hạ Khinh Trần kiên trì, bị một chút hao hết sạch. Nhất định mạc danh kỳ diệu. Đã như đây, nói không chừng ta muốn động thủ mời đi. Hạ Kỳ Lân lòng bàn tay ngưng tụ nhẹ nhẹ nội kình. Hắn không tiếc động thủ, cũng muốn đem Hạ Khinh Trần đánh đuổi. Bởi vì, thân phận là hắn duy nhất hoàn toàn siêu việt Hạ Khinh Trần ưu việt chỗ. Như liền điểm này đều bị làm hạ thấp đi, hắn đã thành thói quen cảm giác về sự ưu việt, đem không còn sót lại chút gì. Hạ huynh bình tĩnh chờ nóng. Triệu Thiên Vũ đi tới, ngăn cản Hạ Kỳ Lân động võ, thấp giọng nói, yến hội cấm động võ. Vậy hắn Hạ Kỳ Lân không cam, lẽ nào bỏ mặc không quan tâm? Triệu Thiên Vũ mỉm cười một cái, loại này sự tình, giao cho yến hội phụ trách quản gia là đủ. Hắn hướng một cái thị người lên tiếng chào hỏi, sau người lập tức đem quản gia mời tới. Quản gia một thân sạch sẽ thể y yề giả trang, mặt trên, lên, hàm chứa như một xuân phong mỉm cười. Triệu công tử, có cần gì không? Triệu Thiên Vũ chỉ hướng Hạ Khinh Trần, bằng hữu của ta hoài nghi, hắn cũng không có thư mời, mà là lừa dối tiến đến. Cái này sự tình, ngươi xử lý một cái. Loại này cùng người tranh chấp. Có thương tích lông chim việc nặng, giao cho người khác tới xử lý là được rồi. Quản gia nhìn phía Hạ Khinh Trần, khuôn mặt trên, lên, như trước hàm chứa mỉm cười, nhãn thần lại trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần. Quần áo phổ thông, da sắc, chất da cũng phổ thông, hẳn là xuất thân người thường gia. Xin hỏi công tử là sao nhất võ đạo thế gia người? Quản gia nhìn như khách khí nói. Thực ra hiếp mắt nhìn người. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, võ đạo thế gia ta sao dám trèo cao, chính là địa chủ thế gia mà thôi. Quản gia trong lòng hiểu rõ. Lần này Vân Hà Yến hội, chỉ mời vô thượng hào võ đạo thế gia, địa chủ thế gia hoàn toàn không ở suy nghĩ trong phạm vi. Vậy xin hỏi công tử, ngài là vào bằng cách nào? Quản gia lần thứ hai hỏi. Hạ Khinh Trần lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi đoán. Quản gia khuôn mặt trên, lên, mỉm cười dần đi, ta đoán không ra, cũng không muốn đoán, như công tử không phải chịu người mời, ta đây chỉ có thể xin ngài đi ra ngoài. Đang nói rơi xuống, ba cái cường tráng vũ giả, theo trong góc phòng bất động tiếng sắc vây lại. Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc lạnh xuống, mắt cho coi thường người khác. Ta đích xác không phải chịu người mời, nhưng có bằng hữu phát cho ta thư mời. Bá. Hắn lấy ra một tấm tinh xảo vạn phần thư mời, lắc tại trong ngực hắn. Nhìn một cái phía dưới, quản gia mới biến sắc, khuôn mặt trên, lên, lần nữa đầy mỉm cười. Nguyên lai là có mời tôn quý khách nhân, xin lỗi, quấy rầy, xin ngài tiếp tục. Vừa nói, hắn đem thư mời lần nữa đưa qua. Hạ Khinh Trần chỉ một cái đem thư mời bán rớt, thản nhiên nói, không tâm tình. Chính các ngươi náo nhiệt chứ. Nghĩ đến nhìn mình làm nam vật cũ, sao liệu gặp hơn mấy chỉ chán ghét con rồi. Khách nhân xin đi thong thả. Quản gia mỉm cười nói, không làm chút nào giữ lại. Vân Hà Dạ Yến tôn khách như mây, thiếu Hạ Khinh Trần một cái không thiếu, nhiều không nhiều lắm. Cho là hắn hội khúm núm xin lỗi, giữ lại. Ha ha, nằm mơ. Mắt thấy Hạ Khinh Trần ly khai yến hội, Hạ Kỳ Lân cũng không có thư thái bao nhiêu. Bởi vì hắn lại thật bắt được thư mời. Bây giờ Hạ Khinh Trần, trong người phần lên, đã có cùng mình ngồi ngang hàng tư cách. Lại thêm trên, lên, võ đạo. Hạ Kỳ Lân một lòng không hiểu đè nén, chẳng lẽ mình cũng bị tên phế vật kia đường đệ siêu việt. Sẽ không biết. Tuyệt sẽ không đấy. Xôn xao. Đống nhiên ngoài cửa vang lên pháo trúc tiếng. Rất nhiều tân khách ánh mắt nhất tề đình chỉ nói chuyện, nhìn phía cửa vào. Một cái bóng người cao lớn, cũng mau bước theo sơn trang hậu viện đi tới. Đó là một cái dáng vẻ đường đường trung niên, uy vũ bất phàm. Nay thì bước nhanh như phong, đầy mặt hàm chứa tiêu ý, nhìn từ từ tiến vào nữ tử. Đó là một cái manh mối thanh tú, khí chất ưu nhã đoan trang thiếu nữ. Một thân cắt tỉa đắc thể quần dài màu tím, như hoa tản mát. Mọi người ngưng mắt nhìn chung, nàng như một viên bảo ngọc, chiết xạ dạng ngời rực rỡ xanh mang. Hoan nên trấn cô nương đại giá quang lâm. Uy vũ trung niên tiến lên nên tiếp. Trung niên, chính là Vân Hà Sơn trang chủ nhân, Vân Cô Thành trong quyền thế lớn nhất 10 người một trong. Có thể bị hắn như này hoang nên, cân nhắc lần Vân Cô Thành, không cao hơn 10 người. Trước mắt trấn cô nương, thân phận bực nào chờ tôn quý, có thể tưởng tượng được. Triệu Sơ Nhiên ngắm nhìn thiếu nữ, trong lòng tràn đầy đấu kỵ cùng ước ao. Nàng xinh đẹp không thua với đối phương, vừa vặn phần chênh lệch nhiều lắm, nàng nằm mơ đều không thể đạt được thiếu nữ thân phận địa vị. Kỳ Lân biểu ca, cô gái kia là ai? Thân phận rất cao quý sao? Triệu Sơ Nhiên hơi địch tí hỏi. Hạ Kỳ Lân khuôn mặt sắc căng thẳng, cuống quýt làm ra động tác chớ lên tiếng, xuyệt. Theo sau hạ giọng, cẩn thận nói, nàng là Vân Cô Thành đồng đại trung, thân phận cao quý nhất hai người một trong, nhân xưng Vân Cô công chúa. Một cái trong thành công chúa. Triệu Sơ Nhiên làm khinh miệt màu sắc. Công chúa, chỉ có nhất quốc chi công chúa. Nào có nhất thành công chúa nói đến. Hạ Kỳ Lân nói tiếp, nàng còn có một thân phận khác, ngày xưa võ đạo thần thoại trấn Nam Thiên Tôn Nữ. Là nàng. Triệu Sơ Nhiên sắc mặt đột biến, trường hấp một hơi, nhìn về phía trấn Chỉ Lan ánh mắt triệt để biến hóa. Đã không còn đố kỵ, có chỉ là hâm mộ và xuất phát từ nội tâm kính nể. Võ đạo thần thoại tôn nữ, thân phận so với đế quốc công chúa còn muốn tôn quý chứ. Trấn Chỉ Lan ở Vân Hà Sơn Trang chủ nhân nhiệt tình cùng đi xuống, đi tới Sơn Trang. Bằng hữu ta còn chưa tới sao? Trấn Chỉ Lan nhìn chung quanh liếc mắt Dạ Yến, vẫn chưa phát hiện Hạ Khinh Trần thân ảnh. Trang chủ nhớ kỹ, Trấn Chỉ Lan hướng hắn muốn nhiều hơn một tấm thư mời. Vốn tưởng rằng là trong thần điện một vị người cũng muốn cùng đi, nguyên lai là cho bằng hữu. Xin hỏi Trấn cô nương bằng hữu là ai? Ta làm cho quản gia cha một chút, hắn có tới hay không? Hạ Khinh Trần. Trang chủ lập tức vẫy tay, quản gia một đường chạy chậm, bán cung lấy eo, khiêm tốn không gì sánh được nói, trang chủ có gì phân phó. Trấn cô nương có vị gọi Hạ Khinh Trần bằng hữu có hay không tới, chưa có tới, dùng của ta cô kiệu đi hắn phủ đệ, đem hắn nhận lấy. Nếu là Trấn Chỉ Lan bằng hữu, đương nhiên không thể chậm trễ. Ai biết, quản gia vẫn như cũ không người, vẫn không núp ních. Thực ra là, hắn cả người cứng ngắc, kể cả mỉm cười trên mặt đồng dạng cứng đờ. Hạ Khinh Trần. Đó không phải là mới vừa rồi bị hắn chất vấn, nhất sau một mạch chi hạ đi mất thiếu niên sao. Trong lúc nhất thời, hắn cái chán lánh mồ hôi chảy ròng. Nhanh đi làm a. Trang chủ kiến hắn lo lắng bất động, bất mãn quát lớn. Bình thường quản gia còn thật cơ trí, làm sao thời khắc mấu chốt không quản sự. Cái này lúc, một cái thị nữ khẩn trương đi tới, nhỏ giọng nói lên sự tình ngọn nguồn. Cái gì? Trang chủ thất kinh. Cái kia Hạ Khinh Trần sớm đã tới, bị quản gia cho tức giận bỏ đi. Trấn Chỉ Lan không phải người điếc, biết được Hạ Khinh Trần là bị khí đi, tâm lý nén giận. Nàng mời Hạ Khinh Trần đến, không phải là tăng tiếp xúc cơ hội, gần hơn song phương quan hệ sao. Đây chính là ra ra dặn dò. Kết quả vừa vặn, quan hệ chẳng những không có gần hơn, còn làm cho Hạ Khinh Trần bị tức đi. Nếu như hắn quay ở đầu mình lên, lấy sau cho ra ra chữa thương sự tình, cũng không cần làm trông cậy vào. Chương 34, môn trước quỷ tốt, bà cảng. Vân Hà trang chủ, là Chỉ Lan tự mình đa tình, dày khuôn mặt vì bằng hữu cũng muốn một tấm thư mời, xin lỗi, cáo tử. Trấn Chỉ Lan thanh bằng tĩnh khí đạo. Nhưng sau lập tức xoay người, ly khai dạ yến. Trấn cô nương, ngươi hiểu lầm, ta không có. Trấn Chỉ Lan chính là muốn 100 tấm thư mời, hắn đều cam tâm tình nguyện a. Dù sao, Trấn Chỉ Lan là cực ít tham gia ngoại nhân yến hội, có thể tới một lần là nhiều đại mặt mũi. Trấn cô nương, ngươi hãy nghe ta nói a. Trấn cô nương, ngươi. Hắn chuyên tâm muốn giữ lại, nhưng lại không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Trấn Chỉ Lan một đi không trở lại. Trang chủ vô đùi, thở dài một tiếng. Bao nhiêu năm mới gặp lên một cái cùng thần điện gần hơn quan hệ cơ hội, cứ như vậy bị trộn lẫn rơi. Hơn nữa, còn là bởi vì vốn không nên xuất hiện sai lầm. Cái kia vị Hạ Khinh Trần đã có thể tiến đến, tất nhiên là trải qua cửa kiểm nghiệm, quản gia hà tất nhiều chuyện, sinh ra mầm thai vạ. Hơn nữa đối phương nhất sau đưa ra thư mời, không giúp đỡ xin lỗi giữ lại, còn phóng mặc cho đối phương rời đi. Có thể nói, là quản gia mắt cho coi thường người khác, tạo thành tất cả. Người đâu? Cắt đứt cái này cái cẩu nô tài chân, ném tới ven đường cho chó ăn. Đau lòng chi về sau, vọt tới là cực đại nộ thay đổi. Nhận thấy được trang chủ giận tím mặt, người nào thị vệ dám niệm quản gia ngày xưa tình. Tức thì hành hình. Mặt khác, hắn xoay người, nhìn phía Hạ Kỳ Lân, mang theo bạn gái của ngươi cút ngay. Thuận Liên nói cho ngươi biết phụ thân, từ hôm nay hướng về sau, hết thể cùng ta nghiệp vụ vắng lai, tất cả đều ngưng hẳn. Theo về sau, hắn lại nhìn phía Triệu Thiên Vũ, còn có ngươi. Cút về nói cho ngươi biết lão tử, trưa mai trước, ta muốn chứng kiến hắn quỷ gối sơn trang tiền. Mau cút. Hạ Kỳ Lân khuôn mặt sắc phát bạch, Bắc Hạ Phủ có một nửa nghiệp vụ là dựa vào Vân Hà trang chủ. Như ngưng hẳn, Bắc Hạ Phủ kinh doanh sản nghiệp đem xuống dốc không thanh. Khuôn mặt sắc đồng dạng trắng bệnh còn có Triệu Thiên Vũ, phụ thân của hắn không chỉ là dựa vào trang chủ đơn giản như vậy, mà là hắn một gã thuộc hạ mà thôi. Hắn biết, chính mình gây đại họa. Nguyên nhân chỉ là lắm miệng, trộn đều Hạ Kỳ Lân cùng Hạ Khinh Trần sự việc của nhau mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia bị tức đi Hạ Khinh Trần, địa vị dĩ nhiên như này chi đại. Trấn Chỉ Lan bằng hữu, toàn bộ Vân Cô Thành cân nhắc không ra năm cái. Loại thân phận này, so với rất nhiều võ đạo thế gia gia chủ cao hơn. Hạ Kỳ Lân ba người bị đuổi ra khỏi nhà. Triệu Sơ Nhiên khuôn mặt sắc đỏ lên, môi đỏ mọng nết. Nàng ở đế đô, tuy là thân phận không cao, nhưng tham gia yến hội, mấy thì bị nhân trung đường đánh đuổi quá. Nay chờ tao ngộ, chính là bình sinh không có sỉ nhục. Thêm trên, lên, tiên nhân các chuyện, đã là lần thứ hai gây ra loại này nhục nhã sự tình chứ. Giờ khắc này, nàng thật hoài nghi Bắc Hạ phủ địa vị, hoài nghi Hạ Kỳ Lân tương lai. Ngược lại thì bị nàng khinh mạn đối đãi Hạ Khinh Trần lệnh người bất ngờ liên tiếp. Như kết bạn hắc đạo nhân vật xem như là đường nghiêng. Như vậy bị Trấn Chỉ Lan coi là bằng hữu, cũng là đường nghiêng. Sơ nhiên, không nên tức giận. Hạ Kỳ Lân an ủi, đều do Hạ Khinh Trần, không chọn thủ đoạn nịnh bợ nữ nhân, dựa vào nữ nhân thượng vị ám hại chúng ta, người như thế, ta một chút cũng không lọt nổi mắt xanh. Triệu Sơ Nhiên nghe xong, thật sâu nhìn phía Hạ Kỳ Lân. Cái gọi là lâu ngày mới biết lòng người, hiện tại, nàng thật xem thấu Hạ Kỳ Lân. Rõ ràng là hắn khiêu khích Hạ Khinh Trần, nhất sau làm hại bọn họ rơi vào như này khó chịu hoàn cảnh, kết quả không nghĩ mình quá, ngược lại trách cứ Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần làm cái gì? Hắn không hề làm gì cả. Cái này cũng có thể quái đến Hạ Khinh Trần đầu trên, lên. Thực sự là, chính ứng với câu nói kia, sai là toàn bộ thế giới, không phải ta. Hạ Kỳ Lân thực sự quá tự cho là đúng, đem mình làm trung tâm của thế giới. Cho nên hắn sẽ không sai, sai là toàn bộ thế giới. Ta cảm thấy Khinh Trần biểu ca tốt vô cùng, nhưng thật ra Kỳ Lân biểu ca, loại người như ngươi, ta một chút cũng không lọt nổi mắt xanh. Triệu Sơ Nhiên tức giận nói ra lời trong lòng, ném hạ hắn nên ngang mà đi. Không chờ Hạ Kỳ Lân đuổi theo, Triệu Thiên Vũ cũng lạnh lùng nói, họ Hạ, lấy sau huynh đệ các ngươi giữa sự tình, không muốn lại mời ta nhúng tay. Lạnh rên một tiếng, cũng rời đi luôn. Hạ Kỳ Lân đứng cô đơn ở hiến hội cửa, song quyền nắm chặt, Hạ Khinh Trần. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Trước đây ngươi là ta dưới chân bùn, lấy sau còn có thể dạ. Làm nhìn phía biểu muội phương hướng, trong mắt hắn là nồng nặc muốn chiếm làm của riêng. Sơ nhiên, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Cô mấy ngày trước liền đã đi thuyền nam xuống, lần này đến đây, chính là xác định hắn cùng Triệu Sơ Nhiên hôn sự. Hôn sự, chỉ cần cô cùng phụ thân làm chủ, không phải do Triệu Sơ Nhiên phản đối. Nói Trấn Chỉ Lan. Một đường đuổi kịp, rốt cục ở cửa thành gặp trên, lên, Hạ Khinh Trần. Nàng mặt cười hồng phát phát, thở hôn hển nói ấy nấy, Hạ Khinh Trần, thật xin lỗi, là ta không có an bài xong. Nhìn nàng thở không được, Hạ Khinh Trần vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói, ta lại không trách. Hắn không phải thị phi bất phân người. Trấn Chỉ Lan hảo tâm xin hắn tham gia dạ yến lệnh hắn không thích là mấy con rồi mà thôi, làm sao sẽ quái đến Trấn Chỉ Lan thân trên, lên. Thật! Trấn Chỉ Lan ngẩng đầu lên, hung hăng thở mạnh mấy cái. Dạ! Ta kỳ thực tức giận phi thường. Hạ Khinh Trần cười ha hả nhìn khuôn mặt sắc lại biến được cứng ngắc Trấn Chỉ Lan. Sau người sửng sốt một hồi, mới ý thức tới Hạ Khinh Trần là chế giễu nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cái này người, tại sao như vậy à? Hắn biết không biết mình lo lắng nhiều ở đâu, còn như vậy trêu đùa nhân ra, thật là nhất tịch vui đùa, vô hình chung gần hơn hai người khoảng cách. Trấn Chỉ Lan lấy ra một cái hộp ngọc, nói, hiện tại dạ tiệc là không trở về, nhưng ta hội làm tròn lời hứa, cho ngươi biểu diễn vô trần thần vương vật cũ. Nguyên lai, vật cũ một mực thần điện trong tay. Trấn Chỉ Lan mang theo, chuẩn bị đi trước hiến hội trưng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, lộ ra một cái phong cách cổ xưa mà cũ kỹ túi gấm. Đây là 300 năm trước, đế đô thần điện vật phát hiện, theo khảo sát hẳn là thuộc về vô trần thần vương, nhưng vận dụng vô số biện pháp, đều không thể mở ra túi gấm, bạo lực phá giải nó đều chút nào không việc gì. Trấn Chỉ Lan tự thuật lấy, lại phát hiện Hạ Khinh Trần một chút động tĩnh cũng không có. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi le lưới một cái đầu, đình chỉ nói. Bởi vì lúc này Hạ Khinh Trần, không nháy một cái nhìn túi gấm, bình thường gặp biến không sợ hai hắn, khuôn mặt trên, lên, đầy tràn nồng nặc thẫn thờ. Trấn Chỉ Lan phảng phất từ Hạ Khinh Trần thân lên, cảm nhận được một thâm trầm cô đơn, không người hiểu cô đơn. Nguyên lai, nó cũng theo ta cùng nhau qua đây. Hạ Khinh Trần cầm lấy túi gấm, thanh âm đều biến được mất tiếng. Cái này, là hắn vì ngưng xương chuẩn bị quà sinh nhật. Đợi nàng sinh nhật ngày ấy, cho nàng một kinh hỉ. Đáng tiếc, còn không có chờ được lấy ra cái kia nhất thiền, sẽ tùy vô Trần Thần Vương rơi xuống và bị thiêu cháy mà phủ đầy bụi. Một phong, chính là 1000 năm. Ngươi nói cái gì? Trấn Chỉ Lan không hiểu Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần không trả lời, mà là chậm rãi nói, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì không? Dĩ nhiên muốn, nhưng ngươi có thể mở. Trấn Chỉ Lan chờ mong vừa kinh ngạc đạo. Đế Đô Thần Điện nhưng là nghiên cứu đã lâu, ra ra đạt được về sau, cũng không có một chút manh mối. Hạ Khinh Trần thẫn thờ, bởi vì, túi gấm chỉ có 2 người có thể mở. Một cái hắn, một cái ngưng xương. Chương 35, vô sỉ cực kỳ, 4 càng. Hy vọng ngươi yêu mến, xem trọng. Hạ Khinh Trần không cách nào nữa vì ngưng xương mở ra, chỉ có thể đem cách một thế hệ nghìn năm lễ vật, đưa cho một cô gái khác. Hắn động đậy khe khe túi gấm miệng dây nhỏ, người nào cũng không mở ra túi gấm, thì ung dung cởi ra. Tiếp đó, trong cẩm nang bắn ra một đạo thông thiên thần quang, tốc hành tinh vũ sâu khoảng không. Lúc này tinh không trong suốt mà sáng tỏ. Phồn tinh điểm xuyết, tinh hà yên tĩnh, như thi họa quyển tuyên cổ không biến. Thẳng đến cái kia một vệt sáng, nhảy vào tinh hà. Đông nhiên, tinh không đấu chuyển tinh di, từng viên tinh thần, lại giao thoa ngang dọc di động. Ở trong tinh không vẽ ra từng đạo rực rỡ đến mức tận cùng phát sáng. Tinh quang sáng lạ, không tiếng động tinh mỹ. Trấn Chỉ Lan xem si, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Thiên hạ nhất mỹ chẳng qua cảnh này, nhân sinh khó quên nhất chẳng qua này lúc. Một màn này, nàng đã định trước cả đời không quên. Hơi về sau, tinh thần lưu chuyển đình chỉ. Thấy lại đi, vạn cổ không đổi tinh không hình ảnh, đã biến thành một bộ làm người ta không pháp tin hòa quyển. Hết thể chấm nhỏ, ở miểu viễn tinh không, hợp thành 8 chữ. Nam tử thủ, cùng tử giai lão. Trấn Chỉ Lan không dám tin đọc ra. Trong thiên địa, chỉ có một người có thể thao túng chư thiên tinh thần, ngưng tụ trở thành văn tự. Đó chính là, vô Trần Thần Vương. Chẳng biết tại sao, Trấn Chỉ Lan nhìn phía Hạ Khinh Trần. Hắn chắp tay đứng ở tinh quang xuống, bối ảnh ở sáng lạn tinh quang xuống, kéo rất dài rất dài. Thật dài bối ảnh trong, là đếm không hết cô đơn cùng cô tịch. Có như vậy sát na, Trấn Chỉ Lan phảng phất thấy được một vị tiêu thất nghìn năm thần vương, ở Hạ Khinh Trần thân trên, lên, trọng sinh. Hạ Khinh Trần nhìn tinh không ở trên 8 chữ, nhãn trung đựng thất lạc. Thế non hẹn biển vẫn như cũ, không thấy năm đó vẫn tình người. Hắn từ từ nhắm mắt lại, từ từ xoay người, sau lưng bát tự vỡ nát vì tinh quang, trọng về tinh vị. Tinh hà, khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất từ chưa từng xuất hiện cái kia khắc cốt mình tâm bát tự. Đêm đã khuya, Trấn cô nương mời trở về đi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, yên lặng rời đi. Trấn Chỉ Lan trở lại thần. Nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, hỏi ngươi là vô Trần Thần Vương sao? Vấn đề này rất sai lầm, nhưng nàng không biết tại sao sẽ hỏi xuất hiện. Vô Trần Thần Vương chết đi từ lâu, trong thiên địa, chỉ có ngưng xương Thần Vương. Hạ Khinh Trần đưa lưng về phía nàng, chậm rãi nói. Trấn Chỉ Lan lắc đầu, vô Trần Thần Vương sẽ không chết, ta tin tưởng. Cho nên, bọn họ Trấn gia mới kiên trì cung phụng tiêu thất nghìn năm vô Trần Thần Vương. Hạ Khinh Trần cười cười, trong lòng trò chuyện có thể an ủi, hắn quơ quơ trong tay rông tuyết túi gấm ta mang đi, làm bồi thường, để cho ngươi ra ra chữa trị khỏi trạng thái, tới ta hạ phủ, ta sẽ chữa cho tốt hắn võ mạch. Trấn Chỉ Lan mừng rỡ, cùng ra ra thân thể so sánh với, túi gấm có thể bỏ qua không tính. Hạ Khinh Trần một thân một mình trở về võ cát, cách một tòa nước chảy tiểu kiều lúc. Đông nhiên ngừng cước bộ, lẩm bẩm, là ta khinh thường, dĩ nhiên hiện tại mới phát hiện ngươi. Ánh mắt của hắn như điện, chợt quét về phía bên cạnh thân. Một bóng người không tránh kịp, đơn giản không hề trốn tránh. Đối phương mặc tay áo bào rộng lớn, khăn che mặt, hai mắt hung ác độc địa mà lạnh nghiêm ngặt, ngươi tử kỳ đến rồi. Đối phương đánh tới chớp nhoáng, tốc độ đạt được một bước 10 thước. Đồng thời một thân võ khí đạt được tiểu thần vị cửu minh. Hạ Khinh Trần con ngươi nhất lăng, toàn lực ứng đối. Hỏa Phượng Diệu Nhật. Hạ Khinh Trần khai mở lục đạo đại mạch, 60 cái tiểu mạch, lấy tiếp cận tiểu thần vị 8 minh võ khí, phối hợp tối cường vũ kỹ chiến đấu. Nhưng, đối phương lại phảng phất biết Hạ Khinh Trần chiêu thức. Trước giờ ở giữa hướng sau khe cong, tách ra một kích này. Đồng thời trong tay dao găm hướng Hạ Khinh Trần bên đùi mãnh liệt đâm. Hạ Khinh Trần gặp nguy không loạn, người đang nửa chống không pháp tranh né, lợi dụng tay phải ngũ chỉ, đánh ra một cái, mai nở cửu đoá. Trước quang nội kình nhập vào cơ thể mà ra, đánh vào cổ tay đối phương. T. Sau người bị đau, buông tay mất đi dao găm. Thừa dịp cơ hội, Hạ Khinh Trần không trung cuốn một vòng, bình an rơi xuống đất. Xú tiểu tử, có hai hạ. Đối phương mắt lộ ra hung quang, lần thứ hai đánh tới. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, dựa vào tu vi cùng vũ kỹ, cùng với hơn người kinh nghiệm chiến đấu, cùng đối phương giữ lẫn nhau không xuống. 30 chiêu quá về sau, Hạ Khinh Trần bởi vì nội kình không đủ, bắt đầu lộ ra hiện mệt mỏi. Nhưng, hung thủ so với hắn càng gấp. Bởi vì đánh lâu không xuống, tạo thành động tĩnh to lớn, đưa tới thành trung tuần tra thành vệ binh. Xa chỗ đã có tảng lớn đi lại âm thanh, đuốc ánh sáng nhạt cũng như ẩn như hiện. Coi như số người gặp may. Hung thủ chỉ có thể buông tha mục tiêu, xoay người đào tẩu. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn đối phương bối ảnh, rơi vào suy nghĩ. Số 1, người nào muốn giết mình? Thứ 2, sát thủ là thân phận gì? Là bị người thuê làm, vẫn là bản thân liền muốn giết Hạ Khinh Trần. Thứ 3, hắn ly khai võ các, chuyện đột nhiên xảy ra, hung thủ sao biết hắn ly khai võ các, cũng làm xong mai phục. Trong suy tư, thành vệ binh chạy tới, đưa hắn an toàn đuổi về võ các. Việc này, Hạ Khinh Trần vẫn chưa lộ ra. Bởi vì lúc đó đánh rắn động cỏ. Ám sát hắn, nhất định trả giá thật lớn mới được. Trở lại phòng nghỉ, Hạ Khinh Trần lập tức lấy ra túi gấm, thuần thục đem một mặt cởi ra, nhưng sau sẽ túi gấm hoàn toàn chia rẽ, trở thành một căn thật dài kim sắc sợi tơ. Năm đó Hạ Khinh Trần lấy một căn kim thiền sợi, biên chế thành cái này túi gấm. Kim thiền sợi không chỉ có mềm mại có tính dai, còn rất khó ăn mòn, nguyên nhân này nghìn năm không hủy. Hiện tại, hắn đem túi gấm hoàn nguyên trở thành dài 10 trượng kim thiền sợi, cuốn thành một vòng, giấu vào trong tay áo. Ngày hôm sau, Tần Lâm triệu tập đinh tiểu đội hết thể học viên tập hợp, Hạ Khinh Trần cũng không có thể ngoại lệ. Nếu như ngươi không muốn đi, có thể không đi. Tần Lâm tư nhân hạ tìm được Hạ Khinh Trần, thương lượng. Hạ Khinh Trần mạnh nhất là lý luận, thực chiến chưa chắc thành thạo, vạn mai một cái lệ trùng có cái thương vong, vậy không dễ làm. Không có quan hệ, ta đi. Hạ Khinh Trần kiên trì nói. Hắn mỉm cười trở lại cùng lớp chung, cùng chịu đựng một tháng nghị lực huấn luyện, có vẻ vẻ vải không chịu nổi đồng học so sánh với. Hạ Khinh Trần tinh thần sung mãn, thần tình thập phần ung dung. Còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục tránh ở phòng nghỉ hưởng thanh phúc. Đứng bên cạnh hắn là Liều Y, không có gì ngoài Hạ Khinh Trần bên ngoài, đinh tiểu đội mạnh nhất học viên. Nàng đối với phục trong cuộc so tài, bại bởi Hạ Khinh Trần cực kỳ không phục. Cho là mình là nhất thì sơ suất, thua ở mai nở cửu đoá nội kình này phóng ra ngoài nhất thức. Đương nhiên sẽ không, ta cũng là đinh tiểu đội học viên mà, cần cùng mọi người đồng cam cộng khổ, như vậy mới có thể tích cực dung nhập mọi người. Hạ Khinh Trần mỉm cười nói. Liều Y chừng hắn, vô sỉ. Khổ cực nhất thời điểm là quá khứ một tháng, hiện tại huấn luyện đều xong, hắn mới chạy đến nói muốn cộng cam cộng khổ. Thật thua thiệt hắn không biết xấu hổ nói. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn đi, giã ngoại ma luyện có thể ngàn vạn lần không nên kéo mọi người chân sau. Liều Y kiểu rên một tiếng, liền quay quá mức không để ý tới hắn. Giã ngoại huấn luyện, không chỉ là khảo nghiệm thực lực, còn muốn khảo nghiệm cực hạn sức chịu đựng, cùng với kinh nghiệm giã ngoại sinh tồn. Hạ Khinh Trần không có trải qua một tháng hệ thống huấn luyện, là rất khó thích ứng giã ngoại chui luyện. Đa tạ. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Tần Lâm dẫn dắt xuống, Đinh tiểu đội ly khai võ cát, đi tới vùng ngoại ô phương Bắc. Tự này bắc đi, là liếc mắt trông không đến rừng rậm rạp, duy nhất sơn đạo, chỉ thọc sâu 10 dặm mà thôi. 10 dặm chi về sau, chính là vết người rất hiếm nơi, bên trong các loại độc trùng xa kiến, hiểm ác đáng sợ sơn thế, thường nhân rất khó đi về phía trước. Mục tiêu là trăm dặm ra Bình Hồ. Thần Lâm giao cho mỗi một vị học viên nhất trương địa đồ. Hiện tại lên, mỗi bên tự tổ đội, hoặc hành động đơn độc, một tháng bên trong đến, quá hạn chưa đến người, ma luyện thất bại. Liều Y Y khiêu khích nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt, bắt lại địa đồ, lập tức đi ngay, ta ở Bình Hồ chờ ngươi. Hạ Khinh Trần mỉm cười, cũng tuyển trạch hành động đơn độc. Chỉ bất quá, lấy hắn thân pháp, nhất định là hắn đợi nàng. Cầu phiếu đề cử A. Chương 36, công nhiên thiên vị, nhất càng. Nửa tháng sau, Liều Y Y xuyên toa ở bụi gai trong, cả người hương mồ hôi lâm ly, nhiều chỗ treo được máu thịt bé bét. Nhưng nàng lại cắn chặt hàm răng, tiếp tục hướng phía trước. Hạ Khinh Trần, ta sẽ không thua ngươi. Liều Y Y tin tưởng vững chắc, mình nhất định hơn xa với Hạ Khinh Trần. Nàng sẽ không biết là. Giờ này khắc này, ngoài trăm dặm Bình Hồ, Hạ Khinh Trần rong chơi ở trong suốt Bình Hồ Trung Tám. Trong mắt lưu lại nhẹ nhẹ huề hoài. Trước giờ nửa nguyệt đến, thời gian hẳn là đầy đủ. Hắn một đường đi vội, chính là vì tranh thủ 15 ngày quý giá thời gian. Thừa dịp này thời gian, hắn có thể đủ độc thân tại giã ngoại tu luyện tứ tương cổ quyển đệ nhị thức, man tượng chỉ giã. Này thức so với đệ nhất thức hỏa phượng diệu nhật phức tạp, phi thường khó tu luyện. Bắt đầu đi. Hắn ly khai Bình Hồ, mang tới một đoạn mảnh gỗ, ở phía trên khắc hạ vài về sau, cắm ở bên hồ. Nhưng sau đi trước càng sâu chỗ. Man tượng trí dã. Hắn song trưởng co rút lại với trước ngực, hướng về một khối cao 2 trượng tảng đá vỗ tới. Tức thì, tảng đá một trận rung động, lưu lại một đôi nhàn nhạt trưởng ấn. Hạ Khinh Trần tắc thì bàn tay đau rát đau nhức. Hí! Ta có thể đi. Mặc dù là một lần nữa tu luyện, nhưng trong lúc thống khổ lại không cách nào tránh khỏi. Từ gặp được năm đó cho ngưng xương quà sinh nhật, hắn càng thêm kiên định chính mình võ đạo chi tâm. Hắn nhất định phải lần nữa đi trở về đi, giết nàng phía trước, hỏi một câu vì sao? Vì sao hội như vậy vô tình? Lẽ nào bọn họ vô số trong 5 tháng từng ly từng tí, đều là giả sao? Nhớ tới đây, không để ý đau đớn, lần thứ 2 luyện tập. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hạ Khinh Trần bàn tay sớm đã ra chóc thịt bong. Tảng đá trên, lên, đầy huyết sắc trường ấn. Nhưng Hạ Khinh Trần như thiết nhân vậy, vòng đi vòng lại. Thẳng đến nửa tháng sau, man tượng trí dã. Hắn song trưởng đánh ra, cự đại tảng đá soạt soạt một tiếng, từ trong tới ngoài, bể thành 3 khối. Một thức này, rốt cục tu thành. Mà kia lúc, Bình Hồ bên cạnh, từng cái đinh ban học viên, lần lượt đến Bình Hồ. Bọn họ mặc dù hề vải vạn phần, nhưng hưng phấn dị thường, nhảy cẫng hoan hô. Liều Y Y là người thứ nhất đến. Hưng phấn nhất, cũng nên thuộc nàng. Rốt cục, nàng chiến thắng Hạ Khinh Trần. Mấy ngày về sau, còn lại học viên lần lượt chạy tới. Tần Lâm Phi thường vui mừng tuyên bố thứ tự, tên thứ 3, Hoàng Tuấn Long. Khen thưởng Bạch Ngân 1 vạn lượng. Trong đám người bạo nổ phát nồng nặc cước ao, tên thứ 3 chính là 1 vạn Bạch Ngân, đệ nhị cùng đệ nhất chẳng phải là càng nhiều. Liều Y Y 2 mắt kia sáng kỳ dị liên liên, trước khi đến, Tần Lâm liền thần thần bí bí nói qua, lần này giã ngoại ma luyện đệ nhất danh, phải nhận được 1 phần phi thường đặc thù khen thưởng. Giá trị cao, có tiền cũng mua không được. Nàng phi thường chờ mong, phần kia đợi chờ mình lễ vật. Tên thứ 2, Liều Y, 50.000 Bạch Ngân. Đoàn người buộc phát ra tiếng khen ngợi. Có thể Liều Y lại rơi vào đang thừa người. Tên thứ 2, nàng mới tên thứ 2. Không thể. Nàng tới lúc, Bình Hồ không có một người. Nếu như nàng là tên thứ 2, đệ nhất danh chỉ có thể là không khí chứ. Đệ nhất danh, Hạ Khinh Trần. Cái gì? Liều y y y bỗng nhiên đứng dậy, mở to đôi mắt đẹp, không thể tin được chính mình nghe được. Còn lại học viên cũng lần lượt phát sinh nghi vấn. Nói đùa sao? Hạ Khinh Trần đến bây giờ người không có tới, cái này cũng có thể xếp hàng thứ nhất. Tần Lâm đạo sư coi như thiên vị Hạ Khinh Trần, cũng không có thể như vậy rõ ràng chứ. Đem chúng ta trở thành người mù cùng kẻ ngu si sao? Liều y y trong lòng giấy lên động lại đã lâu lửa giận, đi lên trước, lạnh mặt nói, Tần đạo sư, xin ngươi cho ta cùng hết thể đồng học một lời giải thích. Nàng tâm tình có chút kích động, nhãn trung thậm chí nặn ra hủy khuất hơi nước. Chúng ta khổ cực như vậy không sợ gian nan, ngươi làm sao có thể như vậy bất công, đem đệ nhất danh tặng cho tới cũng không có người tới. Liều y y khóc hề hề đạo. Thần Lâm vẻ mặt không nói. Hắn chỉ hướng một cái địa phương, ngươi xem hết cái này lại khóc đi. Ừ. Liều y y y mở to hơi nước ngông lung con mắt, nhìn phía chỗ hắn chỉ phương hướng. Nhưng thấy một cái trong khe đá, người vì cắm vào một tấm gỗ mảnh nhỏ. Vật gì vậy? Liều y y y vẻ mặt hoang mang, cái này cùng ủy khuất của nàng có nửa tiền đồng quan hệ sao? Ngươi đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Liều y y y nửa ngờ nửa tin, và vài vị học sinh đi lên trước, nhìn kỹ, khuôn mặt sắc khẩn trương. Nhưng thấy phía trên điêu khắc một nhóm vô cùng rõ ràng chữ. Thân năm ngày 15 tháng 10, Hạ Khinh Trần tham gia dã ngoại lịch lãm, từng du lịch qua đây. Mọi người thấy, toàn bộ cũng không nói được nói. Liều y y y thấy chóng nhãn, 15 ngày. Đây chẳng phải là nửa tháng trước. Hắn làm sao có thể trước giờ nửa tháng chạy tới nơi này? Tần Lâm nói, thế nhưng, tức thì liền ta trước giờ đem mục tiêu địa điểm nói cho hắn, các ngươi cảm thấy, hắn có đầy đủ trong thời gian chạy tới nơi này, cũng trước giờ lưu hạ mảnh gỗ. Phải biết, trước nguyệt, Hạ Khinh Trần một mạch trong phòng tu luyện, người người đều mắt thấy. Coi như trước giờ biết mục đích, cũng không có thời gian tới. Trừ phi, hắn có thứ hai phân thân. Cho nên, Hạ Khinh Trần nhất định có đặc thù biện pháp, cũng cực kỳ thích hướng dã ngoại huấn luyện, mới có thể trước giờ các ngươi nửa tháng đến. Thần Lâm xác nhận nói. Trong lòng hắn rất là kinh ngạc, Hạ Khinh Trần như thế nào làm được? Liều y y y y, ngươi có thể tiếp tục khóc. Thần Lâm lắc đầu, hắn thừa nhận Liều y y y rất ưu tú, nhưng đụng trên, lên, Hạ Khinh Trần. Ai? Hoa! Vì vậy, Liêu y y y khóc càng thương tâm. Không phải là bởi vì hủy khuất, mà là cảm giác bị thất bại. Hoa lạp lạp. Đồng nhiên, ngoài rừng lao ra nhiều cái xa lạ học sinh mặt mũi. Đứng mũi chịu sào là giáp ban Lâm Thiên Du. 4 tháng trước, võ các khảo hạch trung dực dỡ hào quang đệ nhất danh. Theo sau lục tục lao ra rất nhiều, nhất về sau. Liền giáp ban đạo sư Lý Vĩ Phong đều hiện thân. Tần Lâm đạo sư, các ngươi cũng tuyển trạch Bình Hồ làm ma luyện trọng điểm. Lý Vĩ Phong vẻ mặt kinh ngạc nói. Tần Lâm cũng vẻ mặt kỳ quái, cư nhiên trùng hợp như vậy. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười chào hỏi, thật là tấu xảo a. Vì vậy, võ các tốt nhất giáp tiểu đội cùng kém nhất đinh tiểu đội, ở Bình Hồ không hẹn mà gặp. Khó có được gặp lên. Chúng ta song phương cộng đồng xây dựng cơ sở tạm thời, tổ chức lửa trại dạ hội, như thế nào? Lý Vĩ Phong nhiệt tình đề nghị. Nhưng mà, mới vừa đề nghị, lập tức lọt vào giáp tiểu đội học viên phản ứng. Lâm Thiên Du nhìn lướt qua đinh tiểu đội học viên, lạnh mặt nói, muốn cùng đám này ô hợp chi chúng cộng đồng tổ chức lửa trại dạ hội. Ta sẽ không góp náo nhiệt này. Lời vừa nói ra, nói ra rất nhiều giáp tiểu đội học viên tiếng lòng, dồn dập phụ họa. Ngươi một lời ta một lời, đều biểu thị cự tuyệt tham gia. Nhưng Lý Vĩ Phong thái độ kiên quyết, không muốn tham gia, hiện tại đi trở về. Hiện tại thiên đều đen xuống, ai dám trở về. Không tình nguyện chung, giáp tiểu đội mới mặt lệnh cùng đinh tiểu đội hợp tác. Hành động này có thể đem đinh tiểu đội nhân khí hư. Bọn họ thừa nhận mình không bằng giáp tiểu đội. Nhưng được xưng là ô hợp chi chúng, làm sao có thể cao hứng đứng lên. Nhưng mà, thực lực bọn hắn không bằng người, chỉ có thể nuốt hạ cơn giận này. Không tình nguyện chung, song phương quay chung quanh ở lửa trại trước. nhưng đều là mình tiểu đội cùng mình tiểu đội giao lưu. Lý Vĩ Phong phá vỡ cục diện bế tắc, nói, Tần Đạo Sư, các ngươi tiểu đội lần này dã ngoại ma luyện, đệ nhất danh là ai? Nghe vậy, giáp ban học viên mới tốt kỳ nhìn sang. Lần này ma luyện, võ các dành cho phi thường phần thưởng phong phú, nhất là đệ nhất danh, có thể nói thần bí. Cho nên, giáp tiểu đội đối với đinh ban đệ nhất danh tương đối hiếu kỳ. Hạ Khinh Trần. Thần Lâm kiêu ngạo nói. Có thể Hạ Khinh Trần lợi hại, chỉ có đạo sư nhóm cùng phó viện trưởng cảm kích, các học viên không biết. Hạ Khinh Trần. Cái kia hôn mê phế vật. Lâm Thiên Du sợ run xuống, lập tức chán ghét nói. Chương 37, tự cho là đúng, hai càng. Đương thời Hạ Khinh Trần cùng hắn cùng một tổ, tận mắt nhìn thấy Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc phát bạch, nhưng sau run rẩy hôn mê ngã xuống đất. Nghe nói phục thi đấu, hắn nhất minh kinh nhân gia nhập thượng viện đinh tiểu đội, thật hay giả? Chắc là thật sao, đinh tiểu đội dù sao cũng là đống rác. Nhiều vào một cái rác rưởi không có chuyện gì ngạc nhiên. Đối thoại của bọn họ, sợi không e rẻ đinh tiểu đội. Lệnh đinh tiểu đội toàn thể không thể nhịn được nữa. Nói Hạ Khinh Trần đã nói hắn đi, hết lần này tới lần khác đem đinh tiểu đội kéo ra ngoài châm trọc. Các ngươi được rồi. Liều y y y quát nói, thiếu ở nơi ấy kỳ quái, các ngươi giáp tiểu đội rất ghê gớm. Với nhau nói chuyện, đã trên, lên. Lên tới lớp, làm hạng nhất Lâm Thiên Du, đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Hắn đứng lên, chỉ hướng Liều Y Y Y Y, chí ít mạnh hơn ngươi, có chuyện sao? Hừ, Liều Y Y Y không sợ đứng lên, giảng co nói, là sao? Không thấy các ngươi dã ngoại ma luyện chạy được nhanh hơn, còn chưa phải là hao tốn thời gian một tháng. Lời nói này Lâm Thiên Du buồn cười, nghe ý tứ của ngươi. Dường như các ngươi trước giờ nửa nguyệt tới tựa như. Liều y y cười lạnh nói, ngươi thật đúng là đáp đúng phân nửa, thật sự của chúng ta không có nói nửa trước nguyệt, nhưng chúng ta chúng có một người trước giờ nửa tháng đến. Vừa nói, chân nhọn đá một cái, đem Hạ Khinh Trần lưu lại mảnh gỗ đá bay quá khứ. Lâm Thiên Du đưa tay trộm một cái, tùy ý đảo qua, khẽ như mày, Hạ Khinh Trần từng du lịch qua đây. Nhìn nửa ngày tháng, đích thật là nửa tháng trước. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Chỉ bằng cái kia hôn mê kẻ bất lực, muốn trước giờ nửa tháng chạy tới. Cũng không suy nghĩ một chút cái này ý tứ hàm xúc cái gì. Lâm Thiên Du căn bản không tin. Khối kia phá đầu gỗ, theo liền viết vài câu hắn liền tin. Liều y y y y đang muốn cãi lại, nhất cho phép trong trẻo lạnh lùng thanh âm, theo hắc ám trong rừng truyền đến. Ý tứ hàm xúc ngươi là hết ngồi đại giếng, nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi. Lâm Thiên Du nhìn lại, chỉ thấy Hạ Khinh Trần hai tay ôm ở trước ngực, chậm rãi đi tới. Một đôi con ngươi sáng ngời, trong bóng đêm lại rực rỡ như lửa bó đuốc. Liều y y y y lỗ mũi hừ hừ, duy nhất một lần vì Hạ Khinh Trần xuất hiện mà đáy lòng mừng thầm. Kẻ bất lực, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng xâm nhập vào thượng viện, chẳng qua đáng tiếc. Chỉ có thể gia nhập vào rác rưởi thành đống đinh tiểu đội. Lâm Thiên Du cười khẩy. Hạ Khinh Trần từ từ đi tới, đứng ở đinh tiểu đội trước người, thản nhiên nói, ta nói kẻ bất lực cũng tốt, phế vật cũng được, ta chỉ cho là con kiến hôi tiếng huyên áo, nhưng như này chửi bới đinh tiểu đội, ta cũng không thể làm bộ không nghe thấy. Tốt xấu hắn đang ở đinh tiểu đội, mượn đinh ban danh, dùng đinh ban tu luyện chẳng sở. Đinh tiểu đội chịu nhục. Giả câm vờ điếc cuối cùng về là không tốt. Trường trí khí. Xem ra ngươi ở đây phục cuộc so tài đám kia trong rác rưởi bắt được đệ nhất danh, thu được tương đối cảm giác về sự ưu việt chứ sao? Lâm Thiên Du thản nhiên nói. Hạ Khinh Trần nhãn thần bình tĩnh, cho nên ta nói, ngươi con kiến cỏ này có thể hay không an tĩnh? Hắn từ từ phóng hạ hai tay, tay phải chỉ nhọn ngưng tụ một tia nội kình, đều là võ các học sinh. Chúng ta có thể động thủ, liền bất động miệng, được không? Đinh tiểu đội học viên nghe được mục trường khẩu nốc. Bình thường đạm nhiên xuất trần Hạ Khinh Trần, lại cũng giống như này khí phách hơn người thời điểm. Cần biết, hắn đối mặt nhưng là giáp tiểu đội tối cường người, Lâm Thiên Du. Nhất là bên ngoài câu kia có thể động thủ, liền bất động miệng lệnh bọn họ không rõ sảng khoái. Cái kia Lâm Thiên Du, miệng hoàn toàn chính xác làm cho người rất chán ghét. Trái lại Giáp tiểu đội tắc thì vỡ tổ. Bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Đinh Ban người, dám chủ động khiêu khích bọn họ. Hơn nữa, còn là trực tiếp khiêu khích bọn họ để nhất danh. Lâm đại ca, ta tới gặp gỡ hắn. Hạng nhì Tiêu Phân Ngọc, mặt cười phát lạnh, không vui nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần. Lâm Thiên Du chính là lòng dạ cực cao người, bị người trước mặt khiêu khích, nào có núp ở phía sau, nhường thay thế xuất chiến. Kẻ bất lực tuy là không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn dù sao tinh thần can đảm, ta liền tự thân gặp gỡ hắn, coi như là cho hắn dũng khí một điểm cổ vũ đi. Lâm Thiên Du đi tới lửa trại trung ương. Hắn chỉ hướng trăm trượng ra tùng thụ, ta cũng không dùng võ lực đè người. Người các học sinh đều nói, ngươi trước giờ nửa tháng đến Bình Hồ, vậy, ta liền cùng ngươi so tài một chút thân pháp, xem ai đến tùng thụ xuống, như thế nào. Đinh tiểu đội không phải nói khoác Hạ Khinh Trần có thể chạy sao. Vậy so tài một chút đi. Hạ Khinh Trần đương nhiên không phản đối, có thể. Hai người đứng ở một đường kia, từ Lý Vĩ Phong ra lệnh. Bắt đầu. Siêu. Lâm Thiên Du phản ứng mất tiệp, ngay lập tức sẽ lấy một bước 10 thước cao tốc bước ra đi, thắng được Giáp tiểu đội một mảnh ủng hộ. Một bước 10 thước, là trung thần vị lấy hạ có thể đạt tới tốc độ cực hạn. Lâm Thiên Du tự tin cười, quay đầu liếc mắt một cái, tâm đạo, chính mình hẳn là đã đem Hạ Khinh Trần bỏ xa. Ai biết, Hạ Khinh Trần vẫn cánh tay ôm ở trước ngực, đạm nhiên mà đứng. Trong lòng kỳ quái gian, Hạ Khinh Trần nói, để cho ngươi chạy trước 50 trượng. Tổng khoảng cách mới 100 trượng, làm cho đối phương chạy trước 50 trượng, chuyện này. Còn dùng so với sao? Lâm Thiên Du khí cười, cảm giác mình bị chơi xỏ, đối phương căn bản vô ý tương đối. Nhưng nếu đã bắt đầu chạy, chạy trước đến cùng lại nói, chờ một hồi rồi trở về tính sổ. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Làm 50 trượng lúc, hắn nghe được Giáp tiểu đội cùng Ất Ban đồng học đồng thời hét lên kinh ngạc, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa không có nghe rõ ràng. Hắn lười quay đầu xem, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy về phía điểm kết thúc. 80 trượng, 90 trượng, 100 trượng. Là hắn thắng. Nhưng là, đang ở hắn gần vượt đến tùng thụ chi hạ lúc, bên cạnh thân một đạo nhanh ảnh hiện lên. Trước hắn một bước đến tùng thụ xuống. Xem ra, là ta tới trước. Hạ Khinh Trần dừng bước lại, xoay người, cười nhạt nói. Lâm Thiên Du thất kinh, ngươi an gian. Tự cho là đúng nhân luôn là như vậy. Người khác siêu việt hắn, vô ý thức cảm thấy là làm bừa. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đúng vậy a, ta ăn gian, bởi vì ta là bay tới chứ sao. Nghe vậy, Lâm Thiên Du mới biết mình nói lời nói ngu xuẩn. Tranh tài khoảng cách là một đường thẳng, không có gần đường có thể chép, làm sao ăn gian. Bị Hạ Khinh Trần châm chọc một câu, Lâm Thiên Du mặt đỏ lên. Lâm đồng học, ngươi thân pháp còn chờ đề cao à, ta để cho nhiều như vậy, ngươi cũng không thể thắng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lâm Thiên Du khuôn mặt sắc căng đỏ hơn. Đi tới võ các, chỉ có hắn chỉ điểm người khác, nào có người khác chỉ điểm hắn. Giáp ban học viên, đồng dạng khuôn mặt trên, lên, không ánh sáng. Vừa rồi Lâm Thiên Du mở miệng một tiếng kẻ bất lực, mở miệng một tiếng phế vật kêu gào. Kết quả hắn liền kẻ bất lực cũng không bằng. Nhớ kỹ, lấy sau nhiều an tĩnh, thiếu tiếng huyên náo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, liền xoay người đi trở về. Lòng tự trọng đã chịu đến cực gai lớn kích thích Lâm Thiên Du, nộ quát một tiếng, xú phế vật, thiếu mẹ hắn tùy tiện. Vừa nói, xoay người một cái bén nhọn hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ, phối hợp tiểu thần vị tám minh hồn hậu nội kình, hung hăng vô tới. Mọi người kinh hô trùng, Hạ Khinh Trần như có cảm ứng, đồng nhiên xoay người lại. Hắn liền tiểu thần vị cửu minh đều có thể chống đỡ 30 hiệp, chính là tiểu thần vị tám minh, còn có thể lật thiên hay sao? Mai nở cửu đoá. 6 cái đại mạch, 60 cái tiểu mạch toàn bộ khai hỏa, tiếp cận phẩm chất cao đạm tuyết tầm mai chớp mắt thì đánh ra. Kết quả có thể tưởng tượng được. Lâm Thiên Du liền Hạ Khinh Trần y phục đều không đụng tới, đã bị Hạ Khinh Trần chín đạo nội kình đánh vào lồng ngực lên. Phốc đông. Lâm Thiên Du liên tục rút lui, đập ở tùng thụ lên, đem sinh sinh đụng gậy mới dừng lại rút lui phong thái. Người muốn chết. Lâm Thiên Du không pháp tin tưởng, chính mình lại bị ngày xưa khảo hạch trong kẻ bất lực đả thương, bạo khởi đả thương người. Chương 38, chờ ngươi thật lâu, bà cảng. Nhưng vừa mới nhảy lên, Hạ Khinh Trần lấy một bước 20 thước cao tốc nhảy phi đến nửa khoảng không, chân dài quét ngang. Hỏa Phượng Diệu Nhật. Hắn hơi chút đã không chế độ mạnh yếu lệnh Hỏa Phượng Diệu Nhật uy lực chỉ có 7 thành tả hữu. Mặc dù như đây, quét ngang một cái, như trước đem Lâm Thiên Du quét như đống cát tựa như, trên không trung bay ngược, mà sau đập tại trên đất thổ huyết không thôi. A. Lâm Sư Minh. Tiêu Phân Ngọc hét lên một tiếng chạy tới Vân An. Phát hiện Lâm Thiên Du đã bị nhất chân cho quét hôn mê, tứ chi không ngừng co giật, làm cho hề. Ngươi! Tiêu Phân Ngọc hét lên một tiếng, lại tựa như lệ quỷ vậy nhào tới, ngươi sao dám thương tổn Lâm đại ca? Hạ Khinh Trần không cho là đúng. Cái gì gọi là hắn bị thương hại Lâm Thiên Du? Là Lâm Thiên Du đánh lén trước đây, tài nghệ không bằng người, lại nổi điên trả thù. Lẽ nào muốn phải Hạ Khinh Trần đứng bất động, bị Lâm Thiên Du đả thương, mới có thể hợp nàng tâm ý. Tình huống bình thường xuống, nàng hẳn là vì Lâm Thiên Du ti tiện hành vi chạy tới xấu hổ, đến đây xin lỗi mới đúng. Lại còn ác nhân cáo trạng trước, cũng tiếp tục hành hung. Cút! Hạ Khinh Trần lười cùng rất không nói lý nhiều nữ nhân nói, một cái Hỏa Phượng Diệu Nhật quét qua. Lâm Thiên Du còn khó có thể chống đỡ. Huống là nàng. Tức thì bị một cước đá vào gương mặt lên, kịch liệt hỏa tinh, ở gương mặt xinh đẹp trên, lên, lưu lại một đạo nóng vết. Chạy tới giáp tiểu đội cùng đinh tiểu đội học viên ngược lại hấp một hơi. Tiêu Phân Ngọc nhưng là võ các đang tiến hành một đóa danh hoa, rất nhiều thiếu niên tình nhân trong ngộng. Hắn cư nhiên cam lòng cho lần sau ngoan thủ, đem mặt đều bị thương. Tiêu Phân Ngọc rơi đập trên mặt đất, bụng mặt khuôn mặt. Oán hận căm thù Hạ Khinh Trần, ngươi lại dám đánh ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta cũng không phải là cha ngươi, tại sao muốn nuông chiều ngươi thói hư tật xấu. Tử nữ cố tình gây sự, chỉ có làm cha làm mẹ mới sẽ vô hạn bao dung. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần không phải. Ngươi, Tiêu Phân Ngọc vừa tức vừa hận, hết lần này tới lần khác không còn dám làm càn. Hạ Khinh Trần rất lợi hại. Vượt quá tưởng tượng lợi hại. Đang tiến hành mạnh nhất Lâm Thiên Du cùng nàng đều bị nhất chiêu quét ngang, còn làm sao báo cửu. Hơn nữa hắn còn không có lòng thương Hương Tiếc Ngọc chút nào, nàng thực sự không còn dám trêu chọc. Hạ Khinh Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía giáp tiểu đội học viên, mỉm cười, động điểm to, làm cho các vị chê cười, còn có ai cần cùng ta trận đấu sao? Bị hắn đảo qua, một đám mắt cao hơn đầu giáp tiểu đội học viên, tất cả đều rời ánh mắt. E sợ cho đối diện đến Hạ Khinh Trần, bị tưởng lầm là khiêu chiến. Cho nên, chàng trên, lên, rơi vào ngắn trầm mặc. Như vậy không phải tốt sao? Mọi người an an lặng lặng, sự hòa thuận cộng chỗ thật tốt. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Nói xong cũng tự cố từ trở lại lửa trại trước, bắt đầu dựng chính mình nhà tranh. Một hồi lửa trại dạ hội, cũng nguyên nhân này kết thúc. Cùng giáp tiểu đội cực đại thất lạc chật vật ngược lại là, đinh tiểu đội học viên khí thế trước nay chưa có tăng vọt, tinh thần phân chấn. Đại buổi tối, còn la hét luận bàn tu luyện. Bởi vì Hạ Khinh Trần quét ngang giáp ban lối đứng, sắc thực kích phát rồi bọn họ chiến ý. Cái kia, thật xin lỗi, ta trước đây ngự khí không tốt lắm. Cho nên liều y đi tới Hạ Khinh Trần thân về sau, 10 cái chỉ vắt cùng một chỗ, mắc cỡ đỏ mặt nói ấy nấy. Nàng là thật tâm xin lỗi. Trước đó, nàng nói Hạ Khinh Trần nhiều thiếu nói lây. Như Hạ Khinh Trần là có thù tất báo người, sớm đã bị tàn nhẫn đánh một trận, rơi vào Tiêu Phân Ngọc hạ tràng. Nhưng Hạ Khinh Trần phá lệ tha thứ, rõ ràng có như vậy thực lực cường đại, nhưng xưa nay không dùng võ lực trả thù. Như vậy phẩm tính dày rộng người chính trực, nàng muốn không nội tâm kính phục đều khó khăn. Hạ Khinh Trần lơ đễnh, quay đầu đạm nhiên nở nụ cười hạ, ta lại không sinh khí, nói xin lỗi gì. Bất quá, ngươi lấy sau tu giới kiêu bất cao ngạo, như này mới có thể ở võ đạo có trường đủ phát triển. Cảm tạ hạ đại ca giao hấn. Liêu y y y ngượng ngùng nói. Xa xa nhìn thấy màn này đình tiểu đội học viên, dồn dập ồn ào. Làm cho Liêu y y y mặt đỏ lên, xấu hổ nhìn chằm chằm bọn họ. Cười vang chung, Hạ Khinh Trần cùng bọn họ quan hệ nhanh chóng hòa hợp. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Lúc nửa đêm, thinh không tịch liêu, ven hồ yên tĩnh. Chỉ có củi đốt tiếng tí tách, ngẫu nhiên nổ vang. Hết thể đều ninh tĩnh được như trong thơ họa quyển. Đồng nhiên, một tiếng ào ào nhẹ vang lên, lơ đãng truyền đến. Hạ Khinh Trần nhà tranh bị một thanh cương đao vô thanh vô tức rạch ra. U lanh cương đao trong bóng đêm, lộ ra tử vong mùi vị lành lạnh. Một cái, không, là hai cái cả người che mặt bóng người, theo rạch ra nước khe, lặng lẽ chui vào. Bọn họ hai mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng hung quang, một cái tay cầm cương đao, gạt về Hạ Khinh Trần cái cổ. Mặt khác một cái tắc thì nắm bắt bao bố, che hướng Hạ Khinh Trần miệng. Bọn họ muốn yên tĩnh đem Hạ Khinh Trần giết chết với nhà tranh chung. Cương đao ép tới gần. Ba thước. Hai thước. Một thước. Người bịt mặt hung quang du chứa, trong tay cương đao bỗng nhiên hướng hạ một cái, muốn một đao phong hầu. Nhưng ở nơi này lúc, ngủ say trong Hạ Khinh Trần, chợt mở mắt ra. Nhãn trung tràn đầy thanh tỉnh màu sắc. Lạnh như băng tinh quang, phụt ra mà ra. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Hạ Khinh Trần lạnh như băng nói, chỉ sớm có chuẩn bị nhất câu. Suy suy suy. Vô số điều sợi tơ lay động thanh âm, thình lình vang vọng nhà tranh trung. Động thủ. Hai người bịt mặt thất kinh, lập tức tăng thêm tốc độ, một đao lao xuống phía dưới. Nhưng, làm cương đao khoảng cách Hạ Khinh Trần cổ chỉ có nửa thước lúc, cương đao kia làm thế nào cũng không đè xuống được. Dường như có vô hình lại tính dai 10 phần đồ đạc, đem lạnh lùng đao phong ngăn lại. Đó là kim tầm thi. Hạ Khinh Trần trước khi ngủ, đem kim tầm ti rậm rạp ở chính mình trên, lên, thân nửa thước bên ngoài, dày không ra phong. Bất luận cái gì lợi nhận đều không pháp bổ ra kim tầm ti võng. Hắn có phòng bị. Nắm đao người hơi biến sắc mặt, trầm quát một tiếng, dùng vũ kỹ. Hắn phi thường quả quyết buông tha cương đao, đổi dùng vũ kỹ. Hạ Khinh Trần nhãn thần băng lãnh, ngón tay gảy liên tục, suy suy suy trong tiếng. Lại là mấy đạo vô hình kim tầm ti, như cơ quan một dạng theo nhà tranh hơi nghiêng bắn ra tới. Nắm bắt bao đố người bịt mặt, đồng nhiên phần eo cùng bắp đùi cùng với cổ căng một cái, bị có vài sợi tơ ở, lôi ngược lại lui sang một bên hạt châu lên, gắt gao chói buộc chặt. Còn dư lại người bịt mặt thấy thế nơi nào còn có nửa phần lưỡng lự, tại chỗ chính là một cái sắc bén vạn phần trường thế, phách về phía Hạ Khinh Trần ngực. Man tượng trí dã. Hạ Khinh Trần đồng dạng đánh ra xúc thế đã lâu một kích. Phanh ba. Như sấm rền âm thanh, chợt nổ vang ở nhà tranh. Một kích này man tượng trí dã lực đạo ngang ngược bá đạo, ngày càng ngạo nghễ. Người bịt mặt vội vàng không kịp chuẩn bị một trưởng vô đến bay ngược, đập đạp nhà tranh. Nhưng hắn tu vi không tầm thường, cũng không trọng thương. Chỉ là tại chỗ trở mình lăn mấy cái. Liền nhanh chóng đứng lên. Hắn còn muốn xông vào nhà tranh bên trong, giải quyết Hạ Khinh Trần lúc, lại đã muộn. Bởi vì động tinh khổng lồ, thức tỉnh toàn bộ doanh địa. Hạ Khinh Trần phụ cận Tần Lâm trước hết phản ứng kịp, hét lớn một tiếng lao tới. Người bịt mặt khẽ cắn môi, thả người nhảy nhảy vào đen như mực bình hồ trong, chỉ chưa hạ tảng lớn bọt nước, không thấy bóng dáng. Tần Lâm có tâm truy đuổi, nhưng quan tâm hơn Hạ Khinh Trần, đẩy ra sụp đổ nhà tranh. Phát hiện Hạ Khinh Trần cũng không thương thế, trường thả lỏng một hơi. Đồng nhiên, hắn phát hiện bị Hạ Khinh Trần trói buộc người bịt mặt, lạnh lùng nhổ Hạ Kỳ diện cháo, người nào phái ngươi tới. Người bịt mặt thần tình hung ác, nói, không có người nào, ta đấu kỵ Hạ Khinh Trần, cho nên động sát tâm. Như vậy, 201 ngày 8 tháng 1 năm 1 năm 2107, 404903, 1328. Chương 39, nghiêm trị không tha, nhất càng. Hạ Khinh Trần gần nhất danh tiếng xác thực quá lớn, khó bảo toàn không có Nam Hạ phủ thù ra, kiêng kỵ Hạ Khinh Trần quật khởi, liền mời người đem bên ngoài bóp chết với trong trứng nước. Này lúc, Lý Vĩ Phong cũng chạy tới, vẻ mặt lạnh lùng. Đem hắn giao cho ta xử trí, dám đối với chúng ta võ các học sinh xuất thủ, cần phải hắn trả giá thật lớn. Lý Vĩ Phong vừa nói, một bên cầm hạ hung thủ. Chấm đã. Tần Lâm cau mày nói, đệ tử của ta gặp chuyện, đương nhiên để ta làm xử lý, nào có mượn tay người khác Lý đạo sư đạo lý. Như giao cho khác đạo sư xử lý, hắn cái này đình ban đạo sư không khỏi có vẻ thật không có có trách nhiệm. Lý Vĩ Phong ngừng tay, nhìn chòng chọc hung thủ, nói, ta đây kiến nghị, hiện tại liền xử quyết tốt nhất, lấy này kinh sợ đối với võ các bất kính hạ người xấu. Thần Lâm nhưng thật ra không có phản đối. Ám sát võ các học viên, thân là đạo sư bọn họ đích xác có xử quyết tại chỗ quyền lực. Giết hắn không nổi. Hạ Khinh Trần run run người ở trên cỏ tranh, nói, trước bắt được hắn sau màn chỉ sứ giả lại nói. Hung thủ kia lập tức quát lên, ta đều nói, không có ai sai xử, là ta nguyên nhân đấu kỵ sát nhân. Ha ha, Hạ Khinh Trần ngắm nhìn hắn lót lên, như ẩn như hiện nóng vết. Đấu kỵ. Ngươi một cái tội phạm, theo ta tám gậy che đánh không được, đấu kỵ ta xong rồi cái gì? Cái kia nóng vết, chính là quỷ khóc lâm lúc, Hạ Khinh Trần nghĩ cách cứu viện Triệu Sơ Nhiên, nhất chân quét vào một cái bắt cóc ở nàng tội phạm đầu sở trí. Cho nên Hạ Khinh Trần liếc mắt liền nhận ra. Tội phạm. Thần Lâm lấy làm kinh hãi. Hạ đồng học, việc này thật không? Nếu như là tội phạm, hắn cùng Hạ Khinh Trần đều không ở một cái vòng sinh hoạt, thế nào đố kỵ? Nói rõ là có người mướn giết người. Sau lưng có khác chỉ sứ giả. Là người nào sai xử? Nói. Thần Lâm một quyền đánh vào hắn phần bụng, ép hỏi. Nhưng tội phạm cắn chặt răng, kiên trì nói, ta nói, không có ai sai xử. Hắn càng là phủ định, lại càng khẳng định, bên ngoài sau lưng có không thể nói ra chỉ sứ giả. Ngươi không nói có thể, mang ngươi trở về võ các, thiên lao nhân có rất nhiều biện pháp bức ngươi nói ra. Thần Lâm mặt sắc tái nhợt. Võ các tồn tại bao nhiêu năm, địch nhân vô số. Giả sử liền ép cung thủ đoạn cũng không có. Sớm đã không còn tồn tại. Mặc kệ lắm miệng cứng rắn người, vào võ các thiên lao, đều sẽ nhận tội. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại trở về võ các. Thần Lâm đạo. Lý Vĩ Phong đề nghị, hiện tại thiên sắc quá muộn, đi đường không an toàn, sáng mai rồi hay nói. Thần Lâm nhìn thoáng qua Lý Vĩ Phong, trong ánh mắt lộ ra một cái cổ quái. Hôm nay Lý Vĩ Phong, thực sự có chút kỳ quái. Nơi đây đã có tội phạm thường lui tới, tự nhiên không an toàn, cần lập tức rút lui. Tần Lâm thái độ kiên quyết, đinh tiểu đội học viên, lập tức trở về trình. Phát sinh tội phạm tập kích, hết thể học viên đều cảnh giác, ai còn dám dừng lại ở này. Vì vậy, đinh tiểu đội lập tức khải hoàn hồi chiều. Giáp tiểu đội cũng theo sau lên đường, theo sát mà đinh tiểu đội. Một đường lên, Lý Vĩ Phong nhiều lần đề nghị. Song phương luân lưu chăm sóc tội phạm, nhưng bị Tần Lâm cự tuyệt. Điều này làm cho Hạ Khinh Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Lâm mặc dù có lao sư hắn Bình Dương kiếm khách cổ hủ, nhưng hành sự coi như người phụ trách, cũng tương đối có nguyên tắc. Nhưng thật ra Lý Vĩ Phong, Hạ Khinh Trần nhãn trung sinh ra một cái nhàn nhạt lanh ý. Tần đạo sư, không bằng để cho ta trước mang tội phạm trở về võ các. Tiến lên ba ngày về sau. Hạ Khinh Trần ở trời tối người yên thời điểm, tìm được Tần Lâm thương lượng. Tần Lâm lo lắng nói, vậy làm sao khiến cho? Vạn nhất tội phạm trên đường chạy trốn, người ném không có quan hệ, thương tổn đến ngươi làm sao bây giờ? Hạ Khinh Trần như có thâm ý nói, ta là lo lắng, tội phạm ở trong tay chúng ta sợ là đi không trở về vũ các. Ừ. Tần Lâm không ngốc, lập tức thưởng thức ra ý tứ hàm xúc. Cái này mấy thiên, hắn một mực suy nghĩ, tội phạm làm sao sẽ xuất hiện ở Bình Hồ. Bọn họ đinh ban hành động chính là bảo mật, tội phạm là thế nào đuổi tới Bình Hồ. Trừ phi, có vo các nội bộ người mật báo. Nói cách khác, ngay trong bọn họ có tội phạm nội gian. Nếu như là như vậy, trong lúc này gian lúc nào cũng có thể sẽ nghĩ hết biện pháp, đem bọn họ vị trí bại lộ, đưa tới tội phạm chặn giết. Cái kia lúc, không chỉ có tù binh không pháp bảo trụ, còn có thể làm cho các học viên rơi vào trong lúc nguy hiểm. Ngươi có nắm chắc? Yên tâm. Thần Lâm thật sâu suy nghĩ về sau, gật đầu đáp ứng. Nửa đêm, Hạ Khinh Trần vô thanh vô tức khiêng tội phạm, lặng lẽ ly khai doanh địa, lấy nhanh người một bước thân pháp, đi võ cát. Sáng sớm hôm sau, Lý Vĩ Phong tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đi tới Tần Lâm nhà tranh, cười nói, Tần đạo sư, tội phạm hôm qua khuya còn toán lao thật chứ. Tần Lâm sốc lên trướng đồng, như có thâm ý nhìn hắn liếc mắt, vuốt cằm nói, ừ, hoàn hảo. Há, vậy ngươi nghỉ ngơi, hiện tại đến lượt ta tới. Lý Vĩ Phong tiện tay xốc lên nhà tranh liêm trướng. Kết quả, bên trong giống thuyết. Lý Vĩ Phong biến sắc, nhãn thần đều biến được bén nhọn, hỏi người đâu. Đề phòng đêm dài nhiều ngộng, hôm qua muộn đã phái người suốt đêm đuổi về võ cát, Lý đạo sư yên tâm đi. Tần Lâm ha hả cười nói, mời Lý Vĩ Phong nói, đừng lo lắng, không có việc gì, chúng ta cùng nhau so với trèo, tới. Lý Vĩ Phong khuôn mặt xẹt qua mấy phần dữ tợn cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh thu lại, từ chối, chúng ta vẫn là lập tức chạy đi đi. Tần Lâm cười cười, lại vẫn luôn nghĩ hết biện pháp quấn lấy Lý Vĩ Phong, làm cho hắn không phân thân ra được. Thẳng đến trời tối người yên lúc, Lý Vĩ Phong mới lấy ra một con bồ câu đưa tin, ở phía trên trói lại một tờ giấy, vội vàng đem bên ngoài lặng lẽ thả. Sáng sớm hôm sau, cách xa nhau giáp tiểu đội cùng đinh tiểu đội 20 dặm bên ngoài, bọn họ phía trước đường phải đi qua một cái khe thung lũng. Một cái mặt mang hồng sắc khăn che mặt trắng hán, tiếp nhận bồ câu đưa tin, tháo dỡ hạ giấy viết thư nhìn một cái, nhãn thần nhất lăng, võ các đã đem tù binh âm thầm mang đi, ghê tởm. Người kia rất có thể sẽ không đi đường này tuyến, tất cả mọi người phân tán ra, nhất định phải cản lại đối phương. Người về sau. Hàng trăm tội phạm, cưới thượng cấp đại ngựa, hướng tư diện sơn giã tăng hẳn ra. Như dựa theo nguyên kế hoạch, sợ rằng, giáp tiểu đội cùng đinh tiểu đội thực biết ở này lọt vào phục kích. Khi đó, thương vong tất nhiên thảm trọng không gì sánh được. Đáng tiếc, bọn họ phản ứng đã muộn một bước. Hạ Khinh Trần mang theo tù binh, đi về phía trước nhất thiên hai đêm, sớm đã vòng qua khe thung lũng, ly khai bọn họ vòng vây. 12 ngày về sau, thành công trở lại võ cát, lập tức đem người này giao cho võ cát xử lý. Mà một ngày, Lý Vĩ Phong nội tâm dày vò không gì sánh được. Đối diện Tần Lâm mỉm cười nói, lấy Hạ Khinh Trần thân pháp, hẳn là đã thành công đến võ cát. Lý Vĩ Phong mặt sắc trầm một cái, trong lòng trầm trọng vô cùng. Xong. Chờ hắn trở về, lấy võ cát thiên lao thủ đoạn, tất nhiên ép hỏi ra tất cả. Nhiều năm qua, hắn một mực thu nhận tội phạm hối lộ, vì hắn nhóm cung cấp các loại tình báo. Bao quát mấy tháng trước, tội phạm huyết tẩy một tòa dọc theo sông thành thị, trong đó đưa đến then chốt tác dụng, chính là hắn cung cấp tòa thành thị nào bố phòng đồ. Việc này một khi bị khai ra, chớ nói Vân Cô Thành, toàn bộ thần tú công quốc, cũng sẽ không buông qua hắn. Tiền đồ của hắn đã triệt để hủy diệt. Bây giờ trở về võ cát. Chỉ có một con đường chết. Tân đạo sư, ta có việc, trước đi ra ngoài một chuyến. Lý Vĩ Phong mượn vì thế ly khai. Hắn nhất định kiếm cớ rời đi. Lý đạo sư đi đâu đi? Thần Lâm lại mỉm cười ngăn lại hắn. Lý Vĩ Phong nhãn thần sắc bén, ta khuyên tần đạo sư tốt nhất không nên ngăn ta. Là sao? Ta nếu không phải muốn đâu? Thần Lâm sớm hoài nghi Lý Vĩ Phong. Chương 40 Chó giữ đánh thỉ, hai càng. Đầu tiên, đinh tiểu đội tuyển trạch Bình Hồ làm lịch lãm, Lý Vĩ Phong cư nhiên cũng tới đến, không khỏi quá xảo hợp. Thứ nhì, màn đêm buông xuống Hạ Khinh Trần liền lọt vào ám sát. Nhất về sau, Lý Vĩ Phong đối với tù binh thân thiết bề ngoài hiện, muốn không làm người ta khả nghi đều khó khăn. Chỉ là, hắn ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Vậy phải xem nhìn ngươi bản lĩnh. Lý Vĩ Phong lạnh nhạt nói, triệt để vạch mặt. Tần Lâm cười ha ha, cũng tốt, ta sớm muốn thử một lần giáp tiểu đội đạo sư phong thái. Quắc, uống. Nhà tranh bên trong lập tức truyền đến hai người đánh đập tàn nhẫn động tĩnh to lớn. Mười hơi về sau, Lý Vĩ Phong che ngực, khoe miệng tràn đầy máu tươi đi ra ngoài. Hắn khuôn mặt sắc bình tĩnh không gì sánh được, vốn tưởng rằng Tần Lâm thực lực bình thường. Sao liệu hắn bình thường lại ẩn tàng rồi tương đối tu vi? Giao thủ mười hơi, ngược lại là hắn rơi vào hạ phong. May mà Lý Vĩ Phong thân pháp quá người, dẫn đầu chạy ra. Tần Lâm theo sát mà ra, cấp tốc truy đuổi. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn hai tay khoảng không không trở lại, lo lắng nói, lấy Lý Vĩ Phong thực lực, như đào tẩu làm ác, sợ là một cái họa lớn. Nửa tháng sau, Đinh tiểu đội cùng giáp tiểu đội bình an trở về. Hạ Kỳ Lân còn chưa kịp trên, lên, võ các, kể cả hắn ở bên trong, hết thể giáp tiểu đội học viên đều bị võ các cao thủ khống chế. Từng cái kéo đến đơn độc phòng tối nhỏ câu hỏi. Câu hỏi chung, bọn họ biết được một cái nổ tính tin tức. Bọn họ đạo sư Lý Vĩ Phong, dĩ nhiên là tội phạm nội tuyến. Đồng thời, mấy tháng trước tòa nào đó thành thị lọt vào huyết tẩy, hắn gián tiếp tham dự trong đó. Hạ Kỳ Lân làm Lý Vĩ Phong phi thường xem trọng học sinh, càng là chịu đến hoài nghi, lọt vào nghiêm ra hỏi. Không ngừng võ các như đây. Toàn bộ Vân Cô Thành đều bấp bênh. Võ các phái ra đại lượng nhân thủ, đầu tiên là bắt tất cả Lý Vĩ Phong thân thiết, bao quát cái kia vị vẫn còn ở trong nhà dưỡng thương nhi tử Lý Diệu Tông. Điều tra rõ Lý Diệu Tông cũng tham dự cấu kết tội phạm, tại chỗ đem bên ngoài xử quyết, treo ở tường thành bên ngoài thị chúng. Theo về sau, tới cửa điều tra tất cả cùng Lý Vĩ Phong tương quan võ đạo thế gia. Nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Toàn bộ Vân Cô Thành gà bay chó sủa, lòng người bàng hoàng. Chỉ có Hạ Khinh Trần, ở phòng nghỉ trung an tĩnh tu luyện, không vấn thế sự. Nửa tháng chung, hắn thành công đả thông điều thứ 7 đại mạch, đạt được tiểu thần vị 7 minh cảnh giới. Tuy là còn có 10 cái tiểu mạch không có đả thông, nhưng nội kinh hồn hậu trình độ, đã đạt được tiểu thần vị 8 minh. Lại phối hợp bên ngoài thân pháp cùng vũ kỹ. Mới vào tiểu thần vị cửu minh cảnh giới người, cần phải không phải bên ngoài địch thủ. Hạ học viên. Ngoài cửa, Thần Lâm vừa trở về liền lo lắng đến đây. Hạ Khinh Trần mở rộng cửa, thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, Thần Lâm trường thả lỏng một hơi, vui vẻ nói, ngươi lập hạ đại công, võ các cao tầng không thể thiếu sẽ đối ngươi đại gia tưởng thưởng. Lần này công lao, không thể rời bỏ Tần đạo sư quát lui địch nhân. Tưởng thưởng lẽ ra có Tần đạo sư một phần. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống. Lần này Tần Lâm công lao quá vĩ đại. Không có hắn xuất thủ, vẹn vẹn là cái kia tiểu thần vị cửu minh hải tặc liền 10 phần nguy hiểm, huống là bên cạnh nhìn chằm chằm Lý Vĩ Phong. Cho nên, Hạ Khinh Trần cũng không độc chiếm công lao. Nhìn ngươi nói, Tần Lâm tâm hoa nộ phóng, càng xem Hạ Khinh Trần càng thuận mắt. Con tuổi nhỏ, lại phi thường biết làm người. Nghĩ đến hắn vừa tới lúc, chính mình tự dưng làm khó dễ, không khỏi sinh lòng xấu hổ. Luận lòng dạ, hắn liền Hạ Khinh Trần một đứa bé cũng không sánh bằng lên. Tần đạo sư, ta muốn về thăm nhà một chút. Hạ Khinh Trần đạo, gần nhất thành trung lòng người bàng hoàng, không biết hạ phủ có hay không ảnh hưởng. Tần Lâm vô đầu một cái, vội vã lấy ra một phong thơ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đây là ngươi trong nhà gửi thư. Hạ Khinh Trần mở ra nhìn một cái, là phụ thân tin. Trong thư nói, đế đô cô cô mấy ngày trước đi tới Vân Cô Thành. Nay muộn nhị thúc ở mây khách tới tiểu lâu thiết thiến chiêu đãi cô cô, đồng thời cũng mời phụ thân và hắn. Hạ Khinh Trần nhíu, nhị thúc chàng, hắn là thật không muốn đi. Nhưng phụ thân ở trong thư nói xong rất minh bạch, là xem cô cô mặt mũi. Bọn họ Nam Hạ Phủ nếu không đi, hoàn toàn chính xác quá không cho cô cô mặt mũi. Ai, phụ thân a phụ thân, ngươi cho cái kia vị cô cô mặt mũi, nàng có từng cho ngươi quá. Hạ Khinh Trần nhớ tới Triệu Sơ Nhiên đi tới thuyền cô độc, cho bác Hạ Phủ đưa đi là hai dương tỉ mỉ chuẩn bị hậu lễ. Cho Nam Hạ Phủ đưa đi, cũng là đơn giản một bao lá trà. Bây giờ nên vì nàng cổ động, Hạ Khinh Trần là 100 không muốn. Có thể phụ thân đã bằng lòng, Hạ Khinh Trần không có phản đối chỗ trống. Tần đạo sư, ta về nhà trước. Cáo biệt Tần Lâm, Hạ Khinh Trần trở lại Nam Hạ Phủ. Vừa trở về, chỉ thấy Thù Thù đang ở tiền viện ra sức tu luyện vũ kỹ. Mai nở cửu đoá. Chân chó điểm tới, giả sơn trên, lên, lập tức xuất hiện 9 cái thông suốt lỗ nhỏ. Đưa tới tỷ nữ bọn người hầu vỗ tay bảo hay. Thù Thù thật là lợi hại. Thù Thù giơ lên cái cổ, đuôi kiều trên, lên, thiên, nhắm con mắt nói, ta Thù Thù là cái gì cậu? Tốt 300 năm không cách nhìn, sau 300 năm không ra kỳ tài ngút trời, cái thế thần cậu. Chính là một điểm vũ kỹ tính là gì, chút lòng thành á, chút lòng thành. Thù Thù suy hư, thình lình nhận thấy được không khí an tĩnh lại. Mở mắt cho ra nhìn một cái, Hạ Khinh Trần chính tự tiếu phi tiếu đứng ở trước mặt hắn. Ê! Cái kia! Ta là nói, ở Trần gia chỉ điểm xuống, mới có Thù Thù ta nay thiên. Thù Thù ngượng ngùng đổi giọng. Hạ Khinh Trần cười cười, cái thế thần cầu, ngươi lợi hại như vậy, chúng ta so với đồng dạng hạ. Tức thì, Thù Thù vẻ mặt đau khổ, Trần gia không mang theo như thế ngược chó. Nó sao dám cùng Hạ Khinh Trần so với. Võ đạo muốn khiêm tốn, kiêu ngạo tự mãn cuối cùng khó thành châu báu. Hạ Khinh Trần giáo dục đạo. Thù Thù cúi đầu, Thù Thù đã biết. Nhìn ngươi tu luyện cũng không tệ lắm, tiễn ngươi một phần vũ kỹ. Hắn lấy ra ly khai võ cắt trước, liền viết xong loại chó vũ kỹ, tổng cộng 3 quyển. Một quyển là trảo loại công kích vũ kỹ, một quyển là răng loại công kích vũ kỹ, còn có nhất phân là loại chó thân pháp vũ kỹ. Trong đó công kích vũ kỹ, ngươi chỉ có thể chọn một bản tu luyện. Thù Thù mới vừa tiếp xúc võ đạo, đồng thời tu luyện tâm pháp, công pháp cùng thân pháp đã là cực hạn, không thích hợp nhiều hơn nữa tu. Thù Thù yêu không thả chảo lật lại lật, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Ta chọn thân pháp cùng răng loại công kích vũ kỹ. Thù Thù vẻ mặt âm hiểm cười, chiêu đó chó dữ đánh thỉ, dường như rất lợi hại dáng vẻ. Hạ Khinh Trần khỏe mắt giật một cái, trận đại cẩu nhãn nhìn nhìn lại, chiêu đó tên gì? Hán vũ kỹ trong, làm sao có thấp kém như vậy chiêu thức? Thù Thù mở to mắt chó, lại nhìn một cái, chợt nói, há, là chó giữ chuột mồi. Nhưng đối với cẩu mà nói, thực cùng thì là giống nhau chứ sao? Nó liếm liếm miệng chó, chưa thỏa mãn đạo. Cẩu không đổi được can thỉ. Hạ Khinh Trần trắng nó liếc mắt. Thù Thù liếm khuôn mặt cười, cảm tạ Trần gia khích lệ, Thù Thù nhất định bảo trì ăn thì tắt phong, kiên quyết không thay đổi. Cút! Hạ Khinh Trần đá nó một cước. Người này, càng ngày càng hoạt đầu. Hậu viện. Hạ Huyên đã ở tu luyện trích tinh thập tam tự chân kinh. Xem tư thế, đã rất có hỏa hầu. Hơn nữa nội kình phun ra nuốt vào, rõ ràng đạt đến đại thần vị hai tuyển cảnh giới. Ngắn ngủi một cái dưới nguyệt, liền từ giữa thần vị đỉnh phong đột phá đến đại thần vị hai tuyển. Nay chờ tốc độ tu luyện, liền Hạ Khinh Trần đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, phụ thân tu vi nhiều năm đình trệ, chính là nội thương áp chế duyên cớ vì thế, bây giờ nội thương diệt hết, nhiều năm nội tình bộc phát ra, tự nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lại phối hợp hơi có hỏa hầu hoàng cấp cao phẩm chỉ pháp, sợ là có thể cùng đại thần vị bốn tuyển nhân đấu một trận. Người trở lại rồi. Hạ Huyên thu công, cao hứng đánh lượng Hạ Khinh Trần, ở võ các tu luyện như thế nào? Hạ Khinh Trần khiêm tốn nói, còn tốt, thu hoạch không phải rất lớn. Đừng nóng nội, ngươi có thần minh truyền công, võ đạo sớm dạ hội có đại tiền đồ. Hạ Huyên thật sự cho rằng Hạ Khinh Trần không có quá đại thu hoạch. Đã trở về, vậy chuẩn bị một cái, đi gặp một chút người cô đi. Hạ Khinh Trần gật đầu. Gần tối, hai cha con xuất môn, đi tới mây khách tới tiểu lâu. Đang ở bọn họ rời đi không lâu sau, trong màn đêm, hai cái nón mộc mạc cố kiệu chậm rãi đứng ở hạ phủ cửa. Một cái hộ vệ, hướng hạ phủ cửa gia đình đưa ra lệnh bài. Gia đình thấy thế, sắc mặt đại biến đi vào thông báo quản gia. Chương 41, thật là tức cười, bà cảng. Hạ phủ quản gia, thần tam cung nên thần điện sứ giả đại giá. Quản gia thân chí, không người ở cửa nên tiếp. Hai cái nón trong kiệu, mỗi bên tự xuống nhất nam một nữ. Nữ tử 17 tuổi, đoan trang mà ưu nhã, khí chất đoạt người. Lão giả 80 có thừa, bình thản thần tình cũng làm cho không giận mà hủy cảm giác. Thiếu nữ, tần bá cũng không nhận ra. Nhưng lão giả, liếc nhìn lại, tần bá cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn liên tục xoa xoa con mắt, mới hoảng sợ thất thanh. Lão! Lão điện chủ! Vân Cô Thành, lão điện chủ chỉ có một. Tiên nhiệm thần điện điện chủ, ngày xưa võ đạo thần thoại, Trấn Nam Thiên. Trấn Nam Thiên khép cười một tiếng, khoát khoát tay, ngăn cản tần bá quỵ hạ hành lễ, quý phủ hạ thiếu gia có ở đó không? Vân Hà Dạ Yến về sau, Hạ Khinh Trần hứa hẹn, làm cho Trấn Nam Thiên chữa trị khỏi trạng thái về sau hạ phủ tìm hắn. Một tháng quá khứ, hắn đã điều chỉnh tốt thân thể, đến đây bái phỏng Hạ Khinh Trần. Tần bá vội hỏi, thiếu gia mới vừa cùng lao ra đi ra ngoài, phải không? Ta đây phải đi gọi hắn nhóm trở về. Đem so sánh với gia tộc Dạ Yến, hiển nhiên là tiếp đãi cái này vị thần Phật trọng yếu hơn. Không cần, ta ở trong phủ chờ là được. Trấn Nam Thiên bình dị gần gũi. Tần bá gật đầu liên tục không ngừng, lập tức thu xếp, đưa hắn nhóm mời đến khách đường chung. Vân khách lai. Hạ Khinh Trần cha con án thì chạy tới. Dựa theo quá khứ gia tộc tụ hội tình huống, bình thường đều là Hạ Khinh Trần cha con tới trước, Hạ Tốn cha con tự nghĩ thân phận cao quý, tổng hội đến trưởng. Kết quả, lần này bọn họ đi vào lúc, Hạ Tốn cha con đã trước giờ tới rồi. Hơn nữa, Hạ Thương Lưu cũng trình diện. Hạ Khinh Trần tùy ý đảo qua, chứng kiến một vị đoan trang tú lệ, thân vận cùng cha thân giống nhau đến mấy phần trung niên phụ nữ. Nàng phải là cô Hạ Khiết. Cô. Hạ Khinh Trần thuận miệng hô một tiếng, xem như là chào hỏi. Hạ Khiết quan sát Hạ Khinh Trần liếc mắt, nhợt nhạt cười, tuấn tú lịch sự, hài tử của đại ca cũng không tệ. Hạ Huyên ứng phó một tiếng, liền cùng Hạ Khinh Trần cùng ngồi. Vừa vặn, Hạ Khinh Trần vị trí ở Triệu Sơ Nhiên bên người. Khinh Trần biểu ca. Triệu Sơ Nhiên mỉm cười chào hỏi, rất hiếm thấy lộ ra hòa nhã màu sắc. Hiện tại nàng xem Hạ Khinh Trần, so với xem Hạ Kỳ Lân thuận mắt. Ừ, biểu muội. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần phản ứng lãnh đạm, thậm chí chưa mắt nhìn thẳng nàng. Điều này làm cho Triệu Sơ Nhiên tâm lý không cam lòng. Thầm nghĩ nói, ta đều chủ động hướng ngươi chào hỏi, ngươi còn như vậy, không phải là kết bạn chấn chỉ làn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nàng cái đầu dài lắc một cái, không tiếp tục nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Hạ gia nhất mạch, lần đầu tất cả nhân viên đến đông đủ. Chỉ là bầu không khí không quá hòa hợp. Hạ Huyên cùng Hạ Tốn một câu nói không đáp. Hạ Khinh Trần cùng Hạ Kỳ Lân, Triệu Sơ Nhiên đồng dạng nói không đầu cơ. Vẫn là thân là gia Hạ Thương Lưu, đánh vỡ bầu không khí, khó có được tụ thủ. Trước vì hài tử cô đến cùng ly. Một bàn người miễn cưỡng chẳng cốc, như trước lánh lánh thanh thanh. Làm cho Hạ Thương Lưu có chút xấu hổ. Nay thiên ngoại trừ vì bọn nhỏ cô tiếp phong tắm đuổi bên ngoài, còn có hai chuyện muốn tuyên bố, đều là Hạ gia đại sự hàm nhất. Hạ Thương Lưu thanh âm phân chân có chút ít. Số 1, trải qua hai gia thương lượng, Kỳ Lân cùng Sơ Nhiên hôn sự đã đặt xuống. Lần này Hạ Khiết đến đây thuyền cô độc, chính là thương thảo hôn sự. Tới trong vòng vài ngày, đã cùng Bắc Hạ phủ thương thảo hoàn tất, bây giờ là công khai. Hạ Huyên kinh ngạc, cười nói, chúc mừng. Hạ Khinh Trần cũng bài trừ một đường tiếu dung, chúc mừng biểu muội cùng đường ca. Hắn tâm lý không hề ba động, hai người đính hôn, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cảm xúc. Lần này vẻ mặt không sao cả. Làm cho Triệu Sơ Nhiên có chút thất lạc. Nàng vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần hội cảm thấy thất lạc. Dù sao, nàng xinh đẹp như vậy biểu muội, muốn gả cho một vị khác đường ca. Tuy là, nàng kỳ thực cũng bất mãn ý cái này cái cọc hôn nhân. Thấy được Hạ Kỳ Lân làm người ta nôn mửa bản chất, nàng thập phần chống cự đoạn này hôn nhân. Nhưng hôn nhân đại sự, nàng chỉ có thể nghe cha mẹ quyết định. Tất cả mọi người cười rộ lên, chỉ có nàng vẻ mặt ảm đạm cùng mê ly. Trong lòng nàng cao nhất nhân tuyển, chính là lúc đầu Quỷ Khốc Lâm người cứu nàng. Từng cái thiếu nữ, đều có một cái thời khắc nguy cấp cứu mình cái thế anh hùng. Nàng gặp phải, lại không chiếm được. Chuyện thứ hai này đây. Hạ Thương Lưu khuôn mặt sắc nghiêm túc, muốn nói lại thôi, ở Hạ Tốn thúc giục xuống, mới do dự dự nói, chuyện thứ hai, là hy vọng Lao Đại hy sinh một cái. Hạ Khinh Trần nhãn quang lóe lên. Là hắn biết, trận này hiến hội chuẩn không có chuyện tốt. Hạ Huyên bất động tiếng sắc, nói, phụ thân trước tiên là nói về xong. Hạ Thương Lưu dừng lại một hồi, thần sắc kiên quyết đứng lên, nói, gần nhất ngươi nhị đệ ra gặp trên, lên, một ít trắc trở, cần gom góp 1 triệu bạch ngân, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể ra điểm lực, giúp một tay. Tại hắn kể ra xuống, Hạ Huyên mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Lý Vĩ Phong cùng Bắc Hạ Phủ gặp gỡ nhiều lần, bị Võ Các liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng. Nửa tháng qua, Võ Các đều ở đây đối với Bắc Hạ Phủ thượng hạ trọng điểm kiểm tra. Tuy là Bắc Hạ Phủ vẫn chưa tham dự tội phạm, nhưng cùng Lý Vĩ Phong lại tiến hành rồi nhiều lần âm thầm giao dịch. Bằng những thứ này sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, Võ Các chuẩn bị đem Bắc Hạ Phủ phán định là tội phạm nội gian. Hiện nay, đã hạn chế Bắc Hạ Phủ nhân ly khai Vân Cô Thành. May mắn, Hạ Thương Lưu khơi thông quan hệ, tìm được Võ Các cao tầng, đối phương hứa hẹn, chỉ cần cho 100 vạn bạch ngân, đã nghĩ biện pháp đặc xá hiểm nghi của bọn họ. Hạ Huyên không muốn cho. Hắn thời điểm khó khăn nhất, cũng không thấy nhị đệ đã cho hắn 1 phân tiền. Bây giờ hắn gặp nạn, mới nhớ tới chính mình. Hạ Huyên, xem ở mặt của ta từ trên, lên, bang một cái, có thể chứ? Hạ Thương Lưu đạo. Hạ Huyên nặng nhất chính là hiếu đạo. Phụ thân đều tự thân khẩn cầu, hắn nếu không bang, tâm lý băn khoăn. Được rồi, cần nhiều thiếu. Hạ Huyên nhả ra. Hạ Thương Lưu khuôn mặt sắc thư giãn, lưu loát nói, 1 triệu. Cái gì? Hạ Huyên lấy làm kinh hãi, tổng tài chính mới 1 triệu mà thôi, ngươi dự định để cho ta toàn bộ ra. 1 triệu đối với Nam Hạ Phủ ý tứ hàm xúc cái gì? Bán sạch phủ đệ, sản nghiệp cùng khế đất mới có thể miễn cưỡng góp đủ 1 triệu mà thôi. Điểm này, Hạ Thương Lưu hẳn rất tin tưởng. Hạ Thương Lưu lẽ thẳng khí hùng, Hạ Huyên, bây giờ là chúng ta dòng họ thời khắc nguy nan. Bắc Hạ Phủ phát triển thế càng tốt hơn, không dung tổn thất, ngươi Nam Hạ Phủ phản chính gia nghiệp nhỏ, khó có thể trang lớn. Không bằng thành toàn Bắc Hạ Phủ, vượt qua lần này cửa ải khó khăn, đối với chúng ta dòng họ là tốt nhất đường giải quyết. Hắn cách nghĩ rất đơn giản, đảm bảo đại xá tiểu. Hạ Huyên khí cười, phụ thân, ta xin hỏi ngươi, bán sạch Nam Hạ Phủ, ta không có vấn đề, dù cho ăn mày đều được, nhưng Khinh Trần làm sao bây giờ? Theo ta lưu lạc đầu đường làm ăn mày, hắn nhất định không thể tin được. Phụ thân vậy mà lại nói ra vô sỉ như vậy lại buồn cười yêu cầu. Hạ Thương Lưu sớm đã nghĩ kỹ tựa như, đối đáp trôi chảy, nói, ngươi và Khinh Trần có thể dọn vào Bắc Hạ Phủ ở mà, lấy sau mọi người cùng tồn tại một cái mái hiên xuống, vui vẻ hòa thuận, không phải tốt hơn sao. 3. Lúc này đây, không có chờ Hạ Huyên nổi giận, Hạ Khinh Trần đã vô án. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thương Lưu. Lao đồ đạc. Nhịn ngươi rất lâu rồi. Cái gì gọi là mở mắt nói mò? Hắn chính là Bắc Hạ Phủ chính mình cùng Lý Vĩ Phong vướng víu không rõ ràng. Đây là chính bọn hắn phạm vào sai lầm. Hiện tại, chính mình 1 phần không tốn, nhưng phải bán sạch Nam Hạ Phủ bồi thường lỗi lầm của bọn hắn. Chương 42. Đánh thành chó chết, nhất càng. Buồn cười là Hạ Thương Lưu mở miệng một tiếng dòng họ. Như vậy, ở Nam Hạ Phủ chán nản nhất thời điểm, cần trợ giúp nhất thời điểm, Bắc Hạ Phủ có hay không đưa hắn nhóm cho rằng người đồng tông? Hiện tại tự có khó, mới rốt cục nhớ tới còn có một cái đồng tông Nam Hạ Phủ, cũng lẽ thẳng khí hùng yêu cầu bọn họ bán sạch chính mình hết thể gia sản, bảo trụ Bắc Hạ Phủ. Hơn nữa, Hạ Thương Lưu còn đường hoàng đưa ra lấy sau bọn họ cha con có thể ở Bắc Hạ Phủ. Như này có thể vui vẻ hòa thuận. Còn có so với cái này càng buồn cười sao? Bọn họ Nam Hạ Phủ không có thiếu Bắc Hạ Phủ một phân tiền lúc, còn bị Bắc Hạ Phủ trở thành tiện bùn giống nhau. Thế cho nên bọn họ đi vào Bắc Hạ Phủ mừng thọ, đều được an bài đến trong góc phòng. Như bọn họ thật mất đi hết thảy, ở Bắc Hạ Phủ gửi người ly xuống, chẳng phải là muốn bị coi thành cẩu đồng dạng đối đãi. Thật thua thiệt Hạ Thương Lưu dám nói ra. Hạ Tốn cùng Hạ Kỳ Lân là đồ vật như thế nào, hắn không biết. Hoàn toàn là mở mắt nói mò. Hắn đây cũng không phải là bất công đơn giản như vậy, mà là căn bản không quản Hạ Huyên cha con chết sống. Chỉ cần Hạ Tốn cùng Hạ Kỳ Lân thật tốt, Hạ Huyên cùng Hạ Khinh Trần chết cũng không đáng kể. Cho nên, Hạ Khinh Trần rốt cục nhịn không được nổi giận. Hạ Khinh Trần, ngươi như thế cùng ra ra nói. Hạ Kỳ Lân vô bản chỉ trích. Ai ngờ, Hạ Khinh Trần mắt lạnh quét nhìn hắn, các ngươi cha con rốt cục không giả chết người. Chính mình cần tiền, lại ngồi ở kia trong giấm đều không thả một cái, làm cho lão già này dùng hay là thân tình cùng dòng họ tới dọa cha ta. Các ngươi yên tâm thoải mái chờ lấy tiền chính là. Cậu ngươi cũng không biết, còn nhớ ta cùng phụ thân giúp các ngươi. Người si nói ngộng. Đọc T.E.G. Hiện tại nói thật, bọn họ giả sử bằng lòng chân thành thỉnh cầu, Hạ Khinh Trần có biện pháp làm cho võ các phóng Bắc Hạ Phủ nhất ngựa. Dù sao, hắn là lần này bóc phát Lý Vĩ Phong số một công thần. Vì Bắc Hạ Phủ cầu tình, võ các hội liền điểm ấy thỉnh cầu đều bất mãn đủ. Đáng tiếc bọn họ phóng không hạ thân đoạn, chỉ hiểu được mạnh mẽ chiếm giữ. Hạ Khinh Trần còn có lý do gì giúp hắn nhóm? Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. 3. Hạ Thương Lưu tức giận đến run lẩy bẩy, đem chiếc đũa trọng chụp lại ở bàn lên, căm tức hướng Hạ Huyên, nhìn ngươi dạy dỗ tốt nhi tử, nói đều là cái gì vô liêm sỉ nói. Nhưng mà, xưa nay nhất hiếu kính hắn, nhất thuận theo hắn Hạ Huyên, lại vẫn không núp ních. Một lát mới từ từ nói, Khinh Trần ý tứ, chính là ta ý tứ, nhị đệ lôi của mình. Chính hắn muốn làm pháp, ta sẽ không ra một phân tiền. Nói xong, liền từ từ đứng dậy. Con bất hiếu. Hạ Thương Lưu trừng mắt lão mâu, trách cứ, ta sinh ngươi nuôi ngươi, kết quả là, ngươi như thế hiếu kính ta. Hạ Huyên bình tĩnh nói, hiếu kính ngươi là phải, nhưng, nhị đệ không có sinh ta, cũng không có nuôi ta, ta không để cho chính mình cửa nát nhà tan, đến giúp đỡ đạo lý của hắn. Cáo tử. Hạ Huyên hướng Hạ Khiết ôm quyền. Hạ Huyên. Việc này ý ta đã quyết, không phải do ngươi phản bác. Hạ Thương Lưu đại mã kim đao mà ngồi, sắc mặt tái xanh đạo. Ừ. Hạ Huyên nghe ra nói bóng gió, nhãn thần híp một cái, phụ thân lời này có ý tứ. Hạ Khinh Trần cũng thưởng thức ra nhẹ nhẹ không thích hợp. Nhưng, bất luận là Hạ Thương Lưu, vẫn là Hạ Tốn, Hạ Kỳ Lân. Đều không nói một lời ngồi, cũng không trả lời. Cuối cùng vẫn là Triệu Sơ Nhiên, không đành lòng ngắm nhìn Hạ Huyên, sinh lòng lòng chắc ẩn, lặng lẽ ở lòng bàn tay viết một cái nhà chữ cho Hạ Huyên xem. Ra! Hạ Huyên đồng tử co rụt lại, ý thức được cái gì, các ngươi phái người đi tà phủ đệ. Nếu đã bị đoán được, Hạ Thương Lưu đơn giản không tiếp tục cẩn giấu. Vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng, không sai. Ta đã phái người đi tiếp quản ngươi phủ đệ. Đây là chúng ta Hạ gia nội vụ sự tình, bẩm báo đế đô đều không người quản. Cái gì? Hạ Huyên nhất định không thể tin được phụ thân sẽ làm như vậy. Nói cách khác, bọn họ tới yến hội phía trước, Hạ Thương Lưu liền đã phái nhân viên chạy tới. Bởi vì hắn đã dự liệu được, Hạ Huyên cha con sẽ không đồng ý. Cho nên dự định mạnh mẽ bán đi hắn vật. Người láo giả này. Giờ khắc này, tiểu liền Hạ Huyên cũng không nhịn được mắng chửi. Đều là hắn nhi tử, Hạ Tốn là bà bối, lẽ nào hắn Hạ Huyên liền ra lệnh tiện như bùn sao? Làm càn! Ngươi làm sao cùng phụ thân nói? Hạ Tốn vô án, đe dọa nhìn Hạ Huyên, làm đại ca, ngươi liền một xíu hiếu tâm cũng đều không hiểu, cẩn thận ta làm em trai dạy một bài học đại ca làm người nữ chi đạo. Cút! Hạ Huyên giận tím mặt. Mấy năm nay, hắn nhận hết nhị đệ khinh thị, đã kiệt lực nhường nhịn. Nhưng bây giờ, hắn cũng không tiếp tục muốn nhẫn xuống phía dưới. Như vậy thân tình, như vậy dòng họ, tất cả đều thấy quỷ đi thôi. Hừ, không có hiếu tâm gì đó, ta tới dạy dỗ ngươi. Hạ Tốn nhảy ra chỗ ngồi, một trưởng vỗ hướng Hạ Uyên. Hắn một mạch chỉ vào tu vi cao thầm, áp bách Hạ Uyên. Bây giờ vẫn là như đây. Dựa theo quá khứ, Hạ Uyên hẳn là tạm lánh phong ba. Nhưng lúc này đây, Hạ Uyên chẳng những không có né tránh, ngược lại hét lớn một tiếng chủ động công kích đi lên. Trích tinh đệ nhất thức, sao băng. Trong nháy mắt, Hạ Uyên buộc phát ra đại thần vị hai tuyển cường đại tu vi. Luận tu vi, gần với Hạ Tốn đại thần vị ba tuyển một cái tầng thứ mà thôi. Nhưng hắn thi triển chính là Hạ Khinh Trần cấp cho hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ, hơn nữa là trong đó cao nhất nhọn. Nhất thức thi triển ra, phối hợp tu vi, đại thần vị bốn tuyển đều muốn nhượng bộ lui binh. Huống là Hạ Tốn. Bàn tay, tại chỗ bị Hạ Uyên một chỉ điểm nát. A. Hạ Tốn phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, mặt tràn đầy thống khổ và cực độ hoảng sợ màu sắc. Trầm ngồi Hạ Thương Lưu cùng Hạ Khiết, đồng dạng thất kinh. Hạ Uyên hắn đột phá đại thần vị, còn đến hai tuyển, đồng thời tu luyện ra bí hiểm vũ kỹ. Nhưng, Hạ Uyên vẫn chưa đình chỉ. Hắn hai mắt gần như điên cuồng, phát tiết nhiều năm để nén oan khí. Trích tinh đệ nhị thức, tịch diệt. Đệ tam thức, vô âm. Liên tục ba ngón, điểm ở Hạ Tốn bất đồng bộ vị. Môi có một chút nhất chỗ, xương cốt liền ngay tại chỗ vỡ vụn lệnh Hạ Tốn đau đớn không chịu nổi. Làm ba ngón điểm thôi, Hạ Tốn đã nằm trên đất, sắc mặt nhăn nhó chu lên, nơi nào còn có ngày xưa phong cảnh. Hạ Kỳ Lân thấy thế, hai mắt muốn rách cả mí mắt, ngươi dám làm tổn thương ta phụ thân. Hắn buộc phát ra tiểu thần vị cửu minh tu vi. Nguyên lai, trải qua vo các cân nhắc nguyệt bồi dưỡng, hắn tại lần trước lịch lãm sau rốt cục đột phá tiểu thần vị cửu minh, trở thành giáp tiểu đội danh chính ngôn thuận tối cường người. Chỉ là, một mạch không kịp biểu diễn mà thôi. Mai nở cửu đoá. Hắn hàm chứa oán hận, hướng Hạ Uyên sau lưng công kích. Hừ. Hạ Khinh Trần nhãn thần nhất lăng, một bước xông lên trước. Đánh từ xa hướng Hạ Kỳ Lân. Bất đắc dĩ phía dưới, Hạ Kỳ Lân cải biến đối tượng công kích, điểm hướng Hạ Khinh Trần. Hai người đệ nhất thức uy lực chênh lệch không bao nhiêu, song phương nội kình trên không trung đụng nhau băng tán. Học trộm ta vũ kỹ đê tiện đồ đạc. Hạ Kỳ Lân gầm nhẹ nói, kiên trì cho rằng Hạ Khinh Trần vũ kỹ tới từ hắn. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, học trộm. Vấn đề này, ta đã trình bày quá. Hiện tại, lại hướng ngươi trình bày một lần. Đệ nhị thức, phong hồi tuyết lưu. Hắn bước nhanh tiến lên, nội kình lấy quay về tư thế nhập vào cơ thể mà ra. Đệ tam thức, khách tòng thiên lai. Đệ tứ thức, mai lạc nhân khứ. Tứ thức nối liền, như nước chảy mây trôi, từng chiêu tinh diệu xuất trần, đánh Hạ Kỳ Lân chỉ có chống đỡ lực. Mà sau bị một thức sau cùng chấn đắc thổ huyết bay ngược. Đập xuyên cửa bao xương, sợ bay sắt vách ghế lô cả sảnh đường khách nhân. Trong lúc nhất thời, Hạ Thương Lưu, Hạ Khiết cùng Triệu Sơ Nhiên lần thứ hai khiếp sợ. Chương 43, ân đoạn nghĩa tuyệt, hai càng. Liên Hạ Khinh Trần cũng kinh khủng như vậy. Tiểu thần vị cửu minh Hạ Kỳ Lân, hời hợt bị đánh thành như vậy. Bọn họ cha con bực nào thì biến được như thế cường đại. Phụ thân. Cho ta cùng người tôn nhi làm chủ a. Hạ Tốn thống khổ cầu khẩn nói. Hạ Thương Lưu nghe vậy, nộ phát đều dựng, thốt nhiên tức giận. Nghịch tử. Hạ Thương Lưu bạo khởi đả thương người. Hắn là đại thần vị nhất tuyển tu vi, thực lực kém xa lúc này Hạ Uyên. Nhưng, Hạ Uyên mặc dù phát hiện, nhưng không có chống lại, thậm chí không có tránh né, đứng ở nơi ấy, mặt hiện tuyệt nhiên. Hôm nay kể bên phụ thân một trưởng, bất luận sinh tử, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Hạ Thương Lưu vô tình lãnh khóc tới đây, hắn đã không muốn lại gắn bó phần này buồn cười cha con tình. Nếu không thì, tương lai hắn kiếm vất vả không có quan hệ, chỉ đem liên lụy đến vô tội Hạ Khinh Trần. Lao tử đánh chết ngươi cái này ngỗ nghịch tử. Hạ Uyên, không thể nghi ngờ kích phát Hạ Thương Lưu hung khí, xuất thủ càng tàn nhẫn. Một trường xuống phía dưới, Hạ Huyên không làm chống lại, không đi nửa cái mạng không thể. Nhưng mà, đang ở này lúc, chén rượu trên bàn, đồ an tọa, cái bàn, tường, thậm chí toàn bộ Vân Khách Lai, đều bỗng nhiên chấn động. Theo về sau, một kinh người lực lượng tự lầu hạ dâng trào. Tất cả cái bàn, chén rượu, bát trà, dĩ nhiên toàn bộ lơ lửng. Tập kích tới trên đường Hạ Thương Lưu, cũng bị này cổ dâng trào lực lượng xông bay tới trần nhà. Trong phòng mọi người nhất tề kinh hãi. Đây là Hạ Khinh Trần mắt lộ ra kinh ngạc chi mang, khí trùng tinh hà. Đây là đại tinh vị cảnh giới. Thùng thùng. Cửa thang lầu, đống nhiên truyền tới tiếng vang khẽ. Một tiếng tiếp theo một tiếng, không ngừng tới gần. Mà mỗi tới gần một bước, dâng trào lực lượng lại càng cường đại. Mọi người kinh hãi nhìn phía cửa thang lầu. Nhưng thấy một cái tóc bạc hoa dâm 80 lão giả, còng lưng lưng, hai tay cóng ở thân về sau, từ từ đi tới. Ở lão giả sau lưng, theo một cái mặt hiện không vui thiếu nữ, nàng không ngừng nhào nặn cùng với chính mình cổ tay. Hạ Huyên, Hạ Tốn cùng Hạ Khiết đều lấy xa lạ nhãn thần, nhìn cái này vị khí độ bất phàm lão giả, nhưng lại không biết hắn là ai vậy. Chỉ có Hạ Thương Lưu, run rẩy kinh hô lên nhất thanh, chấn, chấn Nam Thiên. Năm đó, hắn vẫn thiếu niên thời điểm, chấn Nam Thiên cũng đã là danh chấn thiên hạ võ đạo thần thoại. Về sau chấn Nam Thiên quy ẩn, vài chục năm không lộ diện. Hiện nay trung niên nhân trở xuống, đã có rất ít người gặp qua chấn Nam Thiên chân dung. Chỉ có hắn loại này thế hệ trước, mới có may mắn mắt thấy. Hắn trợn tròn con ngươi, không pháp tin tưởng, cái này vị võ đạo thần thoại cư nhiên hàng lâm ở nho nhỏ từ lâu. Nhiều năm không lộ diện, còn có người nhớ kỹ lão phu. Trấn Nam Thiên từ từ đi vào ghế lô. Vừa mở miệng, cái kia dâng trào lực lượng hư không tiêu thất. Cái bàn, bát rượu cùng Hạ Thương Lưu toàn bộ rơi xuống. Hạ Thương Lưu không kịp run rẩy rơi một thân rượu, cuống quýt quỳ xuống đất mà bái, kích động nói. Vãn bối bái kiến võ đạo thần thoại. Cái gì? Võ đạo thần thoại? Hạ Huyên, Hạ Tốn cùng Hạ Khiết thậm chí Triệu Sơ Nhiên, Hạ Kỳ Lân dồn dập kích động quỳ lạy. Bọn họ này sinh lại có may mắn nhìn thấy cái kia vị nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ có Hạ Khinh Trần, bút thẳng mà đứng, ngược lại chất vấn nói, làm sao ngươi tới cái này? Cái này vừa hỏi, đem Hạ Huyên sợ đến nửa chết. Đây chính là võ đạo thần thoại. Toàn bộ thần tú công quốc, thậm chí phụ cận trong đất nước, mạnh nhất cái thế hùng chủ. Làm sao có thể như vậy nói chuyện cùng hắn? Ai biết, Trấn Nam Thiên chẳng những không có trách tội, ngược lại phù tu mà cười, ngươi ra đều bị đập, lão phu không chỗ có thể, chỉ có thể tới các ngươi yến hội đến một chút náo nhiệt. Sau lưng Trấn Chỉ Lan đú oán nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, ngươi cái gì đó ra à? Ta và Gia Gia êm đẹp ở nhà ngươi chờ về, kết quả xông vào một đám lưu manh côn đồ, gặp người đều đánh, tay ta cổ tay đều làm đau. Cho nên, Trấn Nam Thiên mới nổi giận, một cước đánh bay hết thể xâm lấn người. Hỏi quản gia về sau, tự mình đến tìm Hạ Khinh Trần. Kết quả vừa tới, liền gặp trên, lên, Hạ Thương Lưu đối với Hạ Khinh Trần phụ thân hạ độc thủ. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Xuất thủ ngăn lại. Hạ Khinh Trần nghe xong, xin lỗi nói, xin lỗi, trong gia tộc một ít không thấy được ánh sáng rèm pha, ngược lại liên lụy Trấn cô nương. Há, thật là ngươi gia tộc sự tình à? Ta nghe đám người kia ồn ào, Nam Hạ Phủ tới tiếp quản các ngươi ra, ta còn không tin đây, làm sao sẽ có loại này chuyện hoang đường? Nguyên lai là thật đấy. Trấn Chỉ Lan vẻ mặt kinh ngạc. Làm người qua đường. Nàng, hán, cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào tộc nhân mới sẽ làm ra loại này chiếm đoạt còn lại tộc nhân gia đình chuyện à? Cựu nhân cũng không dám như vậy minh mục trương đảm chứ. Không nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, hay là trở về ta phủ đệ lại nói. Hạ Khinh Trần tùy ý nói. Trấn Nam Thiên gật một cái thủ, lại nhìn nhãn Hạ Thương Lưu một đám người, nói. Gia tộc của ngươi sự tình ta không tiện nhúng tay, nhưng có người lấn phụ ngươi, có thể trực tiếp tới thần điện tìm ta. Kỳ thực, hắn nhất giới võ đạo thần thoại, không thể cùng Hạ Thương Lưu những tiểu nhân vật này tính toán. Như vậy quá mất thân phận. Hắn theo liền sai sử một ít thần điện cường giả, trợ giúp Hạ Khinh Trần là đủ rồi. Nhưng, hắn lại nói Hạ Khinh Trần có thể trực tiếp tìm hắn, hắn vì Hạ Khinh Trần xuất đầu, có thể thấy được là cho Hạ Khinh Trần nhiều đại mặt mũi. Một đám khiêu lương tiểu xỉu, có thể nhảy ra hoa gì? Hạ Khinh Trần không cho là đúng, phất tay một cái nói, đi thôi, hồi phủ. Đi tới cửa thang lầu, phát hiện Hạ Huyên còn quỳ xuống lên, nhân tiện nói, phụ thân còn muốn quỳ tới khi nào? Đi a. Há, hay, hay. Hạ Huyên vội vã đứng lên, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh đi theo Trấn Nam Thiên thân sau. Ở nơi này chờ truyền thuyết cấp nhân vật trước mặt, hắn liền thắt lưng đều mang không thẳng. Nhìn Hạ Khinh Trần cùng Trấn Nam Thiên kề vai hành tẩu nói chuyện, cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không? Đây hết thảy, thực sự quá không chân thực. Trong bao xương, hoàn toàn tĩnh mịch. Mới vừa tất cả, thực sự quá mộng ảo lệnh bọn họ hiện tại cũng không thể nào tiếp thu được. Võ đạo thần thoại Trấn Nam Thiên, cùng Hạ Khinh Trần có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Hạ Thương Lưu trong mắt tràn đầy dại ra, khỏe miệng tràn đầy cười khổ. Hắn chọn đời mến mộ hư vinh, nguyên nhân này chỉ thiên vị nhị tử, đối với đại tử hết sức hà khắc. Nhưng mà, hắn lại nhìn lầm. Đại tử mới là có tiền đồ nhất một vị. Hiện tại đại tử cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, nhị tử lại vô hình chúng phải tội võ đạo thần thoại. Kết quả là, hắn hai bàn tay trắng lệnh hắn hậm hực hối hận. Hạ Khiết đứng ở đó trong, trầm mặc một lúc lâu, đống nhiên kéo trên, lên, Triệu Sơ Nhiên, nói, phụ thân, nhị ca, Sơ Nhiên cùng Kỳ Lân hôn sự, tạm thời gác lại đi, ta cảm thấy, cần phải trước vâng theo hải tử ý kiến. Nàng lại không ngốc. Hạ Khinh Trần mới là hạ gia tương lai cửu tiêu chân long. Thực lực cao hơn nhiều Hạ Kỳ Lân, nhân mạch là Hạ Kỳ Lân mấy đời đều kết thúc không đến võ đạo thần thoại. Nàng còn làm cho nữ nhi treo cổ ở một thân cây trên, lên, làm cái gì? Triệu Sơ Nhiên trong lòng hoan hỉ, nàng vốn cũng không muốn gả cho Hạ Kỳ Lân. Nhưng gả cho Hạ Khinh Trần, trong lòng nàng vẫn không muốn. Chỉ nguyên nhân trong lòng nàng có cái kia vị anh hùng cứu mỹ nhân bóng người lái đi không được. Đông nhiên, nàng đống nhiên thoáng nhìn xốc xếp trên đất, nằm một viên quen thuộc hương nang. A, làm sao lại như vậy? Nàng lập tức nhặt lên. Đó chính là nàng giao cho cái kia vị ân nhân tùy thân hương nang A. Vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Đầu đống nhiên linh quang lóe lên, kinh ngạc tự nói, nguyên lai, ân công, chính là Khinh Trần biểu ca. Nàng một mực suy nghĩ, phi thân phi cố. Ân công tại sao muốn cứu nàng? Hiện tại rốt cục minh bạch. Chương 44, biểu muội tâm ý, ba càng. Bởi vì, nàng là ân công biểu muội, cho nên mới phải mạo hiểm cứu giúp A. Cái này hương nang, nhất định là vừa rồi võ đạo thần thoại dâng lên lực lượng, đem bên ngoài theo Khinh Trần biểu ca thân sông lên đánh rơi xuống. Nhớ tới đây, nàng lại hối hận vừa hận. Nàng đối với Khinh Trần biểu ca như vậy chậm trễ, đối phương vẫn như cũ ở trong lúc nguy nan cứu mình. Điều này làm cho nàng tự ti mặc cảm. Sơ Nhiên, chúng ta đi. Hạ Khiết lôi kéo Triệu Sơ Nhiên quả đoán ly khai. Lưu Hạ Hạ Kỳ Lân đấm chân thở dài. Hắn thật cái gì đều bị Hạ Khinh Trần làm hạ thấp đi. Thực lực, bối cảnh hết thệ không bằng, cuối cùng, liền nữ nhân cũng bị Hạ Khinh Trần cướp đi. Đã hạ ra có ta, tại sao còn muốn có ngươi? Hạ Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào to, trong lòng tràn đầy biệt khuất. Chỉ có Hạ Tốn coi như chấn định. Phụ thân, hài nhi, không nên nản chí, ta bác Hạ Phủ còn chưa tới cùng đường bí lối thời điểm. Hạ Tốn theo cái cổ chỗ lấy thêm một viên tiếp theo 10 năm qua theo không rời người Ngọc Truy, phía trên điêu khắc kỳ diệu đồ án, sáng lạn không gì sánh được. Hạ Thương Lưu cùng Hạ Kỳ Lân không giải khai nhìn sang. Đó là cái gì? Hạ Tốn nhãn thần âm lãnh mà phức tạp, nhất kiện, Bắc Hạ Phủ bí mật lớn nhất. Nam Hạ Phủ. Hạ Khinh Trần lui tả hữu, chỉ chừa Hạ Trấn Nam Thiên ở chính mình trong mật thất. ta tra xét ngươi một chút trong cơ thể. Hạ Khinh Trần chỉ nhọn ngưng tụ một cái võ khí, điểm ở trấn Nam Thiên lưng lên. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hạ Khinh Trần từ từ thu tay về chỉ, rơi vào trầm tư. Trấn Nam Thiên ánh mắt chớp động, không nén được đáy lòng chờ mong. Bệnh của hắn, đã hỏi qua biết hết thể danh y đi hề, bao quát cái kia vị được xưng hoạt tử nhân đương thế đệ nhất danh y đi hề. Nhưng, tất cả đều bất lực. Mà sau cũng không bao giờ tin tưởng bất luận cái gì danh y gì hề. Có thể Hạ Khinh Trần vị thiếu niên này, có một hắn nhìn không thấu xương mù dậy đặc lệnh hắn mơ hồ sản sinh chờ mong. Rất xin lỗi, ta bất lực. Đốt nghe. Thế nhưng mà lệnh Trấn Nam Thiên thất lạc là, Hạ Khinh Trần cho ra phủ định trả lời. Liên nguyện tới kỳ vọng, trong nháy mắt rơi khoảng không. Cự đại cô đơn xẹt qua cái kia thương láo khuôn mặt. Không có quan hệ, rất nhiều danh ý gì đều nói, ta võ mạch không thể khôi phục. Trấn Nam Thiên vẫn chưa trách cứ, chỉ là trong lòng thất vọng không nói ra được. Hắn vẫn xem trọng vị thiếu niên này. Có thể, hắn cũng chỉ là bình phàm nhân đi. Võ mạch ngược lại vẫn dễ bàn, vấn đề nhỏ, ta bất lực chính là ngươi mấy năm nay rơi xuống tu vi. Hạ Khinh Trần nói bổ sung. Đã xem bệnh, vậy nhìn cho rõ ràng. Hắn bản ý là bù đắp trở về Trấn Nam Thiên nhiều năm mất đi tu vi, nhưng cha xét sau phát hiện, tu vi rơi xuống thừa hài gian quá dài. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, là không thể trợ giúp hắn trong thời gian ngắn khôi phục. Nhưng chữa cho tốt võ mạch, vẫn là vô cùng đơn giản. Ngươi nói lại lần nữa xem. Trấn Nam Thiên thương lão thân thể kịch liệt run lên, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hạ Khinh Trần bình thản nói, chính như ngươi sở nghe được, khôi phục tu vi, ta là không thể ra sức. Trấn Nam Thiên bỗng nhiên đứng dậy, xoay người lấy hai thương lão bàn tay khổng lồ, cầm Hạ Khinh Trần bả vai, kích động mà lung lay nói, ai muốn cầu ngươi giúp ta khôi phục tu vi à nha. Ta mong mỏi quá lớn, chính là võ mạch khôi phục a. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua, có người giúp hắn khôi phục rơi xuống tu vi. Bởi vì đó cũng không thực tế. Chứ phi thần minh hàng lâm. Chỉ cần võ mạch chữa cho tốt, hắn liền cảm tạ trời đất. Hạ Khinh Trần đẩy hắn ra tay, nở nụ cười nhẹ, ngươi đã yêu cầu thấp như vậy, vậy thì dễ làm. Nói xong, lấy ra văn chương, tại chỗ viết hạ hai phần ra. Phần này là phương thuốc, ấn phương bốc thuốc, điều phối trở thành thuốc nước. Cái này một phần tắc thì là nhằm vào võ mạch tổn thương chữa thương vũ kỹ, mỗi ngày ở điều phối thuốc nước chung đánh ngồi vận công, kiên trì 3 năm tả hữu, tất có thể khôi phục. Trấn Nam Thiên dù sao không có người thường, liếc một cái chữa thương vũ kỹ, liền cảm nhận được nó phi phàm. Huyền cấp cao phẩm phụ trợ vũ kỹ. Trấn Nam Thiên thất kinh. Huyền cấp vũ kỹ, vẫn là cực kỳ thưa thất phụ trợ loại trong chữa thương vũ kỹ. Đây chính là trên đời hiếm thấy a. Giờ khắc này, hắn đối với mình thương thế tràn ngập trước nay chưa có kỳ vọng. Ngoài ra, vận chuyển bản này chữa thương vũ kỹ, cần hấp thu khổng lồ thiên địa tinh khí, trong thần điện về điểm này tinh khí, còn thiếu rất nhiều, cho nên ngươi phải sớm tính toán. Trấn Nam Thiên chăm chú lắng nghe, không sót một chữ nghe Hạ Khinh Trần, gật đầu nói, lão phu biết một cái xa xa địa phương. Nơi ấy tinh khí hẳn là đầy đủ ta sử dụng. Phải nói nhiều như vậy, trước giờ cung chúc mừng lão điện chủ võ mạch khôi phục. Hạ Khinh Trần đạo. Trấn Nam Thiên đầy mặt mỉm cười, thật sâu nhìn Hạ Khinh Trần. Ngươi quả nhiên là thế ngoại cao nhân, lão phu nhìn không thấu a. Thuận tay liền lấy ra huyền cấp vũ kỹ, còn biết nhiều như vậy vô trần thần vương sự tình, thực sự quá thần bí. Nhìn không thấu ta người. Có thể nhìn thấu cách làm người của ta liền đầy đủ. Hạ Khinh Trần hai tay gánh vác, cười nhạt nói. Trấn Nam Thiên gật đầu, Hạ Khinh Trần làm người xác thực nhìn thấu. Nói được thì làm được, tín dự vô song. Lao phu nên báo đáp thế nào ngươi? Trấn Nam Thiên hỏi. Hạ Khinh Trần lắc đầu, báo đáp ta đã bắt được, Lao điện chủ không có có chuyện, mời trở về đi. Vô Trần Thần Vương vật cũ, chính là báo đáp. Có thể so sánh quấy nhiều Trấn Nam Thiên thương thế, món đó vật cũ không đáng giá nhắc tới. Lấy sau ngươi nếu có trắc trở, mời tới tìm ta. Trấn Nam Thiên hứa hẹn. Hạ Khinh Trần gật đầu, tiễn Trấn Nam Thiên ly khai hạ phủ. Vừa xong cửa phủ, trước mặt đụng trên, lên, vội vã vào phủ Hạ Khiết cùng Triệu Sơ Nhiên. Cùng với mạng bọn họ người hầu chọn tới bao lớn bao nhỏ cá nhân vật phẩm. Hạ Khinh Trần ngạc nhiên. Làm cái gì vậy? Trấn Nam Thiên thấy thế, hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền, tiểu hữu, lao phu trước hết cáo từ, có khoảng không tới thần điện, ta nếu không ở, hội từ chỉ lan tiếp đãi ngươi. Được, không tiễn. Hạ Khinh Trần đạo. Nhìn theo bọn họ ly khai phủ đệ, hắn mới nhìn hướng chính bốn trô đánh lượng Nam Hạ phủ Hạ Khiết, nhàn nhạt hỏi cô là muốn trên, lên, ta nhà ở sao? Nàng bên cạnh là hơi bất đắc dĩ tác bồi Hạ Huyền, nói, Khinh Trần, đại bá của ngươi ra gần nhất không yên ổn, để ngươi cô cùng biểu muội ở nhà ta xuống đi. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn cô cùng Triệu Sơ Nhiên. Đối với cô, không thể nói chán ghét, nhưng là không có hảo cảm. Mới vừa dạ yến, Hạ Tốn, Hạ Kỳ Lân cùng Hạ Thương Lưu đối với bọn họ cha con động thủ. Vị cô này lại không thấy trợ giúp, cũng không có ngăn cản, dường như người ngoài cuộc bàng quan. Đối với Triệu Sơ Nhiên, đàm luận không trên, lên, phản cảm, nhưng rất khó yêu mến. Một cái nịnh nọt nữ hải, khuôn mặt lại Mỹ cũng khó động đến hắn tâm. Há, ở liền ở đi. Hạ Khinh Trần vẫn chưa phản đối, hướng bọn họ mâu nữ gật đầu, cô cùng biểu muội an tâm ở xuống. Ta có việc về trước võ cát. Nói xong, con đường thẳng rời đi. Triệu Sơ Nhiên môi đỏ mọng khẽ mí môi, tinh trong tròng mắt hàm chứa nhẹ nhẹ e lệ, đang muốn chủ động cùng Hạ Khinh Trần nói, hắn cũng đã rời đi. Thất lạc tình, bừng bừng ngọc nhan chi lên. Còn nhiều thời gian, hà tất nóng lòng nhất thì. Bên ngoài bên thai truyền đến Hạ Khiết thấp thanh âm. Bị mẫu thân khám phá tâm tư. Triệu Sơ Nhiên mặt cười bá một cái đỏ. Nhưng là nguyên nhân này rộng rãi không thiếu. Hoàn toàn chính xác, biểu ca tuy là ưu tú, tương lai nhất định sẽ chịu đến rất nhiều cô gái xinh đẹp ưu ái. Vừa vặn vì biểu muội, nàng có thể gần nước lâu đài trước phải nguyện. Nhớ tới đây, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chương 45, khiến người chán ghét ác, bốn càng. Võ cát. Hạ Khinh Trần trở về. Hướng Tần Lâm báo cáo. Nhanh như vậy nha. Tần Lâm vẻ mặt tươi cười, cũng tốt, trước đem giã ngoại lịch lãm hạng nhất khen thưởng giao cho ngươi. Lần này giã ngoại ma luyện, dành cho mỗi lớp đệ nhất danh phi thường đặc thù khen thưởng. Nhưng thấy Tần Lâm lấy ra một viên màu lửa đỏ viên châu. Đây là tiến nhập võ các hỏa trì bằng chứng. Tần Lâm mỉm cười nói. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Hỏa trì là đệ tử cấp cao mới có thể đi trước nơi, bên trong tràn ngập nồng nặc hỏa thuộc tính tinh khí. Nhất cường thịnh chi chỗ, là ngoại giới gấp 3. Ở bên trong tu luyện một tháng, bù đắp được trên, lên, ngoại giới 3 cái nguyệt. Nhưng, mặc dù là đệ tử cấp cao, một năm cũng chỉ cho phép tiến nhập một lần. Bởi vì hỏa thuộc tính tinh khí đối với thân thể thương tổn phi thường lớn, tu luyện lâu dài, tất cất hậu quả xấu. Một năm tiến nhập một lần, đã là cực hạn. Đích xác là đặc thù khen thưởng. Hạ Khinh Trần hết sức hài lòng. Sau đó thời gian, hắn muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, tranh thủ ở phong vân hội trước, đột phá trung thần vị cảnh giới. Như này có thể đạt tới đến phụ thân kỳ vọng, theo trong miệng hắn biết giấu giếm 17 năm bí mật. Đi tới hỏa trì. Một cái đường kính 300 trượng ao nham tương dẫn vào tầm mắt. Hàng trăm nhân tạo tu luyện mật thất, theo trong nham tương đột xuất. Đứng ở hỏa trì bên viền, liền có thể cảm nhận được xa nồng nặc với ngoại giới tinh khí. Nhưng tinh khí chung, có một nóng rực hỏa khí. Nếu như hấp thu tương tự tinh khí quá nhiều, hỏa khí yên lặng ở võ mạch bên trong, đối với võ mạch có hủy diệt tính thương tổn. Hạ Khinh Trần hơi chút hấp thụ một tia, phát hiện tiến vào bên trong cơ thể hỏa khí. Thập phần tự nhiên theo lỗ chân lông tống ra. Đó là bởi vì, hắn thời gian dài dùng long huyết tán, thân thể đã thành thói quen. Long huyết tán dược tính mãnh liệt, nóng rực trình độ, không chút nào thấp hơn nham tương. Trước mắt hỏa khí, căn bản không tổn thương được hắn. Hắn đang quan sát phòng tu luyện phân bố, trước khi đến liền từng nghe nói, càng đi hỏa trì sâu chỗ, tinh khí càng nồng nặc. Đã hắn không sợ hỏa khí thương tổn, tự nhiên tuyển trạch tận cùng bên trong cái kia một tòa phòng tu luyện. Chu học tỷ, người ta khó có được gặp nhau, vậy liền hảo hảo so đấu một lần, xem ai có thể ở chung vây thời gian tu luyện đối đãi thời gian dài hơn. Thoáng thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Hạ Khinh Trần quay đầu nhìn lại, cũng là Triệu Thiên Vũ. Hắn cùng đi một vị vàng nhạt cổ tròn quần dài, thân xác lạnh như băng cao gầy nữ tử. Ngôn từ gian, có thể nhìn ra Triệu Thiên Vũ khen tặng màu sắc. Ngươi về điểm này sức chịu đựng, hay là thôi đi, không kịp ta một phần mười. Mặt lạnh nữ tử nói trực tiếp, không nể mặt. Triệu Thiên Vũ xấu hổ cười cười, lại đã thành thói quen, không cho là đúng. Đồng nhiên, Triệu Thiên Vũ liếc về hỏa trì bên cạnh đứng yên Hạ Khinh Trần, kinh ngạc thất thanh, Hạ Khinh Trần. Mặt lạnh nữ tử nhìn sang, kinh ngạc nói, tốt xa lạ mặt mũi, người biết. Triệu Thiên Vũ ánh mắt phức tạp. Hắn làm sao có thể không biết? Bởi vì nhúng tay Hạ Kỳ Lân cùng Hạ Khinh Trần chuyện, liên lụy cha mình ở Vân Hà cửa Sơn Trang quỷ một ngày một đêm. Cuối cùng còn bị Vân Hà Sơn Trang khu trục ra. Cả gia tộc đều rơi vào cự đại dung chuyển. May mắn chính là, Triệu Thiên Vũ cùng trước mắt cái này vị mặt lạnh nữ tử quan hệ không tệ, làm cho thất thế Triệu gia đầu nhập vào mặt lạnh nữ tử chỗ ở thế lực chung, lần nữa đứng vững gót chân. Cho nên, hắn vừa muốn tẫn biện pháp khen tặng nàng. Lần thứ hai nhìn thấy Hạ Khinh Trần, Triệu Thiên Vũ tự nhiên trong lòng có hận. Gặp mấy lần, cấp thấp đinh ban Hạ Khinh Trần chứ sao? Triệu Thiên Vũ miệng đầy ý khinh thị. Chu sư tỷ bừng tỉnh, dù gì nói, thảo nào. Mấy ngày trước, cấp thấp giáp đất bính tam ban đệ nhất danh, Lâm Thiên Du, Ngô Ngạn Phi cùng Trần Tuấn Long liên thủ đã tới hỏa trì tu luyện. Nàng đánh lượng Hạ Khinh Trần liếc mắt, nói, khuyên ngươi vẫn là ly khai tốt nhất, hỏa trì không phải là các ngươi người như vậy có tư cách tiếp xúc. Nguyên lai hỏa trì hỏa khí vô cùng mãnh liệt. Lâm Thiên Du ba người không tin tà, không nghe cấp cao khuyên bảo, cố ý thâm nhập hỏa trì chung. Kết quả, ba người đều bị bất đồng trình độ bị phỏng, đến nay vẫn còn ở trong nhà dưỡng thương. Ô Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, bất vi sở động. Thấy Hạ Khinh Trần cũng không nghe khuyên ý tứ, Chu sư tỷ lông mi nhẹ nhàng một hiên, không thức hảo nhân tâm gì đó, ta là vì ngươi tốt. Nàng nói cho là thật trực tiếp. Hạ Khinh Trần nhíu nhíu mày. Hắn từ trước tới giờ không tin tưởng, trên đời có nhanh mồm nhanh miệng người. Lẽ nào cô gái trước mắt, đối mặt võ đạo thần thoại, cũng dám như vậy mở miệng một tiếng đồ đạc, dám như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Nàng bất quá là đối địa vị không bằng người của chính mình, lười huyền chuyển, tuyển trạch trực tiếp mà thôi. Phải dùng tới ngươi quản. Hạ Khinh Trần trở về lấy lạnh lùng thái độ. Chu sư tỷ đôi mi thanh tú hơi dựng lên, ngươi bất quá là đình tiểu đội chung đi ra phế phẩm, đừng cho là mình rất ghê gớm, Lâm Thiên Du so với ngươi mạnh gấp trăm lần đều rơi vào kết cục bi thảm, huống ngươi. Sớm làm cút về. Nói xong, mặt lệnh đi vào hỏa trì, theo bảy song đường, tuyển trạch tới gần ven phòng tu luyện. Mặc dù như đây, đến cửa phòng tu luyện lúc, ngọc dung trên, lên. Rậm rạp nhẹ nhẹ thống khổ màu sắc. Hiển nhiên nơi này hỏa khí đã đạt được nàng cực hạn chịu đựng. Triệu Thiên Vũ cuống quýt theo sau, đi ngang qua Hạ Khinh Trần lúc, lạnh nhạt nói, nói chuyện với ngươi cái vị kia, nhưng là Chu phó viện trưởng trưởng tôn nữ. Ngươi là ai, xứng sao cùng nàng nói như vậy? Nói xong, lạnh như băng tuyển trạch Chu sư tỷ bên cạnh phòng tu luyện. Hạ Khinh Trần đôi mắt rét run. Đối với người này hoàn toàn không có hảo cảm. Lúc trước võ các phục thi đấu, hắn trợ giúp Lý Vĩ Phong, ở cửa thứ hai khảo hạch chung làm khó dễ chính mình. Vân Hà dạ hội lên, lại trợ giúp Hạ Kỳ Lân làm khó mình. Hạ Khinh Trần từ trước tới giờ không là nhớ thù người, nhưng là không phải nhân từ quá dư loại người cổ hủ. Người này, nếu có cơ hội, ổn thỏa làm cho hắn hoàn lại phải có đại giới. Giúp người làm ác, tu có khiển trách. Đối đại hai người bọn họ tiến nhập phòng tu luyện, Hạ Khinh Trần đi hướng nhất trung ương nhất chỗ thư giãn đại phòng tu luyện. ngoài phòng tu luyện có một khắc bề ngoài. Một khi tiến vào bên trong bế quan thời gian hội rõ ràng lộ ra hiện tại khắc bề ngoài lên. Cũng như theo dự liệu, nơi đây hỏa khí phá lệ nồng nặc. Hạ Khinh Trần tùy ý hô hấp một khẩu, phế phủ bên trong liền cảm nhận được tương đương sâu nóng rực lệnh trong cơ thể phá lệ khó chịu. Nhưng, những thứ này hắn đều có thể chịu. Bởi vì nơi này tinh khí, hoàn toàn chính xác đạt tới ngoại giới gấp 3 lấy lên. Như này đất tốt khó được, hắn nhất định phải thống thống khoái khoái tu luyện một hồi. Giác chi. Hắn đẩy cửa đá ra, phát hiện rộng lớn trong phòng tu luyện, còn có một người ở trong đó. Đó là một mi thanh mục tú, lại mơ hồ hàm chứa vài phần bạo lệ khí thanh niên. Nghe được động tĩnh, thiếu niên mở con mắt. Bên ngoài trong ánh mắt lộ ra tức giận, gầm nhẹ nói, ai cho ngươi tiến vào, cút. Hạ Khinh Trần nhíu, mỗi một gian phòng tu luyện, cũng có thể cho phép mấy người ở trong đó tu luyện. Phòng tu luyện này, cũng chưa cấm những người còn lại đi vào. Thiếu niên ở trước mắt thật không thể nói đạo lý. Hạ Khinh Trần không một lời phát, tuyển trạch đối diện góc, lập tức bắt đầu tu luyện. Người thiếu niên tựa hồ đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không pháp thoát thân, chỉ phải áp hạ hỏa khí. Được rồi, không quá nhất thiên, loại người như ngươi không biết trời cao đất rộng người, sẽ khóc đi nha. Phong tu luyện này, nhưng là hỏa chỉ bên trong nguy hiểm nhất nhất địa. Hỏa khí độ dày đặc vượt quá tưởng tượng. Toàn bộ cấp cao, chỉ có bài danh trước 4 vân cô tứ kiệt mới dám ở này tu luyện một ngày lấy lên. Những người còn lại, căn bản là không chịu nổi nơi này hỏa khí. Chương 46, tặng không không muốn, nhất càng. Thiếu niên ở trước mắt, xem niên kỷ, chắc là không biết sâu cạn tân nhân. Dám chạy đến bọn họ vần cô tứ kiệt dành riêng phòng tu luyện, không được bao lâu, là hắn biết nơi đây hỏa khí lợi hại. Trong lòng nghĩ như vậy, thiếu niên nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. 2 ngày trôi qua, hắn đã đến lần này tu luyện cực hạn. Thêm trên, lên, trước đây đã tại này tu luyện 18 thiên, đạt tới trọn 20 thiên tình trạng. 20 thiên, đã vượt qua tinh lưu ghi lại. Thiếu niên mỉm cười, rất là tự thỏa mãn. Tinh lưu là bài danh thứ 3 vân cô tứ kiệt, mà hắn là bài danh thứ 4. Hắc hắc, như bị tinh lưu biết, hắn sợ là lại tức ăn không ngon chứ. Thiếu niên thầm nghĩ lấy, trận mở con mắt. Có thể đồng tử lập tức co rụt lại. Bởi vì đối diện Hạ Khinh Trần, cư nhiên không có đi. Ồ, không sai nha. Vốn tưởng rằng quá nhất thiên, ngươi sẽ cụp đuôi đi, không nghĩ tới 2 ngày trôi qua, còn có thể trầm trụ khí. Thiếu niên kinh ngạc đứng lên. Đi lên trước, hắn tỉ mỉ đánh lượng Hạ Khinh Trần tu luyện. Hắn tuy không võ đạo thần thoại nhãn lực, liếc mắt xem thấu Hạ Khinh Trần tâm pháp bất phàm. Nhưng, như trước có thể phát giác Hạ Khinh Trần tâm pháp huyền diệu. Dường như tâm pháp trả qua phải đi. Thiếu niên lục lọi cảm, đánh lượng đạo. Tu luyện tâm pháp, tối kỵ bên cạnh có người quấy rối. Hắn hai độ nói, rốt cục đem Hạ Khinh Trần thức dậy, thản nhiên nói, các hạ, có thể hay không an tĩnh. Không quay rầy kẻ khác tu luyện tâm pháp, chính là giữa các võ giả ăn ý. Hắc hắc, xin lỗi xin lỗi, nhất thì thấy săn tâm lên. Thiếu niên vội vã xua tay, không còn nữa lúc tới tàn nhẫn. Bởi vì Hạ Khinh Trần sức chịu đựng vượt lên trước dự liệu, miễn cương thắng được hắn nhận đồng. Chẳng qua ngươi nhịn thêm một chút, ta mới vừa tu luyện xong, cần thi triển một cái vũ kỹ, kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Thiếu niên tự quyết định bắt đầu diễn luyện. Hắn thi triển là một môn quyền pháp công kích vũ kỹ. Khó có được là, đúng là một môn hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ. Toàn bộ Vân Cô Thành, có tư cách tu luyện trung phẩm vũ kỹ, lác đác có thể đếm được. Đủ có thể nói thiếu niên trước mắt thân phận phi phàm. Chỉ là, quyền này pháp phát gian, khí lãng lan lộn, như sấm rền vang liên tủ. Hạ Khinh Trần không pháp tĩnh tâm tu luyện. Chỉ có thể âm thầm đợi hắn tu luyện xong. Một bộ đánh xong, thiếu niên hồ nghi gãi đầu một cái, kỳ quái, ta nội kình càng hồn hậu, làm sao vẫn luyện không đến lý tưởng trạng thái. Vì vậy, hắn lại độ tại chỗ luyện tập. Nhưng vẫn là không như ý. Lần một lần hai ba lần. đảo mắt hai canh giờ quá khứ. Hắn đầu đầy đại hãn, lại dĩ nhiên không chịu buông tha, cắn răng cũng muốn đem tu luyện vũ kỹ viên mãn. Hạ Khinh Trần kiên trì dần đi, nói, ngừng. Thiếu niên dừng xuống, vẻ mặt không có ý tứ, huynh đệ, ngươi dáng nhịn chút nữa, ta người này thì có thói hư tật xấu này, dự định tốt mục tiêu, như không hoàn thành, cả người khó chịu. Lại cho ta nửa canh giờ. Hắn lại muốn bắt đầu, Hạ Khinh Trần đứng lên, nói, được rồi, chiếu ngươi sai lầm này đầy giấy luyện pháp, cho ngươi mười trời cũng sẽ không có tiến bộ. Hắc! Thiếu niên xoay người, vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ lỗ mũi mình, huynh đệ, ngươi biết mình ở nói chuyện với người nào sao? Vân Cô Tứ Kiệt một trong, Trầm Kinh Hồng. Tứ Kiệt, là đương kim trong vũ các, nhất cường đại bốn vị thanh niên. Mỗi một vị tu vi đều thâm bất khả chắc. Trầm Kinh Hồng chính là một cái trong số đó. Hắn thất tinh phá vân quyền có thể được công nhận Vân Cô thành tối cường một trong những quyền pháp. Chính mình ra tự thân chỉ điểm hắn tu luyện. Bây giờ cư nhiên bị một cái so với chính mình còn nhỏ nhân đánh giá, luyện pháp lệch lạc chồng chất. Trầm Kinh Hồng vừa bực mình vừa buồn cười. Hạ Khinh Trần là lười cùng hắn biện giải, đi tới phòng tu luyện trung ương, bày ra tư thế, nói, xem trọng. Vừa nói, lại ở ngay trước mặt hắn, đem thất tinh phá vân quyền hoàn chỉnh diễn luyện nhất lần. Hắn diễn luyện thất tinh phá vân quyền không chỉ có chiêu thức tự nhiên mà thành, lưu loát như thường, còn có một cái đại tông sư thần vận tự nhiên lưu lộ. Trầm Kinh Hồng trừng lớn con mắt, ngây ngốc sững sờ ở nơi ấy. Thẳng đến Hạ Khinh Trần một bộ đánh xong, mới thất kinh chỉ hướng Hạ Khinh Trần, ngươi học lén ta Trầm gia truyền thừa công kích vũ kỹ. Này công kích vũ kỹ, chỉ có bọn họ Trầm gia mới có. Thấp kém vũ kỹ, tặng không ta đều không muốn. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, nói, ta là vừa rồi nhìn ngươi luyện qua mấy lần, học xong mà thôi. Nói thế, Trầm Kinh Hồng là vạn vạn không tin. Vũ kỹ nếu như xem mấy lần là có thể bị người học được, cái kia thiên hạ, nơi nào còn có cái gì truyền thừa vũ kỹ có thể nói. Thi triển một lần, người trong cả thiên hạ liền đều sẽ. Huống chi, Hạ Khinh Trần thi triển ra, rõ ràng lao luyện không gì sánh được, thấy thế nào cũng không giống là vừa mới học được. Ta không tin. Trầm Kinh Hồng lắc đầu nói. Hạ Khinh Trần hờ hững nói, ngươi luyện pháp mười đại tệ đoan. Một ở bên trong tinh thần lưu mà không khoái, cần phải là ngươi miệt mài quá độ, trong cơ thể giả nguyên nhân. Thứ hai ở quyền cùng khỉu tay phối hợp không phối hợp, chắc là ngươi thói quen nguyên nhân. Thứ ba, hắn từng cái đếm ra đến, Trầm Kinh Hồng mặt mũi, từ trước tới giờ không tin đến kinh ngạc, rồi đến khiếp sợ, nhất sau hoảng sợ. Ngươi là ai? Trầm Kinh Hồng cảm thấy. Đối mặt mình không phải một cái bạn cùng lứa tuổi, mà là một cái võ đạo tông sư. Hắn đã từng bị võ đạo thần thoại Trấn Nam Thiên chỉ điểm quá, nhưng nói thật, Trấn Nam Thiên chỉ điểm, còn xa không bằng trước mắt bạn cùng lứa tuổi. Một cái muốn làm phiền ngươi đi nhanh một chút người, để cho ta thanh tịnh người. Hạ Khinh Trần tức giận phất tay một cái, như minh bạch, lập tức trở lại điều chỉnh trạng thái lại nói. Trầm Kinh Hồng nhìn phía Hạ Khinh Trần ánh mắt triệt để biến hóa. Nhìn phía hắn, như nhìn thiên thần. Lao sư thật là thần nhân. Trầm Kinh Hồng vui lòng phục tùng, thậm chí không chế ném, đổi giọng xưng hô bạn cùng lứa tuổi là Lao sư. Lao sư, học sinh một tháng sau muốn tổ chức một cái võ đạo giao lưu hội, hy vọng Lao sư có thể đến, chỉ đạo học sinh cùng với hội cùng trường. Không có hứng thú. Hắn nào có lòng thanh thản chỉ điểm người không liên hệ tu luyện. Trầm Kinh Hồng liên tục cầu xin, dây dưa không ngớt. Hạ Khinh Trần tu luyện sắp đến, bị mài đến không được, mau đánh phát nói, được, đối đãi ta xuất quan lại nói. Nhưng ta thời gian tu luyện bất định, chưa chắc có thể ở trong vòng một tháng xuất quan. Không có quan hệ, ta có thể thay đổi giao lưu hội thời gian. Đã biết Hạ Khinh Trần phi phàm. Trầm Kinh Hồng lòng tràn đầy khát vọng. Hạ Khinh Trần đau đầu. Hắn chọn đời nhất không sợ đúng là ác nhân, vũ lực liền có thể trấn áp. Sợ nhất chính là phiền toái người lương thiện, cũng không có thể động võ, lại khó thoát khỏi. giả sử người này tàn nhẫn đến cùng, hắn có thể động thủ trực tiếp đem người này đuổi đi. Nhưng hắn mặc dù tính tình quái đản, lại không tính là ác liệt, hơn nữa đối với võ đạo lại có cần cù hướng tới chi tâm. Hắn muốn động thủ cũng không tìm tới lý do. Được rồi, đi nhanh lên. Hạ Khinh Trần phất tay một cái, đánh phát hắn rời đi. Như đây, Trầm Kinh Hồng mới vui mừng quá đổi lý khai. Hạ Khinh Trần lúc này mới rốt cuộc đến thanh tịnh, bắt đầu tu luyện. Nhoáng lên chính là 10 ngày trôi qua. Ở chỗ này gấp 3 với ngoại giới tinh khí tuyệt diệu hoàn cảnh xuống, hắn trước giờ đem thứ 70 cái tiểu mạch đả thông. Nhưng, hắn vẫn chưa dự định đình chỉ. Cơ hội khó được, hắn muốn một hơi tu luyện tới cực hạn. Chương 47, đánh vỡ ghi lại, hai càng. Kìa lúc, bên ngoài vòng một cái phòng tu luyện khai mở. Rõ ràng là vẻ mặt chật vật Triệu Thiên Vũ, hắn cả người da thịt nóng lên, kêu khổ theo trong phòng tu luyện chạy đến. Vòng ngoài hòa khí, với hắn mà nói đồng dạng thống khổ. Mười thiên chính là hắn cực hạn. Hắn vẫn chưa rời đi, ở hỏa trì bên cạnh đợi 20 thiên, cái kia vị chu sư tỷ mới nhíu lại lông mi, chậm rãi đi tới. Trước sau một tháng, là nàng ở vòng ngoài cực hạn. Chúc mừng chu học tỷ, kiên trì đủ một tháng, ở cấp cao trung đủ có thể đứng vào trước 20. Triệu Thiên Vũ khen tặng đạo. Chu học tỷ khuôn mặt trên, lên, xét qua một cái vui sắc, nhưng rất nhanh che giấu, giả vờ bình thản, một tháng mà thôi, không coi vào đâu. Dưng một cái, nàng nhìn phía sau lưng hỏa trì, nhớ tới cái kia không nghe khuyên bảo Hạ Khinh Trần. Cái kia cấp thấp giáp ban người đi khi nào? Triệu Thiên Vũ rêu cợt nói, ai biết được. Phản chính ta xuất hiện lúc, là không có nhìn thấy một thân ảnh, nói vậy tu luyện không được đến nhất thiên liền chạy đi. Chu học tỷ vẻ mặt quả nhiên màu sắc, lắc đầu, nói, bây giờ đệ tử cấp thấp A, thực sự là một cái so với một cái tự cho là trời cao, mình là đức hạnh gì, chính mình không biết không. Đông nhiên, Chu học tỷ bỗng nhiên phát hiện, trung ương phòng tu luyện, cửa khác bề ngoài lại vẫn sáng. 30 thiên. Nàng kinh ngạc nói. Triệu Thiên Vũ sớm chú ý tới, đồng dạng trở nên nghiêm nghị, có thể ở trung ương trong phòng tu luyện, liên tục tu luyện 30 thiên, chỉ có xếp hạng thứ nhất Chu Tử Kiếm. Chu học tỷ tinh trong mắt, di chuyển hiện nhẹ nhẹ quý màu sắc. Chu Tử Kiếm, Vân Cô thành đệ nhất võ đạo thế gia, Chu gia nhị tử. Theo gia nhập vào võ các đến nay, đều nhất kỵ tuyệt trần, xa xa vượt lên đầu còn lại hết thể học viên. Thực lực của hắn, hết thể học viên đều theo không kịp. Bên ngoài bản thân cũng anh tuấn phi phàm, tao nhã, là cả Vân Cô thành hết thể thiếu nữ nhất khao khát đối tượng. Gia thế, võ đạo, bề ngoài, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm. Ba người tập hợp cùng kiêm, đối với thiếu nữ phương tâm lực sát thương có thể thấy được lồm đốm. Tức thì tựa như Chu học tỷ như vậy thân phận cao quý thiếu nữ, đều vừa gặp đã thương. 30 thiên, không sai biệt lắm cũng là Chu học trưởng cực hạn, hắn hẳn là mau ra đây, ta lại chờ Chu học tỷ lạnh như băng tiếu dung, nở rộ một tia ngượng ngùng mỉm cười. Triệu Thiên Vũ thở dài, có thể làm vũ các băng sơn mỹ nhân ngượng ngùng như vậy, chỉ có Chu Tử Kiếm. Hắn chỉ có ước ao mà thôi. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới. Nhưng xa xa liếc mắt nhìn, quay đầu bước đi, lẩm bẩm, không hổ là lão sư, 30 thiên, vẫn còn ở tu luyện. Chu học tỷ trở về thủ nhìn một cái, mặt hiện kinh sợ, vội va đuổi theo. Lạnh như băng dung nhan, lạnh ý thu lại, thay vào đó là nở rộ tiếu dung, Trầm học đệ, sao ngươi lại tới đây? Là muốn tu luyện sao? Nàng nôn từ gian, hơi có mấy phần kéo tốt quan hệ ý tứ hàm xúc. Đáng tiếc, Trầm Kinh Hồng bất vi sở động, nhàn nhạt ồ một tiếng, Chu Tuyết Lâm à, ta không có việc gì, tới xem một chút. Chu Tuyết Lâm đối với bên ngoài thái độ, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng phát tận lực thân cận. Trầm học đệ, chúng ta võ đạo giao lưu hội lập tức muốn bắt đầu chứ. Đến lúc đó, cũng xin Trầm học đệ chỉ điểm thêm. Trầm Kinh Hồng than thở, võ đạo giao lưu hội kéo dài thời hạn, ta ở chờ một vị lão sư, đến lúc đó, hắn hội tự mình đến chỉ điểm chúng ta. Lão sư! Chu Tuyết Lâm âm thầm khiếp sợ. Trầm Kinh Hồng là ai? Vân Cô Thành Tứ Kiệt Chi Mạn. Không phải. Đây chẳng qua là hắn mặt ngoài thân phận. Hắn còn có một thân phận khác, võ các các chủ tiểu tôn tử. Như thân phận này, phóng nhãn Vân Cô Thành, trong cùng thế hệ, chỉ có Trấn Chỉ Lan có thể cùng sánh vai mà thôi. Chu Tuyết Lâm ra ra, sung mãn bên ngoài lượng chỉ là vũ các một vị phó viện trưởng mà thôi. Nàng ở Trầm Kinh Hồng trước mặt, liền con kiến cũng không tính là. Cho nên, nàng mới biểu hiện như này khen tạo. Chính như Hạ Khinh Trần trước đây nói, nàng nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là lưu cho địa vị không bằng người của nàng. Tại địa vị cao hơn nhiều người của nàng trước mặt, không núm trình độ, không thua Triệu Thiên Vũ. Nàng lúc này khiếp sợ là, Trầm Kinh Hồng lại có một gã lão sư. Cử thành bên trong, có ai tư cách làm Trầm Kinh Hồng lão sư? Trừ hắn ra bên ngoài, không có những người còn lại chứ. Kiên trì chờ thông báo. Trầm Kinh Hồng chắp tay hạ sơn, chán nhíu lại, hy vọng lão sư mau điểm ra đến đây đi, không phải sợ là không còn kịp rồi. Nhìn theo Trầm Kinh Hồng rời đi, Chu Tuyết Lâm khôi phục lạnh nhạt màu sắc, trở lại hỏa chỉ bên cạnh kiên trì chờ. 10 ngày trôi qua. Triệu Thiên Vũ kinh ngạc, Chu học trưởng là muốn khiêu chiến bản thân cực hạn sao? Chu Tuyết Lâm tắc thì đầy mâu quý, kích động nói, Chu học trưởng quả nhiên lợi hại. Trung ương phòng tu luyện kiên trì 40 thiên, đã siêu vượt 2 năm gần đây ghi lại. Trung ương phòng tu luyện cái kia chờ địa phương hỏa khí, nàng đối đại 2 thiên liền không thể chịu đựng. 40 thiên, đó là nàng nằm mơ đều không pháp đạt tới cực hạn. Nhưng mà, bọn họ trong tưởng tượng Chu học trưởng vẫn không có đi ra dấu hiệu. Thứ 50 thiên, Chu Tuyết Lâm đã theo thật sâu giật mình, dần dần chết lặng, cũng mất đi kiên trì. Chính cô ta cũng có sự tình muốn làm, không thể một mạch chờ ở nơi đây. Triệu Thiên Vũ, ngươi thay ta chờ ở chỗ này, Chu học trưởng như xuất hiện, nói cho hắn ta tới quá. Chu Tuyết Lâm phân phó Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ cảm giác sâu sắc ước ao, chỉ vì ở Chu Tử Kiếm trước mặt nhiều một chút ấn tượng, Chu Tuyết Lâm không tiếc làm đến mức độ như thế. Được. Hắn chỉ có thể bằng lòng. Thứ 60 thiên. Triệu Thiên Vũ thật sâu nhíu mày lại, bên trong thực sự là Chu Tử Kiếm. Hắn thừa nhận Chu Tử Kiếm rất lợi hại, nhưng kiên trì 60 thiên, Chu Tử Kiếm thật có thể làm được. Ngắm nhìn hỏa trì bên cạnh, một cái màu lửa đỏ thạch bi, Triệu Thiên Vũ thâm biểu hoài nghi. Thạch bi trên có khắc lục võ các thành lập tới nay, Trung ương phòng tu luyện liên tục tu luyện ghi lại bài danh. Tổng cộng 10 tên. Bài danh thứ 10 người. Thời gian tu luyện dài đến 50 thiên. Hạng 5 là 60 thiên. Hôm nay Chu Tử Kiếm đạt tới hạng 5 dự ghi lại. Hẳn là không thể nào đâu. Lệnh Triệu Thiên Vũ khiếp sợ là. Thứ 70 ngày trôi qua, người ở bên trong vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Này ghi lại, đã vượt qua tên thứ 3 ghi lại bảo trì người. Thứ 80 ngày trôi qua. Thứ 90 ngày trôi qua. Thẳng đến thứ 99 thiên. Triệu Thiên Vũ đã không suy nghĩ thêm nữa, bên trong là không phải Chu Tử Kiếm. Bởi vì bất kể là ai, đối phương đều gần đổi mới một cái trước nay chưa có lịch sử. Từ trước tới nay, phòng tu luyện liên tục tu luyện, thời gian dài nhất là hạng nhất Vũ Thanh Dương. Ngày xưa Vân Cô Thành, được khen là thần thay mặt thiên kiêu cấm kỵ thiên tài. Hắn tất cả ghi lại, đều được xưng không pháp siêu việt. Hỏa trì tu luyện ghi lại, đồng dạng như đây. Hắn để lại liên tục tu luyện 99 thiên ghi lại, vượt qua hướng tất cả các đời thiên tiêu, trở thành không pháp dung chuyển tồn tại. Bây giờ, cái kỷ lục này gần bị phá vỡ. Rốt cục, nhất thiên sau. Trung ương ngoài phòng tu luyện khắc bề ngoài lên, biểu hiện thời gian là 100 thiên. Phủ đầy bụi ba nguyệt lâu cửa đá, với tiếng cốt kết trung chậm rãi khai mở. Triệu Thiên Vũ tâm tình kích động, trừng đại con mắt ngưng mắt nhìn bên trong đi ra người. Mặc kệ hắn là không phải Chu Tử Kiếm, hắn đã siêu vượt cấm kỵ thiên tài Vũ Thanh Dương, trở thành rung động Vân Cô Thành đỉnh nhọn tồn tại. Rốt cục, một cái thân ảnh theo chung đi ra. Triệu Thiên Vũ không tự chủ cúi người xuống, chắp tay thi lễ, cực kỳ cung kính nói, bái kiến học trưởng. Chương 48, thần không thể nhục, ba càng. Hắn nói được nửa câu, liền dần ngừng lại. Bởi vì làm đạo nhân ảnh kia trong mắt hắn dần dần rõ ràng lúc, làm hắn rơi vào không dám tin hoàn cảnh. Hạ Khinh Trần. Triệu Thiên Vũ vô luận như thế nào, đều chưa từng nghĩ tới, cái kia vị siêu việt cấm kỵ thiên tài ghi chép, lại là hắn khinh thường Hạ Khinh Trần. Hắn lấy vì Hạ Khinh Trần ở ngoại vi trong phòng tu luyện qua mấy ngày về sau, liền thẻ ra quần ly khai. Ai biết, hắn chẳng những không có như đây, vẫn còn ở trung ương phòng tu luyện liên tục tu luyện 100 thiên. Cái này, tuyệt đối không thể. Lấy trung ương phòng tu luyện đáng sợ hỏa khí, Hạ Khinh Trần một cái đệ tử cấp thấp, tu luyện 100 thiên, sớm bị đốt thành tro. Nhất định có chuyện. Ngươi đứng lại. Triệu Thiên Vũ ngăn lại muốn ly khai Hạ Khinh Trần, quát lệnh, nói, ngươi là làm sao ăn gian. Ngoại trừ ăn gian, Triệu Thiên Vũ không nghĩ tới loại thứ hai khả năng. Hạ Khinh Trần mới vừa kết thúc tu luyện, tâm tình thật tốt, thình lình đã bị người phủ đầu quát hỏi, tức thì mạc danh kỳ diệu. Ngươi đang nói chuyện với ta. Hạ Khinh Trần chỉ chính mình. Triệu Thiên Vũ cười lạnh chỉ thạch bi, bất làm bộ. Ta ngược lại thật ra rất bội phục ngươi, an gian thì thôi, lại rất sợ người khác không biết tựa như, lại đem an gian thành tích nhắc tới không thể cao độ. Ừ, cái gì an gian, cái gì thành tích? Hạ Khinh Trần ngắm nhìn hắn chỉ thạch bi, nhìn thấy phía trên tên thứ nhất là Vũ Thanh Dương, phía sau khắc lục 99. Lộn xộn cái gì, tránh ra. Hạ Khinh Trần nhíu nhíu mày. Hắn đối với Triệu Thiên Vũ cũng không có vẻ hảo cảm. Hừ, thân là võ các một thành viên, vẫn là của ngươi học trưởng, có cần phải giữ gìn hỏa chỉ công chính. Triệu Thiên Vũ nhất cái níu lấy Hạ Khinh Trần cổ áo, lôi kéo nói, theo ta thấy võ các cao tầng, làm cho bọn họ kiến thức một chút người đáng ghê tởm sắc mặt. Không ngừng nói chuyện, còn bắt đầu động thủ. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh dần, giọng lạnh lùng. Ta khuyên ngươi, tốt nhất một vừa hai phải, hạ mỗi nhịn ngươi không phải một hai lần. Nhân nhẫn mại là có hạn độ, Hạ Khinh Trần cũng là như đây. Còn uy hiếp ta. Triệu Thiên Vũ khinh miệt, không phải là con cóc ăn thịt thiên Nga, leo lên chấn chỉ làn sao. Thì tính sao? Đây là vũ các địa bàn, ta khuyên ngươi vung bạo nổ phát liệu chiếu mình một cái, nhìn chính mình đức hạnh gì. Hỏa trì an gian. Ha ha, ngươi là gan thật là lớn. Đi. Vừa nói, dùng sức kéo một cái. Có thể ngoài ý liệu là, hoàn toàn không có thể chảnh động đến hắn khinh thường mắt Hạ Khinh Trần. Ừm. Triệu Thiên Vũ sửng sốt một cái, theo sau lần thứ hai phát lực, tiểu tử, còn có chút khí lực. Vừa dứt lời, Hạ Khinh Trần tắc thì vươn hữu quyền, cầm hắn níu lấy chính mình áo cái tay kia cổ tay. Khí lực của ta, so với như ngươi tưởng tượng lớn. Hạ Khinh Trần nhãn thần, đã hóa thành băng quang. Hắn ngũ chỉ chế trụ cổ tay đối phương, trận phát lực. Xoạt xoạt. Nhỏ nhẹ tiếng xương nứt vang truyền đến. Triệu Thiên Vũ tại chỗ phát sinh một tiếng nghiêm nghị hừ thảm, nếu lấy Hạ Khinh Trần áo bàn tay tự nhiên mà vậy buông ra. Ngươi Triệu Thiên Vũ nhưng là trung thần vị một chồng tồn tại. Cư nhiên bị Hạ Khinh Trần loại này tiểu thần vị thương tổn đến. Ta nói, nhịn ngươi thật lâu. Hạ Khinh Trần hờ hững nói, nâng lên một cước đem bên ngoài đã bay, nằm tại mặt đất. Triệu Thiên Vũ vội vã đứng lên, vừa sợ vừa giận, tiểu tạp trùng. Có điểm khí lực thì như thế nào? Cùng cấp cao học trưởng động thủ. Tốt, ta để cho ngươi nhớ lâu một chút. Trong mắt hắn lộ hung quang, đem phụ thân quỳ xuống đất chịu nhục. Gia tộc quẫn bách nguyên nhân chỉ trách tội ở Hạ Khinh Trần thân lên. Lao tử muốn kiếm chết ngươi rất lâu rồi, chính ngươi đưa tới cửa, đừng trách ta. Triệu Thiên Vũ lệ quát một tiếng, cả người trên, lên, hạ lưu chảy ra màu bạc nội kình. Ác hổ hàm thi. Hắn song quyền như hai ác hổ sổng chuồng, thẳng đến Hạ Khinh Trần chỗ yếu. Bên trong tinh thần thoát ly nắm tay ba thước bên ngoài, nhập vào cơ thể mà ra. Đây chính là đạt được trung thần vị tiêu chí, nội kình phóng ra ngoài. Hạ Khinh Trần mâu quang lạnh lẽo, chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên một bước, man tượng chỉ dã. Trải qua ba nguyệt linh 10 ngày khổ tu, hắn triệt để đem tu vi đẩy mạnh đến tiểu thần vị cửu minh đỉnh phong, đã thông thân trên, lên, hết thể đại mạch cùng tiểu mạch, đem minh ám thiên tâm tu luyện tới cực hạn. Lúc này hắn nội kình hồn hậu trình độ, hoàn toàn có thể sánh được trung thần vị một chồng. Lại phối hợp vô cùng thuần thục tứ tương cổ quyển đệ nhị thức, tự nhiên ngày càng ngạo nghễ. Phanh ba. Lưỡng đạo trọng nguồn hưởng liên tiếp vang lên. Đệ nhất đạo, là song phương nắm tay và chạm nhục thân tiếng vang. Đạo thứ hai, là quần áo thân ảnh rơi ẩm ẩm trên mặt đất thanh âm. Hoa. Ngã xuống đất người ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, trừng mắt hoảng sợ hai tròng mắt, không dám tin nói, ngươi đột phá trung thần vị. Nhưng vậy làm sao có thể? 6 tháng trước, Hạ Khinh Trần vẫn là liền võ các đều không thi đậu phế vật, hôn mê tại chỗ với khảo hạch trung. 6 nguyệt quá khứ, liền từ tiểu thần vị tam minh đột phá cho tới bây giờ trung thần vị. Gần như 1 tháng đột phá một cái tầng thứ. Như này tốc độ tu luyện, chính là năm đó cấm kỵ thiên tài Vũ Thanh Dương đều kém xa tít tắp. Nhưng là, điều này sao có thể? Hạ Khinh Trần thu hồi song quyền, đi tới một cước đưa hắn theo trên đất đá bay, nhưng sau tại đây thân trên, lên, đánh ra trọn vẹn đạp tuyết tầm ai. Vốn đã hộp máu Triệu Thiên Vũ, bị đánh trọng thương, hôn mê tại chỗ bất tỉnh. Như đây, Hạ Khinh Trần mới dừng tay. Thần minh không thể nhục. Hạ Khinh Trần lạnh lùng ngắm nhìn hắn. Lấy hắn trước đây sở tác sở vi, giết hắn đi đều không quá đáng. Lưu hắn một mạng, đã là phá lệ nhân tử. Đùng đùng. Một đạo tiếng vỗ tay truyền đến, cũng là đứng ở cửa thang lầu chỗ, trước mắt khiếp sợ trầm kinh hồng. Gần nhất nửa tháng qua, hắn thiên thiên tới đây, kiểm tra Hạ Khinh Trần có hay không xuất quan. Vừa vặn gặp trên, lên. Hạ Khinh Trần cùng Triệu Thiên Vũ xuất thủ một màn. Hạ Khinh Trần cao tuyệt vũ kỹ lệnh trầm kinh hồng xem thế là đủ rồi. Thấy là hắn, Hạ Khinh Trần không khỏi đau đầu, ba nguyệt quá khứ, người này lại vẫn không tha thứ. Chúc mừng lão sư, đánh vỡ Vũ Thanh Dương ghi lại. Trầm kinh hồng liếc mắt thạch bi, trong mắt cất giấu thật sâu kinh hỉ. Chỉ có lão sư như vậy đắc đại nhân vật, mới có thể ổn áp Vũ Thanh Dương một đầu A. Hạ Khinh Trần liếc mắt một cái thạch bi ở trên tên, lắc đầu, nói, hắn ở 12 tuổi thì lưu lại ghi lại, ta 17 tuổi mới siêu việt, có ý nghĩa gì? Thân thể trong trí nhớ, Vũ Thanh Dương là một vị thần đồng. 3 tuổi mà bắt đầu tu luyện tâm pháp, làm 12 tuổi lúc, đã đột phá trung thần vị, trở thành khiếp sợ thiên hạ thần thay mặt thiên tiêu. Lao sư khiêm nhường. Trầm kinh hồng vui lòng phục tùng đạo. Dừng một chút, hắn lại nói, lão sư có thể hay không có thời gian, rời bước võ các hoa mâu đơn vườn, chỉ điểm ta chờ tu luyện. Hắn đợi giờ khắc này lâu lắm. Hạ Khinh Trần nhíu, nói thật, hắn thật không muốn chen vào, nhưng trước đó đã bằng lòng, chỉ có thể thực hiện lời hứa, lúc nào. Minh Thiên, liền Minh Thiên. Trầm Kinh Hồng vui vẻ nói. Hạ Khinh Trần gật đầu, được. Nói xong. Độc tự đi hạ cấp thê, trở lại hạ phủ, vấn an rộng rãi đường ba nguyệt lâu phụ thân và thủ thủ. 3 giữa tháng, phụ thân tu vi lại đột phá lần nữa, đạt đến đại thần vị 2 tuyển. Còn thủ thủ, tắc thì tiến bộ thần tốc, đã đạt được tiểu thần vị cửu minh, gần như sắp cùng trên, lên, Hạ Khinh Trần tiến độ. Đồng thời giao cho hắn thân pháp vũ kỹ và răng loại vũ kỹ đều tu luyện được tương đối khá. Trần gia. Nghe nói ngươi Minh Thiên muốn tham gia cái gì võ đạo giao lưu hội. Mang ta lên được không? Thù thù xoa tay, nói như thế nào ta thù thù cũng là một gã cái thế cường giả, cũng nên lộ lộ mặt chó, dương danh lập vạn. Chương 49, tịch mịch vô địch, 4 càng. Hạ Khinh Trần mỉm cười, một chút cân nhắc, gật đầu đáp ứng. Võ đạo giao lưu hội đối với hắn tự nhiên không có quá đại hèn mọn. Nhưng đối với thủ thủ mà nói, vẫn có thể khai thác nhàn giới. Màn đêm buông xuống, hắn mang theo thủ thủ trở lại võ các. Vùng ngoại ô, bãi tha ma. Một cái liền mộ bia cũng không có mộ hoàng, mất tích đã lâu Lý Vi Phong đem phần mộ đào ra, theo chung moi ra một bộ trẻ tuổi thi thể không đầu. Hắn đem thi thể ôm ra, lão lệ tung hành, tông nhi. Nơi đây chôn chính là kẻ khả nghi cấu kết tội phạm Lý Vi Phong con, Lý Diệu Tông. Lý Vi Phong thành công chạy ra vũ các đuổi bắt, chính thức gia nhập vào tội phạm. Ba nguyệt sau nay thiền, trở lại vùng ngoại ô, đào ra mình bị chém thủ nhi tử. Võ Các, Hạ Khinh Trần, Vân Cô Thành, ta Lý Vĩ Phong phát thệ, nhất định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Vĩ Phong thống khổ giống giận. Một tia chớp xẹt qua, đem kỳ diện khuôn mặt làm nổi bật được giống như là ác quỷ dữ tợn. Ngày hôm sau, thiên không đuổi mù mịt một mảnh. Đầu mùa đông hàn phòng, mang theo lấy mưa phùn, lãnh sắt tận xương. Vũ các hoa mẫu đơn vườn trồng, một tòa quan cảnh đỉnh trung, lại tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Võ các cấp cao giáp tiểu đội, không có gì ngoài bài danh trước bốn tứ kiệt bên ngoài, hơn người toàn bộ trình diện. Bọn họ quay chung quanh một cái chậu than, nhiệt liệt giao lưu võ đạo của mình tâm đắc, giữa lẫn nhau còn ngẫu nhiên luận bàn một hai thức. Chu học tỷ, ngươi nói lần này cũng không phải thiếu các chủ tự thân chỉ điểm chúng ta, mà là lao sư của hắn đến đây. Một vị học viên hỏi. Chu Tuyết Lâm nhàn nhạt gật đầu. Hí! Thiếu các chủ lão sư. Tối thiểu là trên trăm tuổi võ đạo danh tốc chứ. Lấy Trầm Kinh Hồng địa vị, có tư cách gánh mặc hắn lao sư người, cử thành bên trong có thể có mấy người. Chắc là. Chu Tuyết Lâm khẳng định nói, mắt lộ ra sùng kính màu sắc, chờ một hồi lao sư hắn đến đây, cần phải cung nên. Chúng ta minh bạch. Chu Tuyết Lâm ở ngay trong bọn họ địa vị hiển nhiên không thấp. Tí tách. Một giọt mưa trâu, dọc theo quan cảnh đình mái hiên không tiếng động rơi, đập ở đỉnh đầu đấu lạp lên. Đấu lạp người từ từ đi vào quan cảnh đình, trích hạ đấu lạp, nhẹ nhàng run lên. Hắn thân sau còn theo một cái lông sắc tinh khiết trắng tiểu cầu, tiến nhập quan cảnh đình về sau, cũng không ngừng run run thân thể, bỏ rơi thân trên, lên, ướt nhẹp nước mưa. Giờ cho quỷ gì? Chúng ta cấp cao giáp tiểu đội ở này tụ hội, người không liên quan chờ chạy vào để làm gì? Một vị học viên khuôn mặt trên, lên, bị một tia nước mưa văng đến. Trường không dài con mắt. Mau cút. Đấu là người, tự nhiên là phó ước mà đến Hạ Khinh Trần. Hắn thản nhiên nhìn nhãn tại chỗ học viên, khẽ lắc đầu, ố hợp chi chúng. Toàn trường học viên, không có một có thể nhìn. Chỉ điểm bọn họ, Hạ Khinh Trần thật đúng là không quá nguyện ý. Hạ Khinh Trần. Chu Tuyết Lâm nhận ra, hai cái đôi mi thanh tú gắt gao nhíu lên, lạnh nhạt mặt mũi, ngươi ở đây hỏa chỉ đầy bùi đất không đủ, còn chạy đến chúng ta cấp cao võ đạo giao lưu hội ném. Nàng như trước ước đoán, Hạ Khinh Trần ở hỏa chỉ tu luyện hai ngày liền hôi lưu chuồn mất đào tẩu. Đi thôi, hỏa chỉ ngươi không có tư cách đi vào. Lần này võ đạo giao lưu hội, càng không phải là ngươi loại vật này có thể tùy ý tham gia. Chu Tuyết Lâm trước sau như một nhanh mồm nhanh miệng. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Sẽ không nói, có thể không nói, không ai làm ngươi câm điếc. Hạ Khinh Trần mi nhọn hơi nhíu. Đối với cái này vị tâm cao khí ngạo nữ nhân, sinh lòng phiền chán. Chu Tuyết Lâm lắc đầu, nhãn thần khinh thị. Thực sự là gỗ mục không điêu khắc được vậy, hảo tâm của người khác trở thành lòng lang dạ thú. Loại người như ngươi, đáng đời ở đình tiểu đội cái kia loại trong đống rác dây rùa, vĩnh viễn không xuất ra đầu. Nàng vừa mở miệng, chung quanh học viên lập tức hát đệm, dồn dập lên án công khai Hạ Khinh Trần. Thậm chí có dự định động thủ người. Được rồi. Chu Tuyết Lâm giả vờ phong khoáng, làm cho loại này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Bàng quan võ đạo giao lưu hội cũng tốt, cho hắn biết chính mình cùng ta nhóm sự chênh lệch. Chu học tỷ quá khoan dung. Đúng vậy à, hắn nói rõ là nhận được tin tức, không mời mà tới nhìn lén chúng ta võ đạo giao lưu mà thôi. Hà tất cho loại này chiếm tiện nghi tiểu nhân hòa nhã xác. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đem Hạ Khinh Trần định tính vì trộm kinh nghiệm võ đạo cùng vũ kỹ tiểu nhân. Chu Tuyết Lâm khoát khoát tay. Bằng vào ta chở võ đạo cao thâm, cho hắn xem 100 lần đều học trộm không đến, yên tâm đi. Vừa nói, nàng hướng Hạ Khinh Trần phất phất tay, ngươi nghĩ học trộm có thể, phiền phức đứng xa một chút, đừng ảnh hưởng chúng ta bình thường giao lưu. Nàng giống như xua đuổi con rồi giống nhau, thần thái gian chán ghét hiện ra hết. Hạ Khinh Trần thần sắc đạm nhiên, không quan tâm hơn thua. Tự giới thiệu một cái, Hạ Khinh Trần, tới nơi này không phải là nhìn lén các ngươi vụng về kinh nghiệm võ đạo, cũng không phải tới thăm đám các người khuôn mặt sắc. Hạ Khinh Trần đem đấu lạp động ở tường lên, từ từ đi tới quan cảnh đỉnh trung ương. Hắn vẫn nhìn mọi người, thản nhiên nói, ta tới, là chịu người nhờ vả, tới chỉ điểm các ngươi đám phế vật này. Lấy tầm mắt của hắn, trước mắt đệ tử cấp cao, hoàn toàn chính xác chỉ có thể xưng là phế vật. Lời ấy lập tức dẫn phát đàn nộ. Thấy không? Liên loại này đức hạnh, còn muốn nhìn lén chúng ta võ đạo giao lưu hội. Chu Tuyết Lâm mặt như phủ băng, từ từ lắc đầu, nhất định không biết mùi vị. Thiếu Hiên, đuổi hắn đi. Tên là Thiếu Hiên thiếu niên đứng lên, 18 tuổi, càng có tiểu thần vị cửu minh tu vi. Hắn xem sớm Hạ Khinh Trần không vừa mắt, bước nhanh đi lên, chính là đá bay, chuẩn bị đem Hạ Khinh Trần đá bay. Hạ Khinh Trần nhãn thần lãnh đạo, cùng ta giao thủ phía trước cùng ta cẩu quá vừa qua tay, thắng nổi nó, mới có tư cách để cho ta tự mình chỉ điểm. Cẩu. Thiếu Hiên giật mình, đông nhiên thấy hoa mắt, một đoàn mao nhung nhung thứ màu trắng phi phát mà tới. Hắn trong lòng cả kinh, cuống quýt lấy hai cánh tay che ở trước người. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Bên ngoài khuôn mặt trên, lên, bị một đôi chân chó hung hăng đạp trúng. Cự lực phía dưới, Thiếu Hiên trà sát thẳng lui lại, đập ở một người học viên thân trên, lên, mới dừng xuống. Nhìn nữa bên ngoài khuôn mặt lên, đã lưu hạ hai cái thấy được chân chó ấn. Trong mũi cũng máu chảy như suối. Hắn lảo đảo đứng lên, túi đầu nhìn một cái trắng như tuyết cẩu, ngồi xổm trên đất, bên phải chân trước đảo lấy lỗ thai. Họ Hạ, ngươi thả chó hành hung. Thiếu Hiên nộ. Thu thu thổi thổi chân chó ở trên giấy thai, phi nói hãy tôn trọng một chút, cái gì cẩu không chó. Mời tôn gọi ta một tiếng cẩu ra. A. Tức thì, cử tọa đều kinh hãi. Một cái biết nói chuyện cẩu. Thiếu Hiên càng kinh hãi hơn, không thể tin ngắm nhìn thủ thủ, ngươi là linh sủng. Thông thường chỉ có cao đẳng trí khôn linh sủng, mới hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Hắc! Thủ thủ mất hứng niết miệng, ta nói ngươi cái tên này, có nghe hay không không hiểu cậu nói. Để cho ngươi kêu cậu ra. Thiếu Hiên sắc mặt xanh lét. Hắn cư nhiên bị một con chó cho gian dạy. Cậu vật, lao tử đánh chết ngươi. Thiếu Hiên vận dụng tiểu thần vị cửu minh nội kình, một cước đá về phía nó. Thu thu không tránh không né, mắt chó trong tràn đầy miệt thị, nhân loại ngu xuẩn a, ngươi đối với lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Vừa nói, bình bình đạm đạm vươn một cái chân chó, cùng Thiếu Hiên chính diện va chạm. Phanh! Khiến cho mọi người đều đống nhiên đứng dậy là, trong vòng tinh thần cứng đối cứng, lại là Thiếu Hiên rơi vào hạ phòng. Bị một con chó chân chấn động phải bay ngược, trực tiếp đánh vào trong màn mưa. A, tiểu thần vị cửu minh linh sủng. Vốn tưởng rằng thù thù chỉ là cùng loại anh vũ như vậy, chỉ có thể nói chuyện phổ thông linh sủng mà thôi. Ai biết, đúng là một cái có cao thâm tu vi linh sủng. Đến rồi nó trình độ, đã không thể xưng là linh sủng, mà là yêu sủng. Danh như ý nghĩa, thành yêu sủng vật. Mọi người thán phục chung, thu thu yên lặng thu hồi chân chó, ngưỡng thiên thở dài, ai, vô địch mới là nhất tịch mình ta. 201 ngày 8 tháng 1 năm 182201, năm 649 16016. Chương 50, thực lực một dạng. Một đám đệ tử cấp cao cái chán gân xanh hẳn lên. Chính là Hạ Khinh Trần khỏe miệng đều run rẩy, không thể không nói. Thù thù cái bộ dáng này thật rất cần ăn đòn. Ta tới. Một cái tu vi cùng Triệu Thiên Vũ tương đối thiếu niên, mặt lạnh đi tới, yêu sủng đúng vậy. Tốt, bắt ngươi luyện tay một chút. Hắn phóng xuất ra trung thần vị tu vi, còn thi triển ra một bộ hoàng cấp hạ phẩm công kích trường pháp. Chó chết, xem trưởng. Thiếu niên trưởng pháp tinh thuần, phách về phía Thù Thù đầu. Thù Thù thở dài lắc đầu, tại chỗ bất động thi triển ra Đạp Tuyết Tầm Mai đệ nhất thức, Mai Nở Cửu Đóa. Chín đạo nhập vào cơ thể ra nội kình, ầm ầm đánh ra. Nó tu vi mặc dù hơi thấp với thiếu niên một bậc, nhưng vũ khí lại cao minh nhiều lắm. Thiếu niên kia như thế nào dự liệu đạt được, một con chó hội vũ khí. Một cái kêu thảm thiết, hắn liền bị chín đạo nội kình cho đánh vào gót lên. May nhờ hắn là trung thần vị, không đến mức bị đánh xuyên đầu, nhưng là bởi vì đầu gặp cự lực, tại chỗ liền ngất. Thu Thu ngắm nhìn hắn hôn mê thân thể, than thở, vô địch, là các ngươi sẽ không bao giờ hiểu đau xót. Mẹ đấy! Lao tử không chịu nổi. Ta tới. Mấy cái thiếu niên nhất tề đứng lên, trợn mắt nhìn. Bọn họ đã bị Thù Thù cần ăn đòn bộ dạng cho tức giận đến tạc phổi. Nhưng kết quả mà, đều không ngoại lệ. Bởi vì Thù Thù không chỉ biết Mai Nở Cửu Đóa, còn có thể một môn loài chó di động với tốc độ cao thân pháp, há là bọn họ có thể đơn giản ứng phó. Vài cái qua lại, Thù Thù trước mặt liền ngổn ngang lộn xộn, ngã một đống người, mỗi người đều kêu rên không ngớt. Không chịu nổi một kích ra. Thù Thù thất vọng lắc đầu. Nghĩ tới ta Thù Thù trận chiến mở màn thiên hạ, nhưng lại không có một người là địch thủ, thực sự là tịch mịch ta. 3. Chu Tuyết Lâm xương lạnh che dung, một trưởng vỗ toái bên người làng can, thon dài dáng người doanh nhưng mà lập. Hạ Khinh Trần, chó của ngươi, thực sự quá kiêu ngạo. Chu Tuyết Lâm khí nộ. Hảo hảo một hồi võ đạo giao lưu hội, đều bị Hạ Khinh Trần cùng hắn cầu đảo loạn. Nàng khó hơn nữa nhẫn xuống phía dưới. Nàng phóng xuất ra trung thần vị hai điệp cường đại tu vi. Nhân loại nữ nhân A, ngươi như thua, làm ta cẩu nô, thay ta chăn ấm được không? Thù Thù cười híp mắt đánh lượng thân tài cùng dung mạo đều là tuyệt đỉnh Chu Tuyết Lâm. Chu Tuyết Lâm lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể thắng. Nói xong, lấy nhanh người một bước thân pháp, tuyệt điên tu vi nghiền ép đi. Thù Thù vừa mới nhận thấy được, này nữ cùng học viên khác không giống với. Bất quá ngay cả thắng ghi lại, làm cho lần đầu chinh chiến Thù Thù lâng lâng, vẫn chưa quá để ý. Nhanh ảnh lóe lên, trương đại cổ miệng, phối hợp thân pháp cắn xé. Nhưng Chu Tuyết Lâm thực lực thật là không tệ, dáng người xảo diệu tách ra, một chỉ điểm hướng Thù Thù eo. Vông! Thù Thù bị đánh trúng, bị đau hô hoán lên, nhìn ngươi ngực tương đối lớn. Mới chủy hạ lưu tình, ai biết ngươi nữ nhân này hạ thủ thật là ác độc. Rất nhiều học viên không tự chủ liếc về phía Chu Tuyết Lâm ngực. Tuy nói nàng mới 18 tuổi, có thể tổ mã tốt, nơi ấy, dường như đích xác rất lớn. Chu Tuyết Lâm mặt sắc lạnh hơn, đập nát chó của ngươi miệng. Nàng lại ra tay nữa, Thù Thù ăn xong giáo hấn, sao còn dám lưu tình. Chó giữ đánh thỉ. Thù Thù thi triển ra trung cực tuyệt sát. Hai người giao thoa mà qua, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Chu Tuyết Lâm lòng dạ lại bị Thù Thù một khẩu cắn xé rơi khối lớn. Vô sỉ! Chu Tuyết Lâm nộ cực, một tay che ngực, khuôn mặt trên giết ý tăng nhiều, ta giết người này chó chết. Khí thế của nó đột nhiên thay đổi, giơ tay lên một cái huyền diệu chỉ pháp, đánh từ xa hướng Thù Thù. Băng toi chỉ! Thù Thù không cho là đúng, hời hợt hướng bên cạnh lóe lên. Thế nhưng mới vừa lóe ra một bước, cái kia đánh vạt ra nội kình, tựu như cùng dài quá con mắt một dạng, chuyển biến bắn về phía Thù Thù cái mông. Ngao! Thù Thù bị vô tình bắn trúng, tại chỗ đau đến lăn lộn trên mặt đất. Ồ! Ta cầu đàn, Trần ra, ta vỡ trứng chưa? Nó lăn đến Hạ Khinh Trần chân xuống, khóc ròng ròng mà hỏi. Hạ Khinh Trần nhìn sang nó giữa hai chân, dành cho an ủi nhãn thần, vẫn còn ở đó. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thù Thù toát miệng, không ngừng rút ra lương khí, mặt chó trên, lên, tắc thì lộ ra thoải mái tiếu dung. Kỳ thực, khi thấy Chu Tuyết Lâm cái kia chỉ một cái lúc, Hạ Khinh Trần liền dự liệu được, Thù Thù hội bại. Nhưng hắn cũng không có nhắc nhở, chính là muốn cho Thù Thù ăn một lần thua thiệt. Đỡ phải nó mới vào võ đạo, liền không biết trời cao đất rộng. Chỉ là, nó mặc dù bại, thịnh nộ trong Chu Tuyết Lâm, cũng không có dừng tay ý tứ. Ta muốn mạng ngươi. Chu Tuyết Lâm lần thứ hai chỉ điểm một chút đến, thế phải giết chết thủ thủ. Hạ Khinh Trần mặt sắc đạm nhiên, luận bàn mà thôi, kêu đánh tiếng kêu giết ra sao tất. Thu Thu thật muốn sát nhân, vừa rồi cùng nó giao thủ nhân trùng, vài cái có thể còn sống. Đến phiên thủ thủ bị thua, đối phương lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cũng không là đồ tốt. Cũng ngay, không phải liền ngươi một khối giết. Chu Tuyết Lâm nộ cực. Băng thoi chỉ. Man tượng trí dã. Hạ Khinh Trần song trưởng đánh ra. Sánh được trung thần vị một chồng nội kình, hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ, nhất chiêu ra, ngày càng ngạo nghễ. Khí. Chu Tuyết Lâm ngược lại hấp một luồng lương khí, trà sát thẳng hướng quay ngược lại lui, một mực thối lui đến rồi quan cảnh đỉnh bên ngoài màn mưa bên trong. Nàng vẻ mặt hoảng sợ, thực lực của ngươi. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, khinh thường Hạ Khinh Trần, thực lực dĩ nhiên so với nàng cao hơn. Thực lực của ngươi bình thường thôi mà, không biết ở đâu ra dũng khí xem nhẹ người khác. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Nàng động hô quát người khác đồ đạc, chính mình nhưng ngay cả một cái gì cũng không bằng. Trở lại. Chu Tuyết Lâm cảm thấy là mình vô cùng sơ suất, lần này thẳng đến Hạ Khinh Trần. Nàng là trung thần vị, thân pháp đạt được một bước 20 thước, vốn tưởng rằng bằng vào thân pháp có thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Chơi được tay mới phát hiện, Hạ Khinh Trần thân pháp lại không kém mình chút nào. Man tượng trí dã. Mấy cái hiệp về sau, Hạ Khinh Trần song trưởng hung hăng vỗ vào ngực nàng, đem bên ngoài tại chỗ đánh bay. Chu Tuyết Lâm che ngực, vừa thẹn vừa giận, vô sỉ. Nàng nhưng là nữ nhân, làm sao có thể đánh ở đâu? Hạ Khinh Trần thu hồi song trưởng, thản nhiên nói, luận bàn cũng không phân nam nữ. Lẽ nào bởi vì đối phương là nữ tính, hắn man tượng chỉ dã sẽ nguyên nhân này đánh về phía không khí. Ngươi! Chu Tuyết Lâm ngực mơ hồ bị đau, trong lòng cực kỳ không cam, chính mình lại bị một cái cấp thấp nhân đánh ngang tay. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, luận bàn liền dừng ở đây đi, hiện tại chỉ điểm các ngươi một chút mỗi người vấn đề. Hắn dẫn đầu nhìn phía Chu Tuyết Lâm, vấn đề của ngươi ở chỗ ba giờ, thứ nhất, chỉ pháp trụ cột quá bạc nhược. Thứ hai, tu luyện không được chuyên tâm. Thứ ba, vô cùng xinh đẹp. Tốt nhất như vậy đổi chính. Đang muốn nói xong, Chu Tuyết Lâm cười nhạt phẫn nộ. Câm miệng. Ai muốn ngươi chỉ điểm? Chỉ điểm, là trưởng bối đối với văn bối, cao thủ đối với người yếu chỉ đạo phê bình ý tứ. Hạ Khinh Trần cùng hắn nhóm cùng tuổi, thực lực không sai biệt nhiều, có tư cách gì chỉ điểm bọn họ. Nàng không muốn tiếp nhận chỉ điểm, Hạ Khinh Trần đương nhiên im miệng, nhìn phía bị thủ thủ đánh bại mấy người, vấn đề của ngươi là. Hắn nói hết mọi chuyện. Nguyện ý nghe lấy, hắn kiên trì nói xong. Không muốn nghe lấy, hắn không nhiều lắm một lời. Nhất khắc đồng hồ về sau, Hạ Khinh Trần đã toàn bộ chỉ điểm vạn, hắn diện vô biểu tình lấy hạ đấu lạc, lần nữa mang lên, cũng không quay đầu lại phất phất tay. Chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác, chỉ điểm hoàn tất, cáo tử. Chu Tuyết Lâm bưng tê dại ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương rời đi, hận nói, tự cho là đúng. Đồng nhiên, đang ở Hạ Khinh Trần ly khai không lâu sau, trong màn mưa, một bóng người cực nhanh tới rồi.